tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1387 binh lính kính yêu mặt khác bên cạnh là hắn lão lớp trưởng. Nghe lời này, nhất thời vỗ một cái tên tân binh này chán. Trừng tròng mắt nói. Nói mò gì đâu. Có phải hay không muốn giam lại người lính mới kia biết trong quân đội quy củ. Nhất thời không dám nói lung tung. Co rụt đầu lại. Lại nhìn không được hiếu kỳ nói. Cái kia vì sao tư lệnh một bên dắt chó. Một bên hát kinh kịch mà lại. Bên cạnh biên tham mưu trưởng. Sư trưởng bọn họ. Từng cái cũng đều thật cao hứng. Còn theo hát vài câu. Có một cái lão binh gặp này. Cười thần bí. Có một loại thân là lão binh cảm giác tự hào. Đắc ý nói. Tiểu tử ngươi vừa tới chúng ta tương nam quân khu. Loại sự tình này hiếm thấy vô cùng, ta đoán chừng là Dương tham mưu. Lại cho chúng ta quân khu làm vẻ vang, ta nhớ được lần trước. Dương tham mưu tại Nhật Bản làm một cái tin tức. Tư lệnh cũng theo hôm nay một dạng. Hát cái này không thành kế tới. Người lính mới kia vẫn là không đại tiện. Gãi đầu một cái nói. Dương tham mưu là ai chúng ta quân khu? Không có họ Dương tham mưu à, nói ngươi không hiểu. Ngươi thật đúng là một chút sự tình cũng không biết. Dương tham mưu cũng là tư lệnh văn phòng tác chiến bộ thượng tá tham mưu. Dương Vân Phàm đồng chí, tuy nhiên trên danh nghĩa Dương tham mưu là chúng ta tham mưu trưởng cấp dưới. Bất quá trên thực tế Dương tham mưu đồng dạng không chịu trách nhiệm cụ thể tham mưu chỗ công tác. Hắn phụ trách chúng ta quân khu hậu cần trong đơn vị trọng yếu nhất tương nam quân khu thứ nhất giải phóng quân bệnh viện. Chúng ta bệnh viện quân khu. Từ khi có Dương tham mưu tỏa trấn về sau. Các huyên đệ nếu là bởi vì tác chiến huấn luyện thủ bị thương. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong. Tuyệt đối không có việc gì, tiểu tử ngươi cũng là tốt số. Chúng ta quân khu mặc dù là giã chiến quân quân khu. Bình thường huấn luyện so sánh mệt mỏi. So sánh khổ. Bất quá. Ngươi yên tâm, coi như thiên thiên như thế huấn luyện, thân thể ngươi cũng sẽ không có ẩm tật. Nếu là ngươi đi Nam Cương quân khu, vậy nhưng thảm, bên kia vừa ẩm vừa ướt, con muỗi còn nhiều, huấn luyện cũng khổ. Đáng sợ nhất là, nếu là ngươi xuất ngũ, nói không chừng sẽ còn lưu lại một điểm ẩm tật. Tại chúng ta quân khu, chỉ cần thân thể không thoải mái, qua tìm Dương tham mưu tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Cái này lão binh đến 2 năm. Biết sự tình thật nhiều. Hắn vừa tới thời điểm tương nam quân khu không phải như vậy. Huấn luyện rất lợi hại khổ. Điều kiện rất kém cỏi. Bất quá từ khi Dương Vân Phàm tiến quân khu về sau, sự tình thì phát sinh biến hóa rất lớn. Có đôi khi hắn trên giường ngẫm lại 2 năm này sinh hoạt, vẫn cảm thấy thật không thể tin. Một trước một sau, biến hóa quá lớn, muốn lợi hại như vậy. Cái này Dương tham mưu còn là người sao? Không phải thành thần người lính mới kia ngược lại là không có bị hốt du tin tưởng. Vẫn có một ít hoài nghi. Gặp này. Cái kia lão binh cũng không giải thích cái gì. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Cho nên ta nói tiểu tử ngươi tốt số. Cái gì cũng không biết. Cũng có thể tiến chúng ta quân khu. Ngươi không biết cả nước nhiều như vậy quân khu. Trước kia chúng ta tương nam quân khu điều kiện xem như đếm ngược. So vùng đất Tây Tạng quân khu, Nam Cương quân khu còn muốn kém một chút. Bất quá, năm nay bắt đầu tình huống thì biến. Chẳng những thức ăn tốt, hắn nguyễn tính phúc lợi cũng nhiều không ít. Nói đến đây, cái kia lão binh đối đằng sau một cái lão binh nói. Đúng, Trương Đại Dũng, ngươi chờ chút nhi lính tiểu tử này qua nhà thuốc. Cầm một bộ Dương tham mưu cho đặc chế loại kia tráng cốt thuốc bột. Ta nhìn tiểu tử này luyện mấy ngày nay thân thể giặt dẻo, thỉnh thoảng ho khan. Dựa theo Dương tham mưu thuyết pháp, thế nào nói đến lấy đúng kêu cái gì năm lao bên trong âm hư. Bắt cái kia tráng cốt thuốc bột, quay đầu cầm nước ngâm uống hết, 3 ngày liền tốt. Có tác dụng rất lợi hại. Sau khi nói xong, cái này lão binh đối tên tân binh này thần bí nói. Đây là Dương tham mưu cho mở đặc hiệu thuốc bảo đảm hữu hiệu. Chỉ có chúng ta quân khu có một hồi trước. Kinh thành bên kia tổng hậu cần bầu người đến. Nhìn thấy thứ này. Muốn cướp dược phương. Chúng ta lâm tư lệnh kém chút cùng bọn hắn đánh nhau, cho nên. Ta nói tiểu tử ngươi tốt số. Có thể đi vào chúng ta tương nam quân khu. thật tốt huấn luyện đi. Tranh thủ cầm cái tiêu binh. Đến lúc đó lưu tại chúng ta quân khu làm sĩ quan. So với trước bên ngoài đi làm mạnh thân là người trong cuộc Dương Vân Phàm. Nhưng không biết bởi vì hắn chữa cho tốt em Lan Philip thân vương về sau. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn cái này một giấc ngủ một ngày một đêm. Chờ hắn tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi chiều. Lúc này. Dương Vân Phàm cái bụng phát ra một trận kinh thiên lục cộc thanh âm. Hắn sờ sờ cái bụng. Thống khổ tỉnh lại. Thuần túy là bị đói tỉnh mệt mỏi quá a toàn thân đau lưng. Dương Vân Phàm mở to mắt cảm giác được đói bụng đồng thời cũng có một chút tình trạng kiệt sức. Đây là một loại phấn khởi về sau hư thoát. Hắn đối với loại này tình huống thân thể mười phần giải. Thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được miệng mười phần khát. Sau đó, hắn đứng lên, rót một ly nước, rầm rầm uống hết. Chỉ là quang uống nước, không lấp bao tử ác. Vượt uống nước. Vượt cảm thấy đói bụng. Nạp Lan Huân đâu để cho nàng chuẩn bị cho ta một phần tiệc. Người chạy đi đâu tiệc cũng không có lưu lại. Dương Vân Phàm bốn phía tìm một vòng. Nạp Lan Huân người cũng không thấy. Bất quá trong phòng tựa hồ còn để lại một điểm thực vật vị đạo. Hắn tại trong thùng rác tìm một cái. Vậy mà tìm tới một cái đại tôm hùm xác dựa vào a. Nạp Lan Huân cái này nha đầu chết tiệt kia. Thanh ta tiệc ăn xong Dương Vân Phàm thật sự là im lặng. Chính mình mệt gần chết, liền bữa cơm cũng chưa ăn đến. Tuy nhiên là bởi vì chính mình quá mệt mỏi, ngủ quên, bỏ lỡ tiệc, thế nhưng là tốt xấu cho mình lưu một điểm a. Đông đông đông đúng lúc này, cửa có người gõ cửa. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm còn ngửi được một số thực vật mùi thơm. Trong lòng của hắn vừa nghĩ, chẳng lẽ là Nạp Lan Huân lương tâm phát hiện. Cho mình lại gọi một phần a. Lão bà đại nhân, tại sao là ngươi? Hắn vội vàng đi chân trần chạy tới, mở cửa. Bất quá ra ngoài ý định là xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là Nạp Lan Huân, mà chính là Diệp Khinh Tuyết. Sau lưng Diệp Khinh Tuyết thì là đứng tại một loạt mang theo màu trắng đầu bếp mũ người nước ngoài. Bọn họ đẩy xe thức ăn, trên xe thức ăn che kín một cái nồi sắt đắp. Bất quá, Dương Vân Phàm có thể từ bên trong ngửi được các món ăn ngon vị đạo. Út châu tôm hùm, nướng tầm ngư thịt, mới mẻ đỏ đuôi tôm, thịt kho tàu cô me thịt bê các loại Dương Vân Phàm ra thích thực vật. Cái gì cần có đều có. Dương Vân Phàm bụng của ngươi đói đi. Ăn trước một chút đồ vật đi. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm mỏi mệt sắc mặt, vẫn là đi chân trần chạy ra đến. Không khỏi có một ít đau lòng. Nàng không khỏi vươn tay. Dùng chính mình có một tia rét lạnh tay nhỏ. Sờ sờ hắn kéo cặn bã sợi dâu. Oán giận nói. Tôn nhớ thế nào thanh một mình ngươi lưu tại khách sạn. Liền cách hầu hạ người đều không có may mắn ta lo lắng ngươi. Cố ý đến xem. Không phải vậy thật sự là vất vả ngươi. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết nói như vậy. Dương Vân Phàm tâm lý chảy qua một tia ấm áp. Hắn nắm chặt Diệp Khinh Tuyết tay. Cười cười nói. Cũng không vất vả. Cũng là hai ngày không có cạo râu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 70 chương 1388 thời đại bậc thầy ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Chỉ là nhà ta cũng không thiếu tiền thực không dùng ngươi khổ cực như vậy. Diệp Khinh Tuyết không khỏi oán trách nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó hướng về phía đằng sau đầu bếp ra hiệu nói. Các ngươi trước đem đồ vật đẩy tiến gian phòng đi. Dương Vân Phàm ở địa phương. Ngược lại là không có có nhận đến bạc đãi. Hắn ở là tổng thống cấp hào hoa phòng. Gian phòng chừng 7-80 mét vuông lớn. Trung ương là một cái cử đại giường lớn. Bên ngoài thì là bàn ăn xoay. Ghế sofa. Truyền hình cái gì. Cái gì cần có đều có. Tiên sinh, đây là ốc lin cánh gà nướng. Chúng ta xưng hô nó An Mi công chúa. Theo phổ thông ốc lin cánh gà nướng không giống nhau. Chúng ta đầu bếp tại cánh gà nướng phía trên các đầu bếp một bên mang thức ăn lên. Một bên vì Dương Vân Phàm giải thích nói. Dương Vân Phàm phất phất tay nói, không dùng giới thiệu, ta biết thứ này. xem xét thì ăn rất ngon. Nhanh mang thức ăn lên đi. Ta nghĩ chỉ có ăn hết mới là đối với nó tốt nhất tán thưởng. Ngươi nói đúng sao? Ngài nói đúng. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Cái kia đầu bếp lộ ra vẻ tươi cười, cung kính nói. Trước mắt cái này một vị. Thế nhưng là hai ngày này, vang dội em Lan Hoa Hạ thần y có thể vì hắn làm đồ ăn, là một loại vinh hạnh. Huống chi thế nhưng là No Sôn Bá Lan công tước đại nhân mời mình những người này tới. Dương Vân Phàm không kịp các loại tất cả đầu bếp mang thức ăn lên, liền bắt đầu ăn cái gì. Không thể không nói, đói bụng thời điểm ăn cái gì đều là rất thơm. Huống chi, những thứ này đầu bếp chủ nghệ, xác thực cũng không tệ lắm. Dương Vân Phàm một bên ăn cái gì? Diệp Khinh Tuyết còn ở bên cạnh mang Dương Vân Phàm lột tôm xác. Cực giống một cái hiền lành tiểu thê tử. Lão bà đại nhân, vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất. Dương Vân Phàm ăn một hồi về sau, không khỏi cảm động nói ra. Người khác tuy nhiên đối với hắn cũng không tệ. Thế nhưng là so với người trong nhà, vẫn là thiếu một phần từ đầu đến cuối quan tâm cùng quan tâm. Lúc này, hắn cũng cho Diệp Khinh Tuyết kẹp một điểm nàng ra thích đồ ăn. Nói, nhiều như vậy ăn ngon, ngươi cũng ăn một điểm. Diệp Khinh Tuyết lại là lắc đầu cười nói, bữa cơm này cũng không phải ta mời ngươi ăn, mà chính là có người khác nha. Hắn tìm Phót Lân Lục tộc bảo bá tước phu nhân, cầu đến ta bên này. Ta thực sự ngượng nghịu mặt mũi, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi. Hiện theo ý ta, ngươi ăn thật vui vẻ. Nếu không, ngươi gặp hắn một chút, làm cho lão bà đại nhân ngươi mở miệng. Vị này ngược lại là rất lợi hại. Vậy thì tốt, thì gặp gỡ đi. Dương Vân Phàm ăn no tâm tình cũng không tệ. Mà lại, đối phương thằng khôn khéo, không có trực tiếp tìm đến mình, mà chính là trước tìm Diệp Khinh Tuyết, cầu nàng hỗ trợ. Diệp Khinh Tuyết mở miệng, mình đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Vân Phàm trà trà miệng, đối Diệp Khinh Tuyết nói, xin mời vị kia bằng hữu đến tâm sự đi. Dù sao, ta ở chỗ này nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tôn nhớ bọn họ khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, mấy ngày nay đều sẽ không tới tìm ta. Em Lan Philip thân vương mau bệnh, chữa cho tốt. Bất quá, đến tiếp sau rất nhiều chuyện, bộ ngoại giao cùng tôn nhớ bọn họ khẳng định vẫn phải cẩn thận xử lý. Dương Vân Phàm thì không lẫn vào những chuyện này. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị lôi kéo Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ tại em Lan thật tốt chơi đùa. Tỉ như đi xem một chút em Lan cổ bảo. Qua em Lan nông trường cưới cưới ngựa. Qua sở cốt len chơi đùa. Quốc gia này tuy nhiên không lớn, thế nhưng là danh lam thắng cảnh vẫn là thật nhiều. No Sôn Bá Lan công tước đại nhân, mời tiến đến đi. Diệp Khinh Tuyết hướng về phía ngoài cửa cười nói. Công tước Dương Vân Phàm không nghĩ tới là một vị công tước đại nhân muốn mời hắn hỗ trợ. Mà lại, cái này một vị công tước đại nhân, tại chính mình lúc ăn cơm đợi, dĩ nhiên thẳng đến ở ngoài cửa chờ lấy. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít không có ý tứ. Dương thầy thuốc, ngươi tốt hạnh ngộ hạnh ngộ. No Sôn Bá Lan công tước đại nhân vừa tiến tới thì theo Dương Vân Phàm thân thiết nắm tay, không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng ý tứ, mà chính là thanh thái độ mình thả vô cùng thấp. Dương Vân Phàm đi lên trước, theo công tước đại nhân nhẹ nhàng nắm chắc tay, khách khí nói, cảm tạ ngươi mỹ thực chiêu đãi, công tước điện hạ. Dương thầy thuốc có thể ra thích những thức ăn này là đối ta hảo cảm nhất tạ. Công tước điện hạ cười ha ha một tiếng. Hắn thực gặp qua Dương Vân Phàm tại Minh Sắc trong nhà. Thông qua ca mè rát, hắn quan sát qua cái này cái trẻ tuổi hoa hạ thần y. Lúc ấy, hắn muốn mời Dương Vân Phàm đến vì hắn cháu trai áp tin chữa bệnh. Chỉ là đối với Dương Vân Phàm y thuật có một ít hoài nghi, cho nên không có lập tức ném ra ngoài cành ô liu. Thế nhưng là, theo sau chuyện phát sinh, lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn hơi một cách chần chờ, Dương Vân Phàm đầu tiên là chữa cho tốt mọt gân con trai của tiên sinh mau bệnh. Sau đó, đang lúc hắn muốn đi mời Dương Vân Phàm thời điểm, lại biết được Dương Vân Phàm bị nữ vương bệ hạ trinh triệu đi mà cho tới hôm nay, Dương Vân Phàm đại danh đã truyền khắp toàn bộ Em Lan, ngay cả luôn luôn cao ngạo Em Lan hoàng gia y học sẽ cũng thừa nhận Dương Vân Phàm tại thần kinh trong ngoài khoa phương diện mức độ ở vào là thế giới dẫn trước mức độ. Bọn họ chính đang thảo luận làm sao có thể mời Dương Vân Phàm hoàng gia y học sẽ. Lần trước gian cai giáo sư qua hoa hạ mời Dương Vân Phàm hoàng gia y học hội thời điểm, tất cả mọi người không phải rất lời hại quan tâm, dù sao là một cách ở nước ngoài thành viên danh ngạch không quan trọng, cho nên gian cai giáo sư cũng dám cầm cái này hội viên tên tuổi theo Dương Vân Phàm có kè mặc cả, hy vọng cùng hắn tiến hành nhiễm trùng tiểu đường phương diện hợp tác. Bình thường hoa hạ thầy thuốc nói không chừng thì thỏa hiệp, thế nhưng là để gian cai giáo sư ngoài ý muốn là Dương Vân Phàm căn bản không có để ý đến hắn. Càng về sau Dương Vân Phàm càng là trực tiếp liền rời đi Đông Hải thành phố, cái này khiến hắn trăm bề không được giải. Thẳng đến hôm qua gian cai giáo sư minh bạch bởi vì Dương Vân Phàm người y thuật đã viễn siêu toàn bộ phía Tây y học giới nhận biết, cho nên đối tại cái gì Em Lan hoàng gia y học sẽ, Dương Vân Phàm khả năng căn bản không để vào mắt. Bây giờ hoàng gia y học hội lôi kéo Dương Vân Phàm thái độ đó là hết sức rõ ràng. Nước Mỹ, Germany, Nhật Bản, đây cơ hồ là trên thế giới tốt nhất ba cái y học quốc độ. Em Lan y học nguyên bản còn có thể cùng cái này ba quốc gia sánh ngang một chút, có thể bởi vì Philip thân vương chuyện này chẳng những để Dương Vân Phàm danh chấn thế giới, cũng làm cho cả Em Lan y học giới tại toàn thế giới mất mặt xấu hổ. Quốc gia mình thân vương sinh bệnh, quốc gia mình thầy thuốc trị không hết, mà lại không người dám nhận gánh trách nhiệm. Cuối cùng vẫn là hoa hạ thần y Dương Vân Phàm xuất mã mới chữa cho tốt. Cái này làm cho cả Em Lan y học giới gặp được vô cùng nhục nhã. Nếu như lúc này có thể đem Dương Vân Phàm lôi kéo đến Em Lan hoàng gia y học trong hội, như vậy mặt mũi này có lẽ còn có thể giữ lại một điểm. Dương Vân Phàm không biết chuyện này, có thể là công tước điện hạ là hết sức rõ ràng. Hắn biết Dương Vân Phàm đi qua lần này sự tình, cũng không tiếp tục là nguyên lai cái kia phổ thông hoa hạ thần y. Hắn đã tăng lên đến có vượt thời đại ý nghĩa thần y. Lần tiếp theo hắn ra lại nước, rất nhiều người sợ rằng sẽ đối với hắn quỳ bái, xưng hô hắn là y học bậc thầy. Dương Vân Phàm giáo sư, Dương Vân Phàm đại sư. Dương Vân Phàm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn mời công tước điện hạ ngồi xuống, sau đó cười nói: công tước điện hạ, ta biết ngài, ngài nữ nhi là Minh Sắc tiên sinh phu nhân, ta đi qua ngài tại Ken Sinh Tôn khác nhau viện, rất xinh đẹp địa phương, ngài cháu gái cũng rất đáng yêu, ta rất lợi hại ra thích tiểu gia hỏa này, cho nên chúng ta là bằng hữu, nói chuyện cũng không cần quá khách sáo. Có chuyện gì ngài cần ta hỗ trợ lời nói, xin mời nói thẳng đi. Dương thầy thuốc, ngài cách này công tước điện hạ kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ đến hội nghe được Dương Vân Phàm nói như thế một phen chân thành lời nói. Cách này Dương Vân Phàm cũng quá đủ ý tứ, trách không được chính mình cái kia ngạo mạn con rể Minh Sắc sau khi trở về cũng nói không ít Dương Vân Phàm lời hữu ích. Dương Vân Phàm người này quả nhiên là bạn chí cốt tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 70 chương 1389, lão bà đại nhân vui vẻ là được rồi. Là như thế này, Dương thầy thuốc là ta tiểu tôn tử. Áp tin tông tước điện hạ vừa muốn mở miệng, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên, gặp tông tước điện hạ bị giật mình, Dương Vân Phàm mỉm cười, có chút áy náy nói: ngài nói tiếp, ta qua rót cốc nước, vừa rồi ăn nhiều một chút, miệng có một ít khát. Ngài mới vừa nói ngài tiểu tôn tử áp tin, hắn làm sao? Dương Vân Phàm thiên về một bên nước, một bên dò hỏi. Công tước điện hạ gặp Dương Vân Phàm như thế nhẹ nhõm, lập tức nghĩ đến Dương Vân Phàm cái này thần y thân phận. Hắn còn trẻ như vậy thì có lợi hại như vậy y thuật, Đoán chừng bình thường bệnh nặng bệnh nhẹ gặp nhiều. Chỉ sợ trên đời này cũng không có cái gì mau bệnh có thể làm khó hắn. Lúc này, công tước điện hạ gặp Dương Vân Phàm bộ dáng này, khẩn trương tâm tình cũng hơi hơi buông lỏng một điểm. Tiếp tục nói, áp tin trước đó bởi vì cưỡi ngựa, bị lập tức ngã xuống, đập vào đầu, não trái sau xương sọ gãy xương. Đi qua quốc vương học viện bệnh viện trị liệu, tình huống trước mắt đỡ một ít. Thế nhưng là đồng phát hậu di chứng. Ồ, cái gì hậu di chứng? Dương Vân Phàm một bên uống nước, một vừa đi tới. Hắn ngồi vào công tước điện hạ phía trước. Sau đó đem chén trà thả ở phía trước trên bàn trà. Sau đó, ngưng thần suy nghĩ nói. Nếu như là bên trái cái ấp xương sọ nhận va chạm thủ thương lời nói, rất có thể sẽ làm bị thương thính giác thần kinh cùng thị giác thần kinh. Tôn tử của ngài, áp tin có phải hay không xuất hiện tai điếc, hoặc là thị giác không tiện chứng bệnh? Đúng, nghe được Dương Vân Phàm lời này, công tước điện hạ hết sức kích động. Hắn còn chưa nói chứng bệnh đâu, Dương Vân Phàm liền đã đoán được. Chỉ có kinh nghiệm 10 phần phong phú, hoặc là đối đại não chứng bệnh 10 phần giải thầy thuốc, mới có thể có loại trình độ này. Gặp này, hắn càng thêm yên tâm, cũng càng thêm tôn kính Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, áp tin xác thực nói với ngài như thế, xuất hiện lỗ tai cùng trên ánh mắt vấn đề. Hắn bên trái lỗ tai cơ hồ nghe không được. Mặt khác, ánh mắt hắn ngược lại là có thể trông thấy đồ, vật, chỉ là con mắt biến thành liếc xéo. Đúng, hắn gò má trái, giống như tê liệt, cái này khiến ta rất thu tâm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói. Hắn xảy ra chuyện bao lâu? Công tước điện hạ nghĩ một hồi, lập tức hồi đáp. Hắn từ ngã từ trên ngựa đến ngày đó là hắn sinh nhật, vừa lúc là một tháng trước, còn tốt, không tính quá lâu. Dương Vân Phàm nghe được thời gian này, hơi khẽ thở phào một cách nói. Dương thầy thuốc, cái gì không tính quá lâu? Công tước điện hạ không biết Dương Vân Phàm nói chuyện là có ý gì. Dương Vân Phàm cười một chút, giải thích nói, căn cứ cá nhân ta kinh nghiệm, não ngoại thương hoặc là phẫu thuật về sau, sau khi xuất hiện di chứng như thân thể tê liệt, lời nói bất lợi, tiểu tiện chứng ngại các loại, như có thể kịp thời dùng chúng ta trung y châm cứu trị liệu, thường thường có thể thu đến rất tốt hiệu quả. Trong vòng 2 tháng hiệu quả là tốt nhất. Thế nhưng là nếu như thời gian dài một điểm, tỉ như nửa năm hoặc một năm về sau lại đi trị liệu, cái kia hiệu quả trị liệu liền không lớn, không lý tưởng. Dương Vân Phàm nói chuyện là hắn qua nhiều năm như vậy đối với châm cứu phương diện này nhận biết, cũng là rất nhiều trung y lão tiền bối nhóm tại chính mình châm cứu trong bút ký mặt đặc biệt nâng lên. Áp tin tình huống ta đại khái nghe ngài nói một lần, hiện tại trong nội tâm của ta có một ít giải. Ngài yên tâm, áp tin cái này hậu di chứng ta có nắm chắc, có thể chữa trị hiện tại. Chúng ta thì đi bệnh viện đi. Dương Vân Phàm đặt chén trà xuống, đứng lên, sửa sang một chút y phục. Bất quá, hắn phát hiện mình mặc là áo ngủ, hơn nữa còn là rất lợi hại không đứng đắn nút áo ngủ. Đây là Diệp Khinh Tuyết cho hắn tuyển. Trong nhà mặc một chút ngược lại là không quan trọng. Có điều trước mặt vị này nói thế nào cũng là Đại Anh Đế Quốc công tước. Dương Vân Phàm nhất thời có chút lúng túng nói, công tước điện hạ, phiền phức hơi chờ ta một chút, ta qua đổi bộ y phục. Vừa mới rời giường vậy mà mặc đầu ngủ, chiêu đãi ngài thật sự là quá thất lễ. Đây cũng không phải là chúng ta Hoa Hạ lễ nghi, ngài không nên khắp nơi qua nói nha. Đương nhiên sẽ không, xin yên tâm đi, Dương thầy thuốc. Công tước điện hạ gặp này cười ha ha một tiếng. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có điều công tước điện hạ tại một số năm về sau người hồi ức lục bên trong viết cho tới hôm nay một màn này lúc, không chút do dự viết, ta cùng Dương thần y lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn mặc lấy đáng yêu áo ngủ, cùng ta mua cho ta 5 tuổi cháu gái áo ngủ là một dạng kiểu dáng. Bất quá, từ đối với Dương thần y tôn trọng áo ngủ kiểu dáng, ta liền không lại nói năng rườm rà. Tốt à, thực là lúc mỗi khi có người đến nơi đây, đều sẽ hiểu ý cười một tiếng. Tưởng tượng thấy thế gian nghe tiếng thần y Dương Vân Phàm, mặt lấy nhi đồng áo ngủ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nhất định rất lời hại có ý tứ. Công tước điện hạ, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm mặc quần áo tử tế, đánh tốt cà vạt đi sau khi đi ra, nghiêm chỉnh lại là một cái xuất khí đầy hứa hẹn thanh niên. Hắn dáng người vô cùng thon dài, bắp thịt tuy nhiên rắn chắc, có thể lại cũng không khôi ngô. Đi trên đường, long hành hổ bộ, thoạt nhìn như là thời trang người mẫu một dạng. Tài xế một mực đang dưới lầu chờ chúng ta. Công tước điện hạ gặp Dương Vân Phàm chuẩn bị kỹ càng, cũng đi theo tới. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy hai người đàm luận rất lợi hại vui sướng, đã lập tức chuẩn bị đi bệnh viện. Nàng theo đưa Dương Vân Phàm đi ra ngoài, nói: "Bệnh viện, ta thì không đi, ta còn có khác sự tình phải bận rộn đây. Ngươi cũng về sớm một chút." "Đúng, ngươi là muốn đi theo Hoa Hạ phái đoàn cùng một chỗ về nước đâu, vẫn là muốn theo ta cùng đi?" Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết nhỏ giọng tại Dương Vân Phàm bên tai nói: "Dương Vân Phàm, ta quên nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta mua một không máy bay tư nhân về sau chúng ta đi ra ngoài chơi, không cần đi phi trường mua vé máy bay, chính chúng ta có phi cơ, qua mấy ngày liền có thể cầm hàng." "Cái gì, ngươi mua một không máy bay tư nhân?" Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời sững sờ một chút. Làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Khinh Tuyết đi ra một chuyến, lại còn muốn mang về một kiện đại gia hỏa. Cũng không phải bởi vì máy bay tư nhân rất đắt, coi như đắt đi nữa cũng liền 100 triệu khoảng chừng đi. Chút tiền ấy đối Diệp Khinh Tuyết tới nói không tính là gì, cũng liền kinh thành mấy cái phòng nhỏ sự tình. Nàng thế nhưng là một cách đại địa chủ, những năm này kiếm tiền đều tại các đại thành thị mua nhà lầu đồn hàng. Chỉ là hắn vẫn là kỳ quái nói: "Ngươi mua phi cơ làm cái gì? Công ty hàng không khoang hạng nhất không phải rất tốt?" Diệp Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói: "Khoang hạng nhất mới không tốt đây. Mỗi lần đi ra ngoài vẫn phải nhìn thời gian, có đôi khi thời gian không đợi người, trì hoãn 1-2 giờ cũng là một cuộc làm ăn thổi. Lại nói có một không máy bay tư nhân, chúng ta về sau có thể ở trên máy bay chiêu đãi một chút bằng hữu thân thích. Tỉ như chúng ta có chính mình phi cơ, có thể mang theo ra ra ngươi cùng đi quốc ngoại chơi đùa, không cần đi công ty hàng không đuổi phi cơ chịu tội." Ngươi nói như vậy cũng là nghe xong Diệp Khinh Tuyết cầm lão gia tử làm lấy cớ, Dương Vân Phàm liền không nói cái gì. Tuy nhiên hắn trong lòng vẫn là cảm thấy mua máy bay tư nhân thật là một cái phá của hành vi. Bất quá trong nhà tiền đại bộ phận đều là Diệp Khinh Tuyết kiếm được, hắn đã không còn gì để nói. Lão bà đại nhân vui vẻ là được rồi. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 70 chương 1390 quốc vương học viện bệnh viện ngấm lại. Dương Vân Phàm nói: "Đã dạng này, qua mấy ngày ta cùng ngươi cùng một chỗ ngồi một chút chúng ta nhà mình máy bay tư nhân, thì không theo Tôn bí thư bọn họ cùng một chỗ về nước. Bọn họ đoán chừng phải đi trước kinh thành theo lãnh đạo làm báo cáo. Kinh thành chỗ kia ta toàn thân không được tự nhiên, cao quan hiển tước quá nhiều." Dương Vân Phàm cách này có thể tìm lấy cớ không đi kinh thành. Nếu là đến kinh thành, hắn rất lời hại lo lắng. Hắn các loại lãnh đạo thân thích tìm tới cửa, để hắn xem một chút bệnh cái gì, hắn lại từ chối không. Thế nhưng là cái này tất cả mọi chuyện đều bị một mình hắn làm. Lãnh đạo bảo vệ sức khỏe thầy thuốc sẽ phải nhìn hắn không thuận mắt. Tất cả mọi người là một vòng lăn lộn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Riêng là Dương Vân Phàm trên danh nghĩa vẫn là kinh thành y học viện tốt nghiệp. Khác đến lúc đó, một đống sư huyên sư để chạy ra đến cùng hắn kết giao tình, hắn cũng không biết đối phó thế nào. Lần này chính dễ dàng cầm cái này máy bay tư nhân sự tình tránh đi một chút chính diện đề tài. Tuy nhiên Dương Vân Phàm thường thường bởi vì các loại về nguyên nhân giấy báo lên tin tức, thế nhưng là hắn bản thân còn là rất điệu thấp, xưa nay không cảm thấy mình là cái gì nhân vật công chúng. Hắn cũng là một cái thầy thuốc, không phải cái gì đại minh tinh. Không cần đến thiên thiên đăng lên báo. Vậy thì tốt, ngươi trước theo No Sôn Bá Lan công tước đi xem bệnh đi. Ta đi xử lý một chút sự tình. Trễ giờ qua tìm ngươi. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm không có ở, trách nàng phá của. Nho nhỏ buông lỏng một hơi. Nàng còn sợ Dương Vân Phàm nói nàng xài tiền bậy bạ. Thực, mua cái máy bay tư nhân. Đối với nàng mà nói, thì theo người bình thường mua một cái xe đạp không sai biệt lắm. Căn bản sẽ không đau lòng. Mặt khác, Dương Vân Phàm trước đó nói muốn dẫn nàng qua Bắc Âu bên kia nhìn xem. Nói sư phụ hắn ở nơi đó có một cái hạp cốc. Bên trong dưỡng rất nhiều cử long. Diệp Khinh Tuyết thế nhưng là hết sức tò mò. Mắt thấy Dương Vân Phàm bên này Hoa Hạ phái đoàn nhiệm vụ kết thúc, thì muốn về nước. Dương Vân Phàm mảy may không có sách cử long sự tình. Cái này khiến nàng mười không thể tách rời tâm. Nàng cũng không thể để Dương Vân Phàm cứ như vậy trở về chờ hắn trở về. Nàng có thể được thật tốt nói một chút chuyện này. Quốc Vương Học Viện Bệnh Viện, não ngoại khoa khu nội trú. Áp tin ở tại dựa vào phía đông một gian trong phòng bệnh. Nơi này ánh sáng mặt trời đủ nhất. Không khí cũng tốt nhất. Mặt khác mười phần yên tĩnh. Rất lợi hại thích hợp bệnh nhân tính dưỡng. Hiện tại là hơn 4 giờ chiều, chính là thầy thuốc kiểm tra phòng thời điểm. Ai tình huống không thể lạc quan a. Lúc này áp tin chủ trì bác sĩ cốt thầy thuốc đang kiểm tra áp tin khôi phục tình huống. Phẫu thuật kết thúc đã một tháng. Có điều áp tin tình huống một mực không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến cốt thầy thuốc mười phần buồn khổ. Đứa trẻ này thế nhưng là No Sôn Bá Lan công tước gia tộc nhân. Chị không hết lời nói. Tuy nhiên em Lan là xã hội pháp trị. No Sôn Bá Lan công tước gia tộc cũng không thể đối với hắn thế nào. Thế nhưng là về sau hắn muốn bình cái gì chức danh, hoặc là lấy được cái gì phần thưởng, đoán chừng cũng là khả năng không lớn. Về phần thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh điên phong, chỉ sợ chỉ cần No Sôn Bá Lan gia tộc tồn tại, cái này cũng khả năng không lớn. Loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người mới là thống khổ nhất, cho nên lúc này cốt thầy thuốc mười phần phiền não. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới áp tin phòng bệnh nhìn 5 lần trở lên, hy vọng xuất hiện một điểm kỳ tích. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, trong lòng của hắn lo lắng lại là càng ngày càng lợi hại. Tại não ngoại khoa bị thương hậu di chứng phương diện, cốt thầy thuốc cũng là một người chuyên gia. Hắn biết thời gian càng dài, cái này não ngoại khoa bị thương hậu di chứng muốn hoàn toàn khôi phục, độ khó khăn thì càng nhiều. Nếu như vượt qua nửa năm trở lên, áp tin tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, tương lai muốn chuyển biến tốt đẹp, vậy cơ hồ là không có khả năng. Cốt thầy thuốc, công tước điện hạ đến đúng lúc này. Ngoài cửa có một người y tá bước nhanh đi tới, lo lắng đối cốt thầy thuốc nói. Cốt thầy thuốc nghe được công tước điện hạ đến, nhất thời như là chim sợ cành cong, ngón tay không tự chủ được run rẩy một chút. Hắn đối với trước mấy ngày công tước điện hạ đem hắn mắng máu chó đầy đầu hình ảnh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Công tước điện hạ mặc dù là quý tộc, coi trọng cử chỉ, có thể là cháu mình từng ngày không thấy tốt hơn, tình huống ngược lại chuyển biến xấu, hắn cũng sẽ bảo nói tục chỉ có công tước điện hạ một người sao? Cốt thầy thuốc không kịp khẩn trương, lại vội vàng truy vấn một câu. Bởi vì áp tin trừ công tước điện hạ cái này ra ra còn có một cái ông ngoại, mà áp tin vị này ông ngoại thế nhưng là em Lan tối cao pháp viện quan viên, so với công tước điện hạ cái này chỉ có tôn quý danh hiệu không có quyền lực quý tộc mà nói, áp tin ông ngoại cái kia cái quan chức hàm càng thêm dọa người. Tiểu y tá vội vàng lắc đầu nói, không, trừ công tước điện hạ bên ngoài còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chẳng lẽ là áp tin biểu ca Thomas đại luật sư? Cốt thầy thuốc trong lòng không khỏi nhớ tới một cái ngạo mạn người trẻ tuổi khuôn mặt. Đắc tội quý tộc hậu quả chính là ngươi sẽ phát hiện bọn họ cả nhà đều là xã hội tinh anh, luật sư, quan tòa, chính trị nhân viên quan trọng, bạc tổng giám đốc hành, đại sĩ nghiệp nhà tóm lại. Tại No Sôn Bá Lan gia tộc này bên trong, ngươi có thể gặp đến em Lan xã hội đại bộ phận tinh anh nghề nghiệp. Tiểu y tá lắc đầu, sau đó kích động nói, không, không phải Thomas luật sư, là Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nghe được cái tên này, cốt thầy thuốc nhất thời trái tim run lên. Hắn coi là Dương Vân Phàm là công tước điện hạ tìm đến mình phiền phức, mà hắn y thuật khẳng định là so ra kém Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn nghĩ lại, cái này cũng không phải cao bồi rút súng quyết đấu, không cần sinh tử đánh nhau. Công tước điện hạ tìm đến Dương Vân Phàm, rất có thể là đến giúp đỡ chữa bệnh. Đây chính là chuyện tốt, a ta lập tức ra đi nghênh đón bọn họ. Nghĩ tới đây, cốt thầy thuốc vội vàng chạy chậm ra ngoài. Tại cuối hành lang, cốt thầy thuốc nhìn thấy một cái lớn tuổi lão gia tử, tuy nhiên chống quải trượng, thế nhưng là bước đi tốc độ như gió. Mà tại bên cạnh hắn thì là một cái vóc người cao to người trẻ tuổi. Hắn có mái tóc màu đen, một đôi như ngọc đen con mắt màu đen, nhìn qua cùng em Lan người tướng mạo hoàn toàn không giống. Hai người vừa đi, vị lão gia kia còn thỉnh thoảng nói cái gì. Người trẻ tuổi thỉnh thoảng gật đầu tán đồng, sau đó lại nói vài lời, để lão gia tử thoải mái mà cười. Hiển nhiên bọn họ trò chuyện mười phần ăn ý. Lão gia này tử, cốt thầy thuốc liếc mắt liền nhìn ra đến, cũng là No Sôn Bá Lan công tước điện. Hả? Còn bên cạnh người trẻ tuổi kia tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua, có thể từ chiều hôm qua đến buổi sáng hôm nay, toàn bộ London truyền hình tiết mục bên trên xuất hiện không biết bao nhiêu lần hắn khuôn mặt. Cốt thầy thuốc tự nhiên không xa lạ gì. Lúc này, cốt thầy thuốc vội vàng nghênh đón, nói: công tước điện hạ. Dương Vân Phàm thầy thuốc công tước điện hạ ngạo mạn điểm xuống một đầu, sau đó dùng quải trượng chỉ một chút phòng bệnh, nói: cốt thầy thuốc, vị này là Dương thầy thuốc, ngươi cần phải nhận biết. Ta mời hắn đến trị liệu một chút áp tin mao bệnh. Bệnh viện phương diện có cái gì văn kiện cần ký tên, ngươi tranh thủ thời gian lấy ra, ta đến ký tên, sẽ không để cho ngươi khó làm. Tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1391 thì rác song ảnh. Bởi vì tại em Lan, cho một đứa bé chữa bệnh, thầy thuốc là cần ký tên rất nhiều trách nhiệm sách thuyết minh. Phần lớn thời gian, những thầy thuốc này đều là tại viết loại trách nhiệm này sách thuyết minh, tận lực trốn tránh rơi chính mình trách nhiệm, không làm không có nắm chắc phẫu thuật, không tiếp không có nắm chắc chữa trị bệnh nhân. Cái này cũng dẫn đến, tuy nhiên ý nháo sự tình tại em Lan rất ít, thế nhưng là bị bệnh viện cự tuyệt ở ngoài cửa bệnh nhân cũng rất nhiều. Đương nhiên, không có một nhà bệnh viện dám cự tuyệt No Sôn Bá Lan công tước thành viên gia tộc. Cho dù là chỉ không hết, cũng chỉ có thể kiên trì nhận gánh trách nhiệm. Nghe được công tước đại nhân lời nói, cốt thầy thuốc thật sự là cảm thấy hạnh phúc từ trên trời giáng xuống. Cái này đại phiền toái vậy mà chủ động từ trên tay mình bay đi. Mấy ngày nay hắn thật sự là ngủ không yên, ăn không ngon. Vì như thế nào thoát khỏi áp tin bệnh nhân này, nghĩ hết biện pháp. Thậm chí, quốc vương học viện bệnh viện viện trưởng còn an ủi qua hắn, nói hắn vì bệnh viện nhận gánh trách nhiệm, toàn bộ bệnh viện hồi khắc trong tâm khảm. Đây chính là tương đương nói cho hắn biết, ngươi an tâm gánh nỗi oan ức này, mọi người sẽ không quên ngươi. Cốt thầy thuốc vốn cho là mình thầy thuốc kiếp sống đỉnh phong, thì dừng ở đây. Làm sao cũng không nghĩ tới, trên đời còn có Dương Vân Phàm thứ ngốc này. Chính mình chạy tới yêu cầu tiếp nhận bệnh nhân. Không, không cần làm phiền những văn kiện này, ta lập tức thì xử lý tốt. Công tước điện hạ cùng Dương thầy thuốc ký tên là được rồi. Chỉ cần 10 phút đồng hồ. Các ngươi chờ một lát. Cốt thầy thuốc cảm thấy lúc này chính mình cả người đều dễ dàng hơn, nhẹ nhàng, giống một cái lông chim, kém chút liền có thể bay lên. Hắn vội vàng chạy chậm tiến về văn phòng, sau đó đem áp tin tất cả bệnh lịch đều lấy tới, mặt khác in ấm một phần trách nhiệm miễn trách sách thuyết minh, để Dương Vân Phàm cùng công tước điện hạ ký tên. Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn thì ký. Bởi vì hắn đối với mình y thuật có lòng tin tuyệt đối. Tại thần kinh trong ngoài khoa phương diện, hắn phát hiện, chỉ cần không phải thần kinh hoàn toàn hoại tử, lấy hắn y thuật là có thể trị tốt. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Rất lợi hại, hiển nhiên áp tin thần kinh không có hoại tử. Về phần công tước điện hạ, mặc dù biết cốt thầy thuốc ý nghĩ, thế nhưng là cũng lười vạch trần hắn. Thần y Dương Vân Phàm chỉ có một cái hắn thầy thuốc, tám thành đều là giá áo túi cơm. Từng cái chỉ muốn như thế nào miễn đi chính mình trách nhiệm. Lúc này, hắn tại miễn trách thanh minh thư phía trên ký tên thời điểm, cảm giác này càng rõ ràng. Công tước điện hạ yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp hắn ký tên thời điểm, tuyệt không dây dưa dài dòng. Không chần chờ chút nào. Trong lòng cũng càng phát ra cảm động. Đồng thời hắn âm thầm nghĩ tới. Nếu như Dương thầy thuốc chữa cho tốt áp tin bệnh, ta nhất định muốn thật tốt cảm tạ hắn. Dương Vân Phàm cũng không biết công tước điện hạ đang suy nghĩ gì. Hắn ký kết chữ về sau, nhân tiện nói. Công tước điện hạ, ta xem trước một chút bệnh lịch, chờ một lát lại tiến phòng bệnh xem xét áp tin. Dạng này từng cách đối ứng trong nội tâm của ta có thể càng rõ ràng hơn. Dương thầy thuốc, chữa bệnh sự tình ta không hiểu. Hết thảy nghe ngài an bài. Công tước điện hạ đã xin Dương Vân Phàm đương nhiên là tin tưởng hắn. Mà lại, hắn cho rằng toàn thế giới có rất ít người tại thần kinh trong ngoài khoa trị liệu phương diện có thể siêu việt Dương Vân Phàm. Hiện tại, Dương Vân Phàm cũng là còn sống truyền kỳ, đồng thời rất nhiều người bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ bắt đầu ý thức được trung y tại thần kinh trong ngoài khoa trị liệu phương diện đặc biệt kỹ xảo. Mà thực tại Hoa Hạ quốc nội, rất sớm đã có người dập lấy trung tây trị liệu tên tuổi. Trên thực tế, đại bộ phận dùng trung y tại trị liệu thần kinh trong ngoài khoa tình huống chỉ là tại Dương Vân Phàm về sau. Cách này trung tây trị liệu mánh lới, có thể trực tiếp quăng ra quang minh chính đại nói chúng ta cũng là trung y trị liệu. Nếu là lúc trước nói như vậy, bệnh nhân đại bộ phận cũng sẽ không tin tưởng, cảm thấy cách này trung y trị liệu khẳng định là tên lừa đảo. Bất quá bây giờ mọi người ngược lại cảm thấy cái này có lẽ mới là có bản lĩnh thật sự. Bệnh viện không thấy thần y Dương Vân Phàm, học được không phải liền là trung y trị liệu, không liền em Lan Thân Vương đều chữa cho tốt. Trong lúc nhất thời, trung y trị liệu, cổ võ học tập, Hoang Dương Hoa Hạ cổ văn hóa vận động, bắt đầu ở Hoa Hạ các nơi oanh oanh liệt liệt làm. Dương Vân Phàm cầm tới bệnh lịch bản. Bệnh này quyển lịch là tiếng Anh viết, có vài chỗ chữ viết viết ngoáy. Hắn cần phải thật tốt phân biệt một chút. Hắn ngồi tại bệnh viện hành lang nghỉ ngơi trên mặt ghế, bắt đầu chậm rãi nghiên cứu lên cái này một phần ca bệnh. Cùng lúc đó, công tước điện hạ tiến trong phòng bệnh nhìn một chút chính mình tiểu tôn tử, rất nhanh liền đi ra. Bộ dáng đáng thương kia thật là làm cho hắn không dám nhìn nhiều. Nhìn nhiều, hắn đã cảm thấy tim như bị đao cắt, nhìn không được muốn rơi lệ. Về phần cốt thầy thuốc các loại nhân viên y tế cũng không hề rời đi, mà chính là chờ ở cửa nhìn Dương Vân Phàm như thế nào trị liệu. Dù sao Dương Vân Phàm hiện tại đã là truyền kỳ nhân vật, bọn họ muốn quan sát Dương Vân Phàm trị liệu, học tập một số tiên tiến kỹ thuật cũng là nhân chi thường tình. Nhìn đại khái mười mấy phút, Dương Vân Phàm liền đại khái rõ ràng. Áp tin ngã rất nghiêm trọng, xương sọ gãy xương, lại còn gây nên thổ huyết. Biểu hiện trong đầu có sưng tấy. Đi qua bảo thủ trị liệu về sau, triệu chứng ngược lại là tốt hơn nhiều. Sưng tấy thu nhỏ, không có gây nên thân thể tê liệt. Đây là trong bất hạnh may mắn. Bất quá, hắn triệu chứng cũng là không ít. Lại cụ thể một điểm, Dương Vân Phàm thì không cách nào từ bệnh lịch bản trông được ra kết quả. Hắn cần phải đi thấy tận mắt gặp bệnh nhân. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng lên, hắn đẩy cửa tiến vào đến trong phòng bệnh. Công tước điện hạ lược bất chợt dừng lại, cũng theo Dương Vân Phàm đi vào phòng bệnh. Hắn cầu nguyện trong lòng, hy vọng Dương thầy thuốc có thể trị hết áp tin, chỉ mong đây là ta một lần cuối cùng tiến cái phòng bệnh này. Chúng ta cũng đi vào, hắn nhân viên y tế gặp Dương Vân Phàm cùng công tước điện hạ đều đi vào. Bọn hắn cũng đều chậm rãi đi theo vào. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần y Dương Vân Phàm như thế nào trị liệu ác tin não ngoại khoa bị thương hậu di chứng. Dương Vân Phàm không có lập tức bắt đầu trị liệu. Hắn đi đến giường bệnh một bên, sau đó tỉ mỉ quan sát một chút ác tin triệu chứng. Ra ra lúc này ác tin đã tỉnh lại, hắn nhìn thấy công tước điện hạ muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ là hắn vừa nói, khuôn mặt thì run rẩy một chút. Có thể nhìn ra được. Hắn má trái mặt đơ hết sức rõ ràng. Đồng thời, Dương Vân Phàm phát hiện. Hắn bên trái cách mũi mũi khe môi cơ hồ biến mất. Khóe miệng rủ xuống. Một hé miệng đồng thời. Bên trái khóe miệng không tự chủ được chảy xuống nước bọt. Đây là bởi vì bộ mặt bắp thịt không có khống chế tốt, nói chuyện về sau, miệng không có kịp thời khép kín. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm phát hiện, áp tin mắt trái mí mắt không thể khép kín. Mặt khác, trái theo hướng bệnh mắt lát giữa rất lợi hại. Có chừng 40 độ khoảng chừng. Nhìn 10 phần dọa người áp tin. Đây là Dương thầy thuốc. Hắn phụ trách chữa cho tốt ngươi. Ngươi phải thật tốt Dương thầy thuốc nghe lời. Biết không công tước điện hạ tiến lên. Lau áp tin nước bọt. Từ ái sờ sờ đầu hắn phát. Ôn nhu nói. Áp tin không nói gì mà chính là nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài nghi. Lúc này Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn đi lên trước. Giơ lên một ngón tay. Tại áp tin trước mặt lắc lắc. Nói, áp tin, ngươi chú ý nhìn ta ngón tay. Đây là mấy cái ngón tay, hai ngón tay. Áp tin do dự một chút, sau đó nói. Hắn cái này lời vừa nói ra trong cả căn phòng đều là một mảnh xôn xao, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Dương Vân Phàm rõ ràng giơ lên là một ngón tay. Hắn lại nói hai ngón tay. Cái này lúc trước trong một tháng, bọn họ vậy mà đều không có chú ý tới Dương thầy thuốc. Áp tin hắn lúc này. Công tước điện hạ không khỏi đỡ một chút bên giường lan can. Hắn cảm giác mình huyết áp lên cao. Con mắt biến thành màu đen. Suýt chút nữa thì ngất đi. Hắn trên ngựa hít thở sâu một hơi đợi đến thong thả lại sức. Mới lôi kéo Dương Vân Phàm trên mặt tràn đầy cầu khẩn. Dương Vân Phàm vỗ vỗ công tước điện hạ tay. An ủi. Không cần lo lắng. Công tước điện hạ. Đây là bởi vì áp tin thì giác thần kinh xuất hiện ảo giác. Nhìn sự vật xuất hiện song ảnh. Ta lại nhìn kỹ một cái. Tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1392 tuần kinh thủ huyệt công tước điện hạ cho tới bây giờ. Đã không có khác biện pháp. Hắn chỉ có thể tin tưởng Dương Vân Phàm y thuật. Cùng lúc đó. Hắn đối với quốc vương học viện bệnh viện những chuyên gia này. Có thể nói là hận thấu xương áp tin triệu chứng. Bọn họ đều không có làm rõ ràng. Nếu không phải Dương Vân Phàm lợi hại. Hắn thậm chí cũng không biết. Hắn cháu trai. Trừ liếc mắt bên ngoài. Lại còn xuất hiện nhìn đồ. Vật xuất hiện song trọng bóng dáng triệu chứng. Cái này bóng chồng vấn đề. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Rất có thể là xương tấy bắt đầu biến lớn, áp bách thì giác thần kinh cụ thể tới trình độ nào. Còn phải chờ Dương Vân Phàm kiểm tra xong sau mới có thể biết được. Lại là thì giác bóng chồng hắn nhân viên y tế nhìn thấy một màn này. Cũng là sắc mặt khó coi. Cảm giác được cực lớn thất trách. Lúc này, Dương Vân Phàm sờ sờ áp tin mạch đập. Phát hiện hắn mạch đập có một ít mịn màng. Đây là khí huyết ứ trệ. Kinh cân mất dưỡng triệu chứng. Hắn trầm ngâm một chút. Sau đó vươn tay. Nhẹ nhàng xoa nắn một chút áp tin gương mặt. Khiến cho hắn gương mặt bắp thịt từ cứng ngắc trạng thái. Hơi biến mềm một điểm. Lại nói. Áp tin. Ngươi lè lưới để ta xem một chút. Áp tin nghe vậy. Dựa theo Dương Vân Phàm phân phó. Lè lưới. Dương Vân Phàm nhìn một chút. Áp tin đầu lưới đỏ thấm. Dối lưới lúc, đầu lưới không tự chủ được lệch trái. Đồng thời, hắn lưới so sánh mỏng, được. Dương Vân Phàm nhìn một chút, ra hiệu Áp Tin có thể ngậm miệng lại. Áp Tin đi lăng nhìn qua Dương Vân Phàm, có một ít khẩn trương nói: "Y, thầy thuốc ta, ta có phải hay không đến rất nghiêm trọng bệnh không cần lo lắng? Hài tử, ta sẽ chỉ tốt ngươi." Dương Vân Phàm mỉm cười, ra hiệu Áp Tin không dùng lo lắng quá mức. Cùng lúc đó, hắn phát hiện Áp Tin nói chuyện khẩu âm so sánh rõ ràng, có thể thấy được đầu lưới vẫn là rất lợi hại linh hoạt, chỉ là không lớn lưu loát, nói rõ chỉ là mặt đơ, mà không có càng sâu một bước triệu chứng. Lúc này, Dương Vân Phàm kiểm tra xong sau, đứng lên, đối công tước đại nhân nói: "Công tước điện hạ, chúng ta ra ngoài nói, để Áp Tin nghỉ ngơi thật tốt." Công tước điện hạ gật gật đầu theo Dương Vân Phàm đi tới. Vừa đi ra, hắn thì lôi kéo Dương Vân Phàm, vô cùng khẩn trương nói: "Dương thầy thuốc, Áp Tin hắn mau bệnh, nghiêm trọng không có nghiêm trọng hay không, là so ra mà nói. Áp Tin trước mắt bệnh, hết thầy có tam đại triệu chứng. Đầu tiên là mắt trái liếc xéo, thứ hai là tai trái tai điếc, thứ ba là má trái mặt đơ. Cái này tam đại triệu chứng phương pháp trị liệu, vừa lúc là chúng ta trung y châm cứu an hiểu, cho nên ngài không dùng quá mức lo lắng." Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói: "Về phần Áp Tin xuất hiện thấy vật bóng chồng triệu chứng thực không phải vấn đề lớn. Hắn hiện tại mới 11 tuổi, vừa vặn ở vào nhi đồng kỳ hậu kỳ phát dục giai đoạn. Giai đoạn này, phần lớn người đại não phát dục, hội chỗ tại kết cấu bên trong cùng công năng hoàn thiện thời kỳ. Nói cách khác, Áp Tin cũng không phải là nội bộ bộ phận phát sinh bệnh biến mới gây nên thấy vật song ảnh. Rất có thể là bởi vì hắn đại não một phương diện muốn phát dục, một phương diện bởi vì thụ thương, nội bộ thì giác thần kinh xuất hiện bị hao tổn, hai bên xung đột, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chờ ta châm cứu về sau, những bệnh trạng này hẳn là sẽ biến mất." Dương Vân Phàm lời nói, công tước đại nhân nghe rõ. Dương Vân Phàm đây là muốn dùng Hoa Hạ trung y châm cứu kỹ thuật đến trị liệu. Đây là một loại y thuật thần kỳ, hắn từng nghe người qua. Bất quá, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Loại này châm cứu kỹ thuật tại Hoa Hạ có tối thiểu vượt qua năm 2000 lịch sử, là hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ văn hóa báu vật lúc này. Công tước đại nhân còn muốn nói tiếp cái gì, lại phát hiện Dương Vân Phàm xuất ra một cái ngân châm bao, theo thứ tự gạt ra. Cái này châm cứu trong bọc có mười mấy mai ngân sắc, kim sắc, các loại tiểu châm. Những thứ này tiểu châm có lớn lên, có ngắn, có thụ, có tỉ mỉ. Dương Vân Phàm đang từng cái chọn lựa, đoán chừng là chuẩn bị chờ một chút sử dụng. "Dương thầy thuốc, thứ này có thể hay không rất đau, ta lo lắng Áp Tin, hắn từ nhỏ không có nhận qua khổ gì." Vạn một sằng co nhìn thấy những ngân châm này, công tước điện hạ bản năng co rụt đầu lại. Cảm giác thứ này châm ở trên người, nhất định là vô cùng thống khổ. Hắn có một ít lo lắng cho mình cháu trai. Dương Vân Phàm chọn lựa một số ngân châm về sau, lại một lần nữa cây ngân châm bao thu lại. Nghe được công tước điện hạ lời nói, hắn lắc đầu bật cười nói: "Yên tâm đi, công tước điện hạ, ngân châm là không đau, chỉ là hội cảm giác được một chút xíu nha, ngứa, chua, chứng đương nhiên, nếu như kỹ thuật lời hữu ích, bệnh nhân là hội cảm giác được dễ chịu." Dễ chịu? Công tước đại nhân sững sờ một chút, thần tình trên mặt hiển nhiên là không tin tưởng lắm. Thứ này nhìn lấy thì rất khủng phố, làm sao lại dễ chịu đâu? Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt nghi vấn Dương Vân Phàm, mà lại hắn cũng không có hắn lựa chọn. "Dương thầy thuốc, cái này trị liệu cần phải bao lâu, ta cần lại vì ngài làm chút gì chuẩn bị sao, ngài có thể mở miệng?" Công tước điện hạ ngẫm lại dò hỏi: "Khác thầy thuốc làm giải phẫu cái gì, tối thiểu cũng phải chuẩn bị một số dược tề a, đao giải phẫu cái gì?" Nghe lời này, Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: "Không cần phiền toái như vậy, chỉ là chờ một lát, đừng để người tới quấy rầy ta là được rồi. Về phần trị liệu thời gian, sẽ không vượt qua một giờ." dùng ngân châm đến trị liệu những thứ này não ngoại khoa bị thương hậu di chứng. Trên cơ bản nguyên lý đều là lưu thông máu, khơi thông kinh mạch. Chỉ phải tìm đúng huyệt vị, đả thông kinh mạch, thấy hiệu quả là hết sức nhanh chóng. Nhanh như vậy, công tước điện hạ lại một lần nữa đối Dương Vân Phàm lời nói cảm giác được chấn kinh. Tây y phẫu thuật chỉ là mổ sọ liền muốn nửa giờ, sau đó lại làm một số phẫu thuật, lại khâu lại, tối thiểu đến 3 giờ. Dương Vân Phàm ngược lại là tốt, 1 giờ thì đầy đủ. Xem ra cái này trung y trị liệu xác thực có chính mình một bộ. Lúc này Dương Vân Phàm không nói thêm gì nữa, hắn đi tiến gian phòng bên trong, đi vào áp tin bên cạnh, đem ngân châm theo thứ tự gạt ra. Áp tin, ngươi là một cái dũng cảm hài tử, đúng hay không? Chờ một chút, ta sẽ dùng những ngân châm này trị liệu ngươi. Quá trình này có thể sẽ có một chút khó chịu, hy vọng ngươi đừng lộn xộn, biết không? Đương nhiên, nếu quả thật rất khó chịu, ngươi có thể kêu đi ra. Dương Vân Phàm cười cười nói, ta không sợ đau. Thầy thuốc, ngươi có thể trị hết ta, đúng không? Áp tin nhìn một chút Dương Vân Phàm để ở một bên ngân châm, nhìn không giống như là trị liệu công cụ, ngược lại giống như là một loại nào đó tra tấn người hình cụ. Hắn nuốt một chút nước bọt, bất quá vẫn là lấy dũng khí tiếp nhận trị liệu. Hảo hài tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đầu tiên là dùng trừ độc miếng bông cho áp tin một số huyệt vị trên da mặt trà trà để mà trừ độc. Sau đó, hắn bắt đầu xuất ra ngân châm, cục bộ lấy huyệt. Trước trị liệu nhanh mắt, liền lấy tình minh, toàn trúc, bóng về sau, thái dương huyệt, mấy cái huyệt vị. Tiếp theo, hắn lại lấy ăn điếc thính cung huyệt, dùng để trị liệu tai điếc, ổ tai. Sau cùng, hắn lại gỡ xuống đóng địa kho, gò má xe, nghinh hương, quyền liêu, phong trì các loại huyệt vị, trị liệu áp tin mặt đơ. Bên trong huyệt phong trì lại có thể trị các loại bệnh mắt cùng tai điếc các loại chứng. Những này là đối ứng triệu chứng cục bộ huyệt vị, có thể cải thiện áp tin triệu chứng. Nhưng là muốn khỏi hẳn, vẫn phải tìm tới kinh mạch chủ chốt, tuần kinh thủ huyệt. Phía dưới lấy hợp tốc huyệt, túc tam lý huyệt đối ứng triệu chứng mấy cái cục bộ huyệt vị, Dương Vân Phàm đều đã hành châm. Tiếp đó hắn lấy là thổ dương minh đại tràng kinh nguyên huyệt, hợp tốc huyệt cùng túc dương minh vị kinh hợp huyệt, túc tam lý huyệt vị, lực lượng mỏng manh đồng thời kích thích tay túc dương minh kinh tuần hành tại bộ mặt xa hơn đầu theo trải qua. Cải thiện áp tin bộ mặt mặt đơ triệu chứng tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1393 châm cứu thần thuật tay. Túc dương minh kinh, vì nhiều khí, nhiều máu chi kinh mạch. Châm chi có thể thúc đẩy khí huyết thông suốt, quang vinh vệ điều hòa, tiêu trừ khí huyết chi ư trệ. Bất quá, bởi vì kinh này mạch nhiều máu, nhiều khí, tại cách này điều kinh mạch huyệt vị ngược lên châm lúc, nhân thể cảm thủ cũng mười phần mãnh liệt. Châm đâm xuống thời điểm đau tê dại triệu chứng càng là gấp bội rõ ràng. Tê làm Dương Vân Phàm ngân châm chậm rãi đâm vào áp tin tay trái hợp cốc huyệt lúc, áp tin nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Cái huyệt vị này mười phần chướng, để áp tin có một loại từ đầu khớp xương mặt phát ra khó nói lên lời căng đau cảm giác. Áp tin nhìn đau không được kêu lên, nói: thầy thuốc, tay ta tốt chứng. Hắn một bên nói, một bên khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, thân thể vừa đi vừa về uốn qua uốn lại, xem ra là nhẫn rất lợi hại vất vả. Dương Vân Phàm nhìn áp tin liếc một chút, không nói gì, mà chính là đem ngân châm lại một lần nữa đâm vào áp tin túc tam lý huyệt vị bên trong. Hợp cốc huyệt để áp tin toàn bộ xương cánh tay đều chứng mềm mại. Cái này đủ ba dặm, càng làm cho áp tin toàn bộ chân đều nha, giống như có mấy vạn con kiến ở phía trên bò qua bò lại. Áp tin thật sự là khóc không ra nước mắt loại cảm giác này. quả thực là sống không bằng chết. Hắn cảm thấy mình trước đó suy đoán là đối. Cái này châm cứu quả nhiên theo hắn tưởng tượng một dạng, là Hoa Hạ người cổ đại dùng để làm hình cụ tra tấn người rất khó chịu. Công tước điện hạ nhìn thấy một màn này cũng có một chút đau lòng cháu trai, có điều lại không dám quấy rầy Dương Vân Phàm, đành phải an ủi. Áp tin nhìn một chút, rất nhanh liền đi qua. Bất quá công tước điện hạ vừa mở miệng, hắn chợt phát hiện cái gì không đúng. Áp tin, ngươi mặt tốt ngươi không mặt đơ. Lúc này công tước điện hạ kinh hỉ nhìn lấy Áp tin, hắn phát hiện mình cháu trai vừa đi vừa về chen lông mày nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ uốn qua uốn lại, riêng là khóe miệng nhích tới nhích lui, mười phần bình thường, không chút nào giống vừa rồi như thế. Má trái trứng thì theo cứng ngắc một dạng, căn bản không có biến hóa, nhìn rất quái dị. Mà bây giờ, tuy nhiên Áp tin sầu khổ bộ dáng khiến người ta cảm thấy rất buồn cười, thế nhưng là gương mặt kia lại là một thể, khoảng chừng mặt nhìn đều là mười phần hài hòa. Mà không phải má trái co lại, lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ Dương Vân Phàm. Cái này châm cứu thật sự là thần thật tốt không mặt đơ. Hắn nhân viên y tế cũng đều thấy cảnh này, tất cả đều là mở rộng tầm mắt, không có khai đao, không có phẫu thuật, vẹn vẹn chỉ là dùng cái này ngân châm châm một chút trên tay hổ khẩu hợp tốc huyệt vị trí, còn có cặp chân kia lên dưới đầu gối mặt cái chỗ kia tên là túc tam lý huyệt vị, thần kỳ huyệt vị thì chữa trị mặt đơ, thật sự là thần kỳ. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Dương Vân Phàm nhìn thấy Áp tin biểu lộ tự nhiên không ít, cũng là mỉm cười. Nhìn thấy một cái triệu chứng đã chữa cho tốt, Dương Vân Phàm quyết định trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục châm cứu. Gặp Dương Vân Phàm dừng lại động tác, công tước điện hạ không tiếc tán thưởng, đồng thời có chút hiếu kỳ nói: Dương thầy thuốc, ngài y thuật thật sự là thần kỳ. Bất quá cái huyệt vị này, vì cái gì gọi đủ ba dặm, chẳng lẽ là châm cứu cái huyệt vị này, dưới chân liền có thể nhiều đi ba dặm đường sao? Công tước điện hạ, ngài thật là hài hước. Dương Vân Phàm nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói: dĩ nhiên không phải nguyên nhân này. Bất quá, ngài không hiểu cũng rất bình thường. Đại bộ phận người Hoa thực cũng không biết đủ ba dặm cái huyệt vị này tên lai lịch. Chỉ biết là đây là một cái trường sinh huyệt vị. Trên thực tế, cái huyệt vị này tên lai lịch rất lợi hại có chú trọng. Đủ ba dặm thực phải gọi đủ ba để ý, lý giải để ý. Cái huyệt vị này có thể để ý tì, dạ dày, thận các loại trên phần bụng trung hạ tam bộ các loại mao bệnh. Lại ở vào dưới đầu gối ba tấc vị trí. Cho nên, gọi đủ ba dặm. Thì ra là thế. Dương thầy thuốc, ngươi không đơn giản y thuật cao minh, vẫn là một cách mười phần học rộng người, thật là khiến người ta bội phục. Công tước đại nhân từ đáy lòng tán dương. Dương Vân Phàm nếu là một cái già 70-80 tuổi người, hắn sẽ chỉ tôn kính, cũng sẽ không bội phục Dương Vân Phàm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm một người trẻ tuổi, chẳng những y thuật lợi hại, mà lại đối với Hoa Hạ một số cổ văn hóa lại có sâu sắc như vậy tạo nghệ. Cái kia cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Hắn khẳng định xuống một phen khổ công đến học tập. Thiên hành kiện quân tử làm không ngừng vươn lên chăm chỉ người, luôn luôn bị người kính nể. Riêng là một cách chăm chỉ thiên tài, trên đời đáng sợ nhất sự tình không là người khác so ngươi thông minh, mà chính là người kia đã so ngươi thông minh nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn còn so sánh ngươi càng thêm chăm chỉ. Từ Dương Vân Phàm xem Hoa Hạ thế hệ này người trẻ tuổi, có thể tưởng tượng cái này tất nhiên là phấn đấu hăm hở tiến lên một thế hệ. Mà lại bởi vì hóa tin tức đại bảo tạc, thế hệ này người lại minh bạch đương kim thế giới trào lưu quả nhiên là đáng quý. Từ trên người Dương Vân Phàm, hắn nhìn thấy Hoa Hạ quật khởi tính tất yếu. Nhìn lại em Lan, những người trẻ tuổi kia không phải tại say rượu, cũng là vây quanh bóng đá qua sinh hoạt. Bọn họ cũng không học tập, cũng không nỗ lực công tác. Chỉ là khát vọng chính phủ có thể quản lý tốt đây hết thảy. An bài tốt bọn họ cả đời. Để bọn hắn không buồn không lo. Cái này thật sự là quá thật đáng buồn. Dương Vân Phàm không biết công tước điện hạ nội tâm là phức tạp như vậy. Hắn nghỉ ngơi một chút. Kiểm tra một chút áp tin bộ mặt triệu chứng. Nói. Bộ mặt mặt đơ triệu chứng. Có chỗ làm dịu. Xem ra ta chỉ liệu là có hiệu quả. Tiếp xuống châm cứu huyệt vị có thể sẽ càng khó chịu một số. Áp tin ngươi có thể muốn nhìn xuống A. Dương Vân Phàm tiếp đó. Muốn vì áp tin chỉ liệu là con mắt liếc xéo vấn đề. Mà con mắt vấn đề. Ở chính giữa y phía trên. Nhiều quy kết đến can kinh phương diện. Bên trong thái trùng huyệt vì can kinh nguyên huyệt. Từ trên lý luận giảng, nguyên huyệt thường thường điều tiết khống chế lấy kinh này tổng thể khí huyết. Bất quá, liếc mắt bệnh tình cũng không phải là vẹn vẹn kích thích can kinh nguyên huyệt, liền có thể chữa trị. Cái này thái trùng huyệt chỉ là dùng để điều tiết khống chế khí huyết. Nhìn một chút, rất nhanh liền tốt. Lúc này, Dương Vân Phàm cầm lấy ngân châm. Nâng lên áp tin chân. Thái trùng huyệt ở vào lưng đùi bên cạnh. Thứ nhất. Hai chích xương kết hợp bộ trước đó chỗ lõm xuống. Cái huyệt vị này. Chỉ cần thoáng nhấn một cái dưới. Thì có thể cảm giác được căng đau. Dương Vân Phàm chậm rãi dùng ngân châm đâm vào thái trùng huyệt bên trong. Bất quá ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm vào áp tin con mắt. Không nên không có có hiệu quả mới đúng. Lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện ngân châm đâm vào thái trùng huyệt về sau. Áp tin liếc xéo triệu chứng không có gì thay đổi. Hắn khẽ nhíu mày có chút không hiểu. Cùng lúc đó trên tay hắn không ngừng điều chỉnh ngân châm tại thái trùng huyệt sâu cạn. Trên thực tế. Làm ngân châm đâm vào huyệt vị bên trong về sau. Cao Minh thầy thuốc. Có thể thông qua huyệt vị bên trong khí huyết phun trào. Cảm ứng được ngân châm phải làm thế nào điều chỉnh. Là xâm nhập. Vẫn là cản ra bất quá. Loại này điều chỉnh. Hoàn toàn bằng vào hành châm quá trình bên trong. Thầy thuốc người phong phú kinh nghiệm. Cái này giống như là đang điều chỉnh một đài kiểu cũ máy thu âm tần suất một dạng. Ngươi chỉ có vô cùng cẩn thận. Vô cùng kiên nhẫn. Bởi vì. Dù là chỉ là nhỏ bé một cái run rẩy, ngươi đều có thể bỏ lỡ. Cái kia duy nhất có thể thu đến kinh. Tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1394 quỳ bái không sai biệt lắm. Hẳn là vị trí này. Điều chỉnh một hồi. Dương Vân Phàm cảm thụ được trên ngón tay. Thông qua ngân châm truyền đến. Áp tin thể nội kinh mạch bên trong khí huyết lưu thông trạng thái. Hắn cho rằng ngân châm lưu tại vị trí này là thỏa đáng nhất. Thái trùng huyệt đã không cách nào lại điều chỉnh càng tốt hơn. Như vậy. Là thời điểm điều chỉnh trước kia con mắt khu vực kim châm cứu. Lúc này, Dương Vân Phàm lại một lần nữa đứng dậy, đi đến áp tin trước người. Tại áp tin bộ mặt mắt khu vị trí mấy cái huyệt vị, hắn còn giữ rất nhiều nhỏ bé kim châm cứu. Dương Vân Phàm gặp kích thích thái trùng huyệt. Tựa hồ không có hiệu quả. Sau đó, liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tình minh huyệt cùng bóng sau trên huyệt kim châm cứu. Mặt khác. Nghe cung cùng thính hội huyệt phía trên kim châm cứu. Cũng cần nhẹ nhàng chuyển động một cái. Một bên điều chỉnh. Một bên hắn thông qua ngân châm. Đưa vào một tia linh khí. Qua tầm bổ áp tin mắt khu phủ cận kinh mạch. Loại này chuyển châm tần suất ước chừng cần 10 phút đồng hồ một lần. Mà trong lúc này. Dương Vân Phàm cần phải không ngừng điều chỉnh những ngân châm này sâu cạn. Muốn tinh tế cảm thụ. Cái kia kinh mạch phía dưới phun trào khí huyết. Không thể không nói, đây là một loại vô cùng khảo nghiệm người kiên nhẫn cùng cẩn thận công tác. Chỉ là theo người ngoài, không khỏi quá mức không thú vị. Có không ít nhân viên y tế thấy đều muốn ngủ gà ngủ gật. Có điều bởi vì trong phòng thật sự là quá mức yên tĩnh. Bọn họ cho dù là muốn ngủ gà ngủ gật, cũng đều là cưỡng ép che miệng. Không cho tiếng ngáp ảnh hưởng đến Dương Vân Phàm. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. Trong lúc này, có không ít thầy thuốc nghe văn thần y Dương Vân Phàm ở chỗ này chữa bệnh. Đều nghĩ qua đến tìm tòi hư thực. Ôm học trộm y thuật ý nghĩ tới. Nhìn xem. ai biết. Bọn họ đến từ về sau. Lại phát hiện. Dương Vân Phàm cúi người. Tại áp tin trên mặt. Châm rất nhiều tiểu châm. Áp tin trên mặt bộ dáng này. Nhìn. Thì theo trong phim ảnh. Cung đình đấu tranh thời điểm. Một số thần kinh loạn bên trong quý phụ. Đối tình địch tiến hành vu thuật nguyền rủa thời điểm. Xuất hiện tràng cảnh. Giống như đúc. Cái này khiến rất nhiều người. Đối Dương Vân Phàm y thuật. Khịt mũi coi thường. Cho rằng Dương Vân Phàm cái này thần y. Có lẽ chỉ là vận khí tốt. Cho nên mới đem thân vương điện hạ chữa cho tốt. Mà trên thực tế. Hắn y thuật rất bình thường. Chỉ là giỏi về bắt nhân tính nhược điểm. Làm một số thần bí học đồ. Vật. Khiến người ta không làm rõ ràng được nguyên lý. Người đối với không biết đồ, vật, luôn luôn ôm lấy lòng kính sợ. Mà y học là một loại khoa học, không nên làm chủ nghĩa thần bí. Bất quá, công tước điện hạ còn ở nơi này, những thầy thuốc này cũng không dám làm càn. Bọn họ cười nhạo mấy lần, liền rời đi. Thời gian tiếp tục chuyển rời, những bác sĩ kia đến lại đi từng đợt, khiến người ta phiền phức vô cùng. Công tước điện hạ nhiều lần đều muốn nổi giận bất quá. Dương Vân Phàm đối với cái này. Tựa hồ thở ơ. Hắn toàn bộ chú ý lực. Đều để ở đó mấy cái kim châm cứu phía trên. Đại khái sau nửa giờ đây là Dương Vân Phàm lần thứ ba tiến hành huyệt vị điều chỉnh. Lúc này. Trong phòng nhân viên y tế. Đã buồn ngủ nhưng mà. Đúng lúc này. Dương Vân Phàm lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm áp tin con mắt. Hoắt đắc. Hắn nhìn thấy. Áp tin bên trái nhãn cầu lục cộc xoay tròn một chút. Trở lại vị trí cũ trong nháy mắt. Áp tin ánh mắt. Biến đến vô cùng thư thái lúc này. Áp tin nháy mắt mấy cái. Như cú nhích miệng. Tại cảm thụ được châm cứu thống khổ. Hắn mảy may không biết. Chính mình con mắt đã khôi phục bình thường ta thượng đế công tước điện hạ là trừ Dương Vân Phàm bên ngoài. Một cái duy nhất. Cẩn thận tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhìn lấy Dương Vân Phàm trị liệu người. Lúc này, nhìn thấy cái này một màn kinh người, hắn nhìn không được chà chà con mắt còn cho là mình nhìn lầm. Thẳng đến xác nhận ba lần, hắn mới kinh hô lên. Đây thật là quá thần kỳ áp tin. Ánh mắt ngươi khôi phục bình thường nếu không phải áp tin trên mặt còn có thật nhiều kim châm cứu. Công tước điện hạ nhìn không được liền muốn chạy tới. Ôm mình tiểu tôn tử. Dương thầy thuốc. Hoa hạ châm cứu thuật. Thật sự là quá lợi hại công tước điện hạ xoa xoa tay. Kích động không biết như thế nào biểu đạt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy công tước điện hạ thật rất khó tin tưởng. Trên thế giới lại có kỳ diệu như vậy y thuật. Như là người khác nói cho hắn biết. Có thể dạng này chữa trị thần kinh trong ngoài khoa tật bệnh. Hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia là cái từ đầu đến đuôi người điên. Nhưng lúc này, hắn tận mắt thấy áp tin nguyên bản liếc xéo con mắt, khôi phục bình thường. Nhưng lại cảm thấy, đây là như thế hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, cái này quá trình trị liệu, hắn một chút cũng xem không hiểu nhưng là, cái này không trở ngại. Hắn đối với Dương Vân Phàm, đối với trung y châm cứu thần thuật quỳ bái Dương thầy thuốc, ta từ ngài thây tử. Diệp Khinh Tuyết tiểu thư nơi đó nghe nói. Ngài đang tận sức tại trung y quảng bá. Muốn đem cách môn này vĩ đại y thuật. Quảng bá đến toàn thế giới qua. Tại tận mắt nhìn đến ngài. Y thuật thần kỳ về sau, ta hoàn toàn tin phục. Ta nguyện ý liên hợp toàn bộ No Thơn Be Lan khu vực quý tộc cùng xã hội thượng lưu nhân viên. Vì ngài cách này vĩ đại kế hoạch. Chỉ một phần lực. Trung y cách này y thuật thần kỳ. Xác thực cần phải bị quảng bá. Dùng để tạo phúc toàn nhân loại công tước đại nhân đây là phát ra từ thực tình lời từ đáy lòng. Hắn quá lý giải y thuật tầm quan trọng. Nhân loại cơ sở nhất. Không phải liền là còn sống sao tiếp theo. Mới có thực vật khao khát. Địa vị khao khát. Lý tưởng biến hiện. Chờ một chút một hệ liệt hắn. Mà tại những vật này trước đó. Đầu tiên. Ngươi đến khỏe mạnh còn sống mới được vậy ta thì cảm ơn trước công tước điện hạ. Tin tưởng. Có ngài trợ giúp. Toàn bộ Tây Âu khu vực. làm toàn thế giới lớn nhất phát đạt địa khu. Những người ở đây chẳng mấy chốc sẽ ý thức được trung y thần kỳ. Chỉ cần bọn họ không hề bị những cái kia ác độc truyền thông tẩy não, ôm những gì thì đó chúng ta trung y ý nghĩ. Dương Vân Phàm biết, trung y muốn mở rộng lái đi, cần rất nhiều có sức ảnh hưởng người. Vì hắn đứng đài, phất cờ hò reo. Em Lan Hoàng Thất hiển nhiên sẽ không thả thân phận làm những sự tình này. Mà No Thơn Be Lan công tước là thích hợp nhất. Hắn thân phân địa vị, gia tộc năng lượng, cùng gia tộc cổ xưa lịch sử cùng quốc gia khác quan hệ thông gia quan hệ, đều mười phần thích hợp đương nhiên. Ai dám chửi bới trung y cũng là cùng chúng ta No Thơn Be Lan nhất hệ toàn thể quý tộc là địch. Công tước đại nhân dùng tay phải gõ một chút chính mình tim, sau đó cao giọng nói. Cao tuổi công tước đại nhân lúc này giống một góc đấu sĩ một dạng phấn khởi. Hắn kích động cho rằng lịch sử nhất định sẽ ghi khắc hắn lúc này công lao. Ngàn năm sau, làm mọi người lại một lần nữa nâng lên hắn thời điểm, trừ No Thơn Be Lan thứ bảy thế công tước bên ngoài, có lẽ sẽ còn tăng thêm một số hắn đánh giá. Tỷ như, cho là hắn là đại lục châu Âu trung y người mở đường. Hắn đem vĩ đại trung y thông dụng đến châu Âu thực, đến công tước đại nhân cách địa vị này. Tiền tài, thân phận đã đầy đủ, hắn cũng không có khả năng tạo phản, lên làm em Lan Hoàng đế. Còn lại duy nhất có thể truy cầu, không phải liền là ghi tên sử sách sao? Mà Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn cái nhu cầu này. Lúc này, công tước điện hạ đối với Dương Vân Phàm thái độ đã gần như quỳ bái tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 70 chương 1395 ế phong huyệt chỉ ủ tai công tước đại nhân. Thật sự là mười phần cảm tạ ngài, tin tưởng có ngài chống đỡ. Tại em Lan, tại châu Âu, sẽ có càng nhiều người bệnh tiếp thủ lấy chúng ta trung ý trị liệu. Sự tình phát triển so Dương Vân Phàm kế hoạch càng thêm thuận lợi. Hắn coi là giống No Thơn Be Lan công tước dạng này bảo thủ phái quý tộc là rất khó tiếp nhận quốc gia khác văn hóa. Lại càng không cần phải nói là một cái khác hệ thống y học. Bất quá, đây cũng là Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều. Thực sự em Lan tại châu Âu trung ý châm cứu là một mực tồn tại. Chỉ là dân bản xứ cũng không có coi châm cứu là thành là y học, mà chính là xem như cùng loại xoa bóp, buông lỏng một loại bảo vệ sức khỏe hạng mục. Mà bởi vì châm cứu mát xa các thứ, so với đơn thuần xoa bóp, đại bảo vệ sức khỏe tới nói, hiệu quả muốn mạnh hơn không ít. Nhận địa phương kẻ có tiền hoan nghênh. Một vị châm cứu vật lý trị liệu sư phó, một tuần có lẽ vẻn vẹn công tác tầm vài ngày, hắn thu nhập liền đủ để nuôi sống hắn người một nhà tại châu Âu sinh hoạt. Tốt, công tước điện hạ, những chuyện này thì lưu đến sau này hãy nói đi. Dưới mắt, chúng ta vẫn là trước chữa cho tốt áp tin bệnh lại nói. Loại này đại phương hướng sự tình, Dương Vân Phàm chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Trung y quật khởi, trung y thông dụng, cũng không phải dựa vào một mình hắn liền có thể thành công. Mà chính là cần nhờ ngàn ngàn vạn vạn trung y học đám người cùng một chỗ nỗ lực mới được. Hắn chỉ có thể làm được không thẹn với lương tâm lúc này. Áp tin mặt đơ, con mắt liếc xéo, thấy vật song ảnh các loại vấn đề đã được đến rất lớn cải thiện. Chỉ bất quá, hắn bên trái lỗ tai như cũ ở vào nghe không được thanh âm. Dương Vân Phàm cầm tới một cái tay đè loa nhỏ tại áp tin tai trái bên kia theo mấy lần. Sau đó, hắn nhìn lấy áp tin, dò hỏi. Áp tin, ngươi lỗ tai có thể nghe được thanh âm sao? Áp tin nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Ta có thể nghe được một chút xíu, bất quá mười phần yếu ớt, thậm chí còn không bằng lỗ tai bên phải nghe được rõ ràng. Còn có, ta bên trái lỗ tai một chữ ông ông vang. Ồ, tai nghe được áp tin nói như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng run lên, nghĩ đến cái gì. Hắn vừa rồi đã cho áp tin kim châm qua thính cung huyệt, ăn điếc huyệt. Theo lý tới nói, áp tin thính giác hẳn là sẽ có một chút chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, trước mắt xem ra, áp tin tình huống tuy nhiên có một chút chuyển biến tốt đẹp, có thể cái này còn thiếu rất nhiều. Thậm chí áp tin còn ra hiện một điểm ồ tai tình huống, cái này so với hắn hiệu quả dự trù nhưng là muốn kém nhiều. Dương Vân Phàm suy nghĩ liên tục, liền lại lấy ra một cái ngân châm đối áp tin nói: ngươi tình huống hơi có một ít phức tạp, vừa rồi ta tuy nhiên đối ngươi châm cứu một chút, bất quá khả năng ngươi tai đại thần trải qua phương diện huyết quản vẫn là không có thông thấu, ta cần thử một chút kích thích ngươi ế phong huyệt, có lẽ tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Dương thầy thuốc, ta tin tưởng ngươi, xin bắt đầu đi. Vốn cho rằng áp tin một đứa bé mới vừa rồi bị chính mình châm nhiều như vậy ngân châm, lúc này nghe được còn muốn tiếp tục châm, nhất định sẽ hoa hoa khóc lớn, hoặc là phản kháng không theo. Nhưng mà Dương Vân Phàm ngược lại là không nghĩ tới, tiểu hài tử này mười phần kiên cường, không nói hai lời thì nghiêng người sang qua, lộ ra hắn bên trái lỗ tai, để Dương Vân Phàm tiếp tục. Áp tin, ngươi yên tâm, lần này nhất định sẽ thành công. Dương Vân Phàm mười phần thưởng thức nhỏ như vậy nam hài. Tục ngữ nói ba tuổi nhìn thấy lão, đứa bé này mười mấy tuổi giống như này dũng cảm, lớn lên tất nhiên là một cái con người kiên cường. Hắn dùng trừ độc miếng bông lại một lần nữa chà chà áp tin lỗ tai đằng sau ế phong huyệt. Ế phong huyệt, ế chỉ là dùng vũ mao làm hoa cái vì che đậy chi vật, chỉ là cái này trong huyệt vật chất là thiên bộ vệ bên ngoài dương khí. Phong chỉ là trong huyệt chi khí, là gió cơ quan hình dáng. Tại châm cứu đại thành bên trong có nói, ế phong huyệt chủ ổ tai tai điếc, miệng mắt cơn xoáy nghiêng, thoát hàm gò má sưng, miệng cấm không ra, không thể nói chứng bệnh. Đối với áp tin ổ tai cùng mắt cơn xoáy nghiêng mà nói, vừa vặn đối chứng ế phong huyệt, là thủ thiếu dương tam tiêu kinh huyệt một trong, ở vào phần cổ bên tai rủ xuống phía sau, vú bất chợt tới phần dưới phía trước lõm bên trong. Dùng ngón tay kiểm tra có thể cảm giác được nơi này có một cái lõm, nếu là dùng lực ấm một cái, chính mình hội cảm giác được ù tai triệu chứng. Đây là bởi vì cái huyệt vị này có bày tai đại thần trải qua, mười phần mẫn cảm. Dương Vân Phàm dùng ngân châm chậm rãi đâm vào áp tin ế phong huyệt, cái huyệt vị này bởi vì mười phần yếu kém, không thể dùng lực, chỉ có thể chậm chạp đâm vào, mà lại chiều sâu không thể quá sâu, đại khái khống chế tại không khoảng 8 tấc. Đúng chỗ đưa lúc, hội cảm giác đâm đến một tầng màng mỏng một vật. Lúc này, Dương Vân Phàm vừa vặn cảm giác được cái này màng mỏng vị trí. Đau không, hắn tinh tế vân vê ngân châm, nhìn thấy áp tin biểu lộ thống khổ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có một chút. Lúc này, áp tin cảm giác được bộ mặt, riêng là tai trái phổ cận bắp thịt tê dại vô cùng, khóc không ra nước mắt. Bất quá, loại cảm giác này hắn hôm nay đã kinh lịch nhiều lần cũng không lạ lắm. Mỗi một lần loại cảm giác này qua đi, hắn triệu chứng liền sẽ tốt không ít. Cho nên hắn một bên thống khổ, một bên đang mong đợi có thể sớm một chút kết thúc. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Dương thầy thuốc, lỗ tai ta nóng quá. Áp tin bỗng nhiên cảm giác được chính mình tai trái bắt đầu phát nhiệt. Phát nhiệt vị trí từ lỗ tai đỉnh đầu bắt đầu, một mực kéo dài đến vành tai vị trí. Lỗ tai hắn nóng nóng lên, đỏ bừng đỏ bừng. Liền mang theo hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên phát hồng, hơi thở thở cũng có một chút kịch liệt. Dương thầy thuốc, áp tin làm sao? Công tước đại nhân ở một bên nhìn thấy cháu mình sắc mặt không thích hợp, bận bịu khẩn trương đi tới hỏi thăm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn một chút, sau đó không nhanh không chậm nói: công tước đại nhân không cần lo lắng, áp tin xuất hiện loại bệnh trạng này chính là bởi vì kim châm ế phong huyệt về sau, lỗ tai đỉnh đầu thiên rũ huyệt truyền đến nóng chứng bầu không khí, bắt đầu tai bộ huyết dịch đại tuần hoàn. Không chờ một lúc, cái này nóng chứng bầu không khí liền sẽ thế yếu, sau đó huyết dịch biến chậm mà hóa thành thiên bộ vệ bên ngoài dương khí, Dạng này, áp tin lại hồi khôi phục bình thường. Cái này tốt a. Tuy nhiên ta nghe không hiểu Dương thầy thuốc ngài đến đang nói cái gì. Bất quá, ta lựa chọn tin tưởng ngài công tước đại nhân dĩ vãng cảm thấy mình là một cái học rộng người. Trên thông thiên văn, dưới sành địa lý, hắn thông qua xe ly thơ ca, cũng nhìn qua sách sở bi ca kịch. Có thể theo nước Đức người đàm luận Hegel tinh thần nghệ thuật, cùng người nước Pháp ngồi tại đầu đường, trò chuyện ban giác nhân gian kịch vui. Đương nhiên hắn cũng có thể theo En Lan nước Nga kẻ có thế lực một bên xem bóng, một bên trò chuyện bút kim thơ ca. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chính mình vẫn là có không hiểu đồ vật. Tỉ như trung y những thứ này từ ngữ, đại bộ phận đều xuất từ Hoa Hạ cổ đại đạo gia trường sinh học. Đó là hắn xưa nay không từng đọc lướt qua qua thần bí học hỏi. Bất quá, Dương Vân Phàm nói đạo lý rõ ràng, nghe ngược lại là có một phen đạo lý. Soát ngay tại công tước điện hạ nghĩ đến về sau có cơ hội, vẫn là muốn nghiên cứu một chút bác đại tinh thâm Hoa Hạ văn hóa lúc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhổ ngân châm. Cùng lúc đó, áp tin phảng phất nghe được chính mình màng nhĩ vị trí phát ra một tiếng mỏng thanh âm, tựa như có đồ vật gì bị đả thông. Sau đó, cuồn cuộn nhiệt khí bắt đầu ở chính mình lỗ tai phủ cận chảy động. Hắn cảm giác được đầu có một ít vang ong ong lấy. Bất quá, loại này ong ong cảm giác rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một loại yên tĩnh. Thiên lại bàn yên tĩnh, không có ong ong ủ tai âm thanh, cũng không có hắn cái gì loạn thất bát tao thanh âm. Yên tĩnh muốn cho người dễ chịu ngủ. Tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1396 Phục Long Sơn Trang áp tin. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Dương Vân Phàm nhìn thấy áp tin hai mắt cứng ngắc, tựa hồ choáng váng, không khỏi lối ra dò hỏi. Cũng đừng chỉ nửa ngày, đem đứa nhỏ này cho chị ngốc. Áp tin lấy lại tinh thần, hướng về phía Dương Vân Phàm cười rộ lên. Dương thầy thuốc, ta cảm giác rất tốt, trước đó chưa từng có tốt. Đô nghe được áp tin nói như vậy, công tước điện hạ cầm loa nhỏ tại áp tin tai trái phổ cận nhẹ nhàng ấm vào. Thanh âm này quá kích thích. Áp tin nghe được thanh âm này, nổi giận kém một chút nhảy dựng lên, khó chịu nói: ra ra, ngươi làm cái gì cái thanh âm này, kém chút đem ta hoảng sợ điếc. Áp hắn nghe được lỗ tai hắn tốt nghe được áp tin oán trách. Trong phòng mọi người hơi chìm yên tĩnh một chút, sau đó liền phát ra như thủy triều tiếng vỗ tay. Dương thầy thuốc thật là thần kỳ kỹ trung y châm cứu, thật sự là thần kỹ, hiệu suất quá cao. Áp tin mới vừa rồi còn nghe không được cái này tiếng kèn âm, lúc này lại hồi bởi vì cái này tiếng kèn âm mà tức giận. Có thể thấy được lỗ tai hắn khôi phục bình thường, mà lại thính giác mười phần nhạy bén, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trước đây về sau mới ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ mà từ Dương Vân Phàm tiến vào cái này phòng phẫu thuật bắt đầu, cũng bất quá một giờ không đến mặt đơ. Con mắt liếc xéo, cộng thêm tai điếc, cái này ba cái nghiêm trọng thần kinh nội khoa tật bệnh liền bị Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay thì chữa cho tốt. Tất cả ở đây nhân viên y tế đều bị Dương Vân Phàm y thuật thật sâu tin phục. Dĩ vãng đều biết trung y có một ít lời hại bất truyền chi bí, bất quá bọn hắn những thứ này châu Âu nhân viên y tế đều tưởng rằng người Hoa tự mình nói khoác. Thì theo Hoa Hạ công phu một dạng, tại trong phim ảnh mười phần tiêu sái phiêu giật, thế nhưng là người Hoa ở thế giới cận chiến trên võ đài nhưng vẫn không có cái gì đem ra được thành tích. Bọn họ coi là trung y cũng bất quá là Hoa Hạ dân tộc tự mình nói khoác đồ vật mà thôi. Vậy mà lúc này tận mắt chứng kiến quốc vương học viện bệnh viện hắn thầy thuốc đối mặt áp tin triệu chứng thúc thủ vô sách, đến Dương Vân Phàm một giờ chữa trị áp tin, hai cái này so sánh rõ ràng như thế mà chấn hám nhân tâm. Cho dù là lại hà khắc người lúc này cũng vô pháp mở miệng nói trung y là tên lừa đảo y học. Đây là một môn vĩ đại y học, đáng giá toàn thế giới quảng bá học tập. Xem ra áp tin trị liệu tình huống cũng không tệ lắm. Dương Vân Phàm nhìn một chút Áp Tin, hắn không sai biệt lắm có thể nhìn ra Áp Tin tình huống đã khôi phục. Bất quá, vì lý do an toàn, vẫn là để Quốc Vương Học Viện Bệnh viện các bác sĩ dùng máy móc làm một lần hoàn toàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra để Quốc Vương Học Viện Bệnh viện thầy thuốc 10 phần chấn kinh. Ngắn ngủi này một giờ, Áp Tin bệnh tình cơ hồ khỏi hẳn. Chuyện này để Quốc Vương Học Viện Bệnh viện cao tầng nhân viên quản lý nhận áp lực cực lớn, bởi vì Dương Vân Phàm trung ý trước mắt đã bị dân chúng rộng khắp chú ý, mà bọn họ Quốc Vương Học Viện Bệnh viện cho tới bây giờ còn không có trung ý cách này môn học phòng khám bệnh. Cùng ngày, bệnh viện những người lãnh đạo thì khai hội, thì muốn hay không thiết lập một cách hoàn toàn mới trung y phòng khám bệnh triển khai kịch liệt thảo luận. Bởi vì tại thần kinh nội khoa phương diện, lấy Dương Vân Phàm làm đại biểu trung y châm cứu học, so với truyền thống Tây trị liệu, vô luận là hiệu quả trị liệu vẫn là quá trình trị liệu, nhìn đều muốn tiên tiến rất nhiều. Mà tại Hoa Hạ bên kia điều tra nghiên cứu kết quả cũng là như thế. Hoa Hạ bệnh viện tại trị liệu thần kinh nội khoa tật bệnh thời điểm, đại bộ phận thời điểm đều là dùng trung y châm cứu học phối hợp một chút trung thành dược. Tại thần kinh nội khoa phương diện, Dương Vân Phàm đã cho Hoa Hạ thầy thuốc nhóm dựng nên một cái tấm gương, dạy cho bọn hắn như thế nào dùng truyền thống trung y phương pháp đến trị liệu. Đương nhiên, cái này mọi chuyện đều theo Dương Vân Phàm không có quan hệ. Hắn chữa trị Áp Tin về sau liền về khách sạn qua, mà tại Em Lan một ít chuyện liền giao cho No Thơn Be Lan công tước đến chủ trì. Mà hắn bên này thì là để Diệp Khinh Tuyết công ty phái một người theo vào, nếu là có cái gì kỹ thuật lên nhu cầu, Dương Vân Phàm có thể từ Hoa Hạ giới thiệu một nhóm trung y tới. Về phần Hoa Hạ phái đoàn tại Dương Vân Phàm bang Áp Tin trị liệu thời điểm liền rời đi Em Lan. Lúc đó Tôn Bí Thư còn gọi điện thoại tới, dùng mở giọng đùa giỡn hỏi thăm Dương Vân Phàm muốn hay không từ Em Lan hoàng thất bên kia cầm cái cả đời nam tước phong hào. Dương Vân Phàm lấy chính mình là Hoa Hạ quân người thân phận, không tốt tiếp nhận người nước ngoài phong thưởng, cự tuyệt. Cái này cự tuyệt lấy cớ quá mức cường đại. Tuy nhiên Tôn Bí Thư cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, có điều Dương Vân Phàm đều nói như vậy, hắn cũng thì không lại nói cái gì. Tôn Bí Thư nhiều lần biểu thị chính mình qua kinh thành nhất định muốn vì Dương Vân Phàm tranh công xin thưởng, cho dù là xin thủ trưởng cũng phải vì Dương Vân Phàm xin một cái thiếu tướng quân hàm. Hoa Hạ phái đoàn đi, đối với Em Lan người mà nói ngược lại là không hề khác gì nhau. Bất quá đối với Dương Vân Phàm tới nói, hắn cảm giác mình thế giới lập tức quạnh quẽ không ít. Nạp Lan Huân cũng theo Tôn Bí Thư về nước, cái nhà đầu này lần này theo đi ra trộn lẫn vòng lại là một phần tốt tư lịch, nói không chừng nàng thật là có cơ hội trở thành võ cảnh trong bộ đội hiếm thấy vô cùng nữ tướng quân. Dương Vân Phàm một người lưu tại Em Lan, cùng đi hắn chỉ còn lại có vợ hắn Diệp Khinh Tuyết. Tại trong tiểu điếm đợi mấy ngày, Dương Vân Phàm đều là ăn uống thả cửa vượt qua. Không thể không nói, cái này với hắn mà nói là một năm qua này một lần khó được buông lỏng. Một ngày này buổi sáng, Dương Vân Phàm tỉnh lại, hắn phát hiện Diệp Khinh Tuyết đã sớm rời giường, cũng không biết đang làm cái gì. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tỉnh, Diệp Khinh Tuyết đem Dương Vân Phàm y phục cho hắn phóng tới đầu giường, thúc giục nói: Dương Vân Phàm, ngươi tỉnh, vậy thì nhanh lên qua ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, chúng ta ngồi nhà mình máy bay tư nhân qua Đan Mạch. Qua Đan Mạch làm cái gì? Dương Vân Phàm một bên mặc quần áo một bên kỳ quái nói: ngươi không phải nói sư phụ ngươi tại Đan Mạch kiến tạo một cái sơn cốc sao, nơi đó dưỡng vô số cử long, ngươi còn nói cái gì? Cái kia hạp cốc bầu trời là màu đỏ, bởi vì thường thường có viêm ma rực long bay lượn phun ra ra ngọn lửa màu đỏ. Ngươi còn nói sư phụ ngươi tại bên trong thung lũng kia xây một cái sơn trang, phong cách kêu cái gì Phục Long Sơn Trang. Ngươi cũng quên, ngươi không phải nói muốn mang ta đi nhìn xem sao. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết hưng phấn khuôn mặt bỗng nhiên lạnh xuống đến, hít điện quang lấp lóe mắt to, nói: Dương Vân Phàm, ngươi không phải là đang lừa dối ta đi? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám lừa phỉnh ta, ta có thể tức giận xem xét. Diệp Khinh Tuyết sắc mặt khó coi bộ dáng, Dương Vân Phàm làm sao dám cự tuyệt, vội vàng lắc đầu nói: Lão bà đại nhân, ta làm sao lại lừa ngươi? Sư phụ ta thật tại đan mạch dưỡng rất nhiều đột biến gen cử long, những cử long đó gen hắn không biết từ nơi nào làm ra, mân mê một cái công viên kỷ du ra một vật, chỉ là ta cũng phải đi qua một lần, không lớn biết đường, mà lại cũng không biết lúc trước cái kia quản gia đổi không có. Diệp Khinh Tuyết nghe xong Dương Vân Phàm nói nhăng nói cuội thì không kiên nhẫn, nàng vung tay lên nói: Ngươi nói nhỏ nói một đống nói nhảm, ta thì hỏi một câu, mang không mang ta đi? Đương nhiên dẫn ngươi đi. Dương Vân Phàm vội vàng đáp ứng nói: Sư phụ ta chỉ một mình ta đồ đệ, khác đồ vật không đều là ta sao? Ta chẳng phải đều là ngươi sao? Dương Vân Phàm thực đối với những thứ này Tây Phương cử long cái gì không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy những cái kia xấu xí ngu dốt đồ vật, chứ biết phun lửa cái gì, vô luận là bộ dáng vẫn là chiến đấu lực, cũng không sánh nổi hắn theo xà vũ cùng một chỗ dưỡng đi ra ngự long thần như vậy phong cách xuất khí. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết đối với những thứ này thần bí động vật ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Như thế, hắn tự nhiên muốn mang nàng qua mở mang kiến thức một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 70 chương 1397, người này không thể lưu hừ. Tính ngươi có lương tâm. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên một vòng xinh đẹp nụ cười. Trên thực tế, nàng mua giá nhất giá máy bay tư nhân, không phải liền là vì có thể chính mình không buồn không lo đi ra ngoài chơi sao? Tuy nhiên tiến về các quốc gia phi trường đều muốn sớm báo cáo chuẩn bị, đồng thời giao nạp một khoản không ít số tiền. Bất quá đối với so với thuận tiện chính mình mà nói, điểm này tiền lại không tính là cái gì. Đúng, Dương Vân Phàm, ngươi nói cái kia Phục Long Sơn Trang là tại Đan Mạch chỗ nào? Ta điều tra thêm địa đồ. Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết lấy ra Đan Mạch địa đồ, ghé vào Dương Vân Phàm bên cạnh, hỏi đến Dương Vân Phàm nói sơn cốc kia vị trí. Bởi vì theo nàng biết, Đan Mạch là một cái đồng bằng quốc gia, không giống sát vách Na Uy như thế khắp nơi đều là sơn cốc. Tại Đan Mạch có rất ít loại kia cao sơn cùng hạp cốc. Dương Vân Phàm ngón tay rất nhanh tại thế giới địa đồ bên trên tìm tới Đan Mạch. Đan Mạch ngay tại Germany phía bắc, En Lan phía đông, vượt qua Bắc Hải. Cái kia một khối đại khái 4 vạn bình phương ngàn mét đại tiểu địa phương cũng là Đan Mạch. Luận diện tích cũng liền theo 4 cái tương đàm thành phố không chênh lệch nhiều. Đúng, nơi này chính là Đan Mạch. Ngươi nói sơn cốc kia ở nơi nào đâu? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm ngón tay rơi vào Đan Mạch thủ đô Copenhagen phía trên, ừ gật gật đầu, muốn nhìn một chút. Dương Vân Phàm nói sơn cốc, nàng có thể trước thời gian qua khiến người ta chuẩn bị kỹ càng phi trường hạ xuống. Còn có đến tiếp sau xe cổ, dừng chân an bài cái gì? Nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện, Dương Vân Phàm ngón tay chỉ là tại Đan Mạch trên lục địa điểm một chút, sau đó lại là chậm rãi hướng tây bắc phương hướng mà đi. Ngón tay hắn mặt quá to lớn Bắc Hải, sau đó rơi vào một mảnh băng nguyên phía trên. Đây là toàn thế giới lớn nhất lớn hòn đảo, đại khái là 2 triệu ca mơ vuông, so Hoa Hạ 3 tỉnh miền Đông Bắc cộng lại diện tích còn lớn hơn. Nó ở vào Bắc Băng Dương cùng Đại Tây Dương ở giữa, lâu dài sông băng bao trùm. Đương nhiên nơi này cũng sẽ có mùa xuân, chỉ là cực ngắn ngủi. Tại cách này tòa cử đại trên hòn đảo sinh hoạt không đến 100.000 nhân khẩu, có thể nói là trừ châu Nam Cực bên ngoài toàn thế giới người đồng đều nắm giữ diện tích lớn nhất địa phương không sai. Nơi này chính là ở vào vòng cực bắc Greenland đảo. Greenland đảo Diệp Khinh Tuyết miệng nhìn không được ma ruột, sau đó biến sắc, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi không phải nói Đan Mạch sao? Cái kia thực Greenland đảo cũng coi là Đan Mạch quyền sở hữu đi. Phía trên sinh hoạt người đại đa số cũng đều là người Đan Mạch. Dương Vân Phàm biết Diệp Khinh Tuyết khẳng định không muốn đi một cách không có người nào, khắp nơi đều là băng sơn địa phương. Cho nên, hắn có một ít xấu hổ nói ra. Dương Vân Phàm tâm lý lo lắng là đối. Diệp Khinh Tuyết vẫn cho là Dương Vân Phàm nói cử long cái kia là sinh hoạt tại Đồng Thoại Vương quốc Đan Mạch. Tưởng tượng một chút, tại Đồng Thoại Vương quốc, cùng mình âu yếm người, cưới Bắc Âu thần thoại bên trong cử long, ở dưới ánh tà dương bay lượn chân trời, đây là nhiều lãng mạn sự tình cỡ nào, tình thơ ý họa có phải hay không cảm giác được. Liền ánh sáng mặt trời đều tràn ngập phấn hồng sắc ái tâm, nhưng mà Greenland đảo một cái chim không thèm ý. Tất cả đều là băng nguyên phương, chẳng lẽ là bao vây lấy áo lông, chảy nước mũi, đón hàn phong, cưới cử long run lẩy bẩy sao? Cái này nơi nào còn có cái gì lãng mạn tại vòng cực bắc phủ cận. Cưới cử long đón bắc phong, thuần túy là ngu ngốc. Nếu không, chúng ta vẫn là đừng đi. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết lông mày giật giật, đã ở vào bảo tẩu biên giới. Hắn cũng biết Diệp Khinh Tuyết khả năng đem sự tình muốn quá mức mỹ lệ, hoàn toàn không có suy nghĩ qua tình huống thực tế. Người Đan Mạch miệng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có mấy triệu. Lại nói cái này Bắc Âu tiểu quốc gia thực phát triển không tệ. Nếu quả thật ở quốc gia này tồn tại một cái cử long sơn cốc, dù là chạy ra đến một đầu, cũng hầu như sẽ bị người nhìn thấy. Nhưng là tại Greenland đảo lại là không giống nhau. Không nói nơi đó ít ai lui tới, cho dù là thật có cử long chạy ra đến, tất cả mọi người tưởng rằng nhìn thấy hải thị thần lâu sẽ không ngạc nhiên. Lão bà đại nhân, ta cảm thấy chúng ta qua Thái Lan a, Úc Châu a, những cái kia ấm áp địa phương nhìn xem cũng rất tốt. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết con mắt đều muốn bốc hỏa, cẩn thận đề nghị. Diệp Khinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói: không, ta liền muốn đi xem cử long. Diệp Khinh Tuyết là một cái tính khí rất lợi hại bướng bỉnh, không đạt mục đích không bỏ qua nữ nhân. Dương Vân Phàm đã sớm biết, gặp này hắn cũng không nói gì, gật đầu đáp ứng nói: tốt à. Thực Greenland đảo trừ ít người, hoang vu một điểm, lục sắc đất đai ít một chút, cũng rất tốt. Tối thiểu không khí rất lợi hại tươi mát. Hiện tại là mùa hè, bên kia còn có rất nhiều hải âu cái gì. Ngươi xem qua bơ bơ cơ chế tác đóng băng tinh cầu không có? Thực, ta vẫn muốn qua Bắc Mỹ Châu nhìn xem. Nơi đó theo Greenland đảo khí hậu không sai biệt lắm. Bất quá sinh hoạt một loại Bắc Mỹ giã ngưu, không biết vị nói sao dạng. Chúng ta có rảnh qua ăn ăn một lần Bắc Mỹ giã ngưu thế nào? Diệp Khinh Tuyết lại là hung hăng nói: không, ta không muốn ăn Bắc Mỹ giã ngưu, ta muốn ăn Tây Phương cử long thịt ác. Dương Vân Phàm xứng sờ, đột nhiên cảm giác được chủ ý này hay giống không tệ. Lão đầu tử dưỡng những cử long đó không biết có làm được cái gì, chiến đấu lực giống như cũng đơn thuần nuôi, lại không có ý nghĩa gì. Thật chẳng lẽ là dùng đến ăn? Ý nghĩ này giống như rất không tệ, thật phù hợp lão đầu tử giá trị quan Phật quốc. Bo neo, tại cây rong thê Mỹ bo neo bên cạnh, một vị sợi dâu có một ít hoa dâm người tu hành chính ngồi ở chỗ đó lính hội thiên địa chí lý. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt lộ ra trí tuệ mỉm cười, tay nắm liên hoa ấm ký, một hồi bóp ở giữa có lớn lao huyền ảo ẩm chứa thiên địa đại đạo. Hắn cũng là Bà La Môn thần giáo tại Đại Tự Tại Thiên Tôn người bế quan về sau trước mắt tối cường giả, trí tuệ tôn giả. Trên thực tế, tại Bà La Môn thần giáo bên trong, rất nhiều người đều cho rằng trí tuệ tôn giả là ngàn năm qua Bà La Môn thần giáo bên trong có khả năng nhất tiến vào Bồ Tát cảnh giới cường giả Bồ Tát, tức lấy trí lên cầu vô thượng Bồ Đề, lấy buồn hạ hóa chúng sinh, sửa chữa chư ba la mật được, tại tương lai thành tựu Phật quả chi người tu hành. Nói ngắn gọn, Bồ Tát chính là Phật vị người thừa kế Phật, không người vậy chính là Bà La Môn thần giáo chí cao quả vị, cùng Hoa Hạ tu chân giả bên trong chí cao truy cầu tiên một cái cấp bậc. Lúc này tại trí tuệ tôn giả bên cạnh, 10 cái thân thể mặc màu đỏ Phật y đệ tử đều là chắp tay trước ngực khom người đứng hầu. Tôn giả, rất nhiều chuyện đã tra rõ ràng. Lúc trước Cưu Ma La Huyên để tiến về Hoa Hạ cướp đoạt Bồ Đề Xá Lợi thất bại, bỏ mình Hoa Hạ. Nghe đồn là bị Hoa Hạ một vị mạnh mẽ tu sĩ dùng phi kiếm đánh giết về sau nhiều mặt điều tra. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ biểu hiện giết Cưu Ma La Huyên để là Hoa Hạ thần ý. Dương Vân Phàm người này là Hoa Hạ tu hành môn phái Ma Vân Nhai dòng chính truyền nhân. Mặt khác, mấy tháng trước Sa Mi bọn người tiến về Hoa Hạ Nhật Quang Thành, đón về Thái Lan nước tứ diện Phật Hàng Ma Sử, thất bại bỏ mình, cũng là bị người lấy phi kiếm chém giết. Chúng ta đi qua nhiều mặt kiểm chứng, cùng giết Cưu Ma La Huyên để thủ pháp không có sai biệt. Không ngoài sở liệu, cần phải lại là Dương Vân Phàm trừ thần y thân phận, Ma Vân Nhai truyền nhân thân phân bên ngoài, Dương Vân Phàm vẫn là Hoa Hạ Tương Nam quân khu thượng tá tham mưu người kia. Nói đến đây, đã thấy trí tuệ tôn giả mở to mắt. Ô, là hắn trí tuệ tôn giả con mắt uyển như lưu ly đồng dạng tinh khiết, nổi bật trước mắt thế gian phồn hoa. Lại ở trung ương, độc có một chút hắc sắc quang mang, vạn pháp không rời. Nhìn thấy trí tuệ tôn giả mở to mắt đồng thời phát ra âm thanh, người khác là sợ hãi cúi người qua. Bọn họ biết tôn giả đang tu luyện bế khẩu thiền, tuyệt sẽ không tùy ý nói chuyện. Lúc này tôn giả nói chuyện, mang ý nghĩa phá công, tất nhiên là trong lòng giận dữ. Bất quá, sự tình cũng không tính xong. Bên trong một cái áo đỏ Phật tử tiếp tục sợ hãi nói. Bẩm tôn giả, thần giáo hộ pháp, bát bộ chúng đệ nhất cao thủ, Thiên Long Đại Nhân, mấy tháng trước tiến về Thương Mang Sơn vì ta Bà La Môn thần giáo tìm kiếm thủ hộ linh thú Hải Long Thú. Thế nhưng là Thiên Long Đại Nhân một đi không trở lại, chết tại Thương Mang Sơn địa. Chúng ta thần điện phái ra đệ tử tuần tra mấy tháng, rốt cuộc đạt được kết quả. Hắn cùng Cưu Ma La Huyên đệ Sa Mi bọn người chết bởi cùng một thanh phi kiếm, phía dưới lại là Dương Vân Phàm trí tuệ tôn trọng cái kia uyển như lưu ly đồng dạng thuần túy trong ánh mắt. Đồng tử hơi hơi lấp lóe một chút, mang ra một tia tia lửa. Hắn nộ khí đã góp nhặt đến cực hạn, ầm ầm một chút. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng bầu trời, đột nhiên một đạo thiên lôi đánh xuống rơi vào trí tuệ tôn giả trước người. Hắn lính hội Phật lý liên hoa trì bên trong. Trong nháy mắt, ao nước bị tạc cuồn cuộn nóng lên. Trong nước con cá, mảng lớn trắng giã, mang theo một cỗ nướng cháy vị đạo, hiện lên đến tôn giả bớt giận. Tất cả Phật tử cùng nhau quỳ trên mặt đất, cúi đầu, cái trán gõ tại trên bùn đất, run lẩy bẩy. Người này không thể lưu. Sau một hồi lâu, trí tuệ tôn giả trùng điệp Phật âm tại mọi người bên tai cuồn cuộn vang vọng, làm cho lòng người hồn chấn động. Tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1398 nhất chân pháp giới phát tiết một phen trong lòng tức giận về sau, trí tuệ tôn giả lại bắt đầu buồn rầu lên. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nhiều lần phá hư bọn họ Bà La Môn thần giáo sự tình, thậm chí 3 lần 4 lượt giết hắn môn hạ đệ tử, thế nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận Dương Vân Phàm thực lực cao cường thiên long. Đó là bát bộ chúng đệ nhất cao thủ, mà bát bộ chúng cơ hồ có thể nói là Bà La Môn thần giáo cấp bậc cao nhất chiến đấu hộ pháp. Bình thường hộ giáo nhiệm vụ hoặc là chiến đấu nhiệm vụ đều là có ngày long đến mang lính. Ai biết thiên long vậy mà cũng chết ở trong tay người nọ. Bất quá càng là như thế, càng là chứng minh Dương Vân Phàm người này là bọn họ Bà La Môn thần giáo họa lớn trong lòng, tuyệt đối không thể lưu lại. suy tư một phen. Trí tuệ tôn giả xoay người lại, quan sát nằm sấp trên mặt đất chúng vị đệ tử, mở miệng nói: các ngươi có ai nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này, đi lấy Dương Vân Phàm đầu người trở về? Cách này mọi người bị hỏi đến vấn đề này lúc, liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao đem đầu thấp rũ xuống, hận không thể vùi vào trong đất bùn. Thiên Long đều chết trong tay Dương Vân Phàm, bọn họ nào có bản sự này có thể giết Dương Vân Phàm? Thiên Long thế nhưng là kim thân La Hán đỉnh phong tu vi, hắn thực lực tại thần giáo hộ pháp kim cương bên trong thế nhưng là số một, từ trước đến nay phụ trách đối ngoại chiến đấu, tại thần trong giáo địa vị là gần với mấy vị trưởng khống thần điện tôn giả. Gặp này, trí tuệ tôn giả cũng minh bạch mọi người lo lắng, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người chậm rãi lướt qua. An bớt sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái diện mạo trắng nõn, tóc có một ít màu nâu, toàn thân tràn ngập tinh anh khí tức đệ tử trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi này diện mạo cùng hắn Phật quốc người không lớn giống nhau, hắn tóc cũng không phải là màu đen, mà chính là mang theo một số màu nâu, mà con mắt cũng là màu xanh biếc. Mặt khác, bộ mặt hắn hình dáng cực kỳ lập thể, nhìn tựa như là David pho tượng một dạng hoàn mỹ. Hắn cái này một bộ tướng mạo đặt ở châu Âu cũng là điển hình co ca sớp nhân chủng. Tại một đống tóc đen mắt đen Phật quốc người bên trong lộ ra mười phần khác loại. Bất quá, Bà La Môn thần giáo bên trong cao cấp nhất Bà La Môn mọi người ban đầu vốn cũng không phải là Phật quốc thổ dân, mà là đến từ xa xôi phương Bắc, cổ đại Úc Sai Na cùng nước Nga khu vực du mục dân tộc, Nhã Lợi An dân tộc. Mà người trẻ tuổi này tướng mạo đặt ở bây giờ Bà La Môn thần giáo bên trong không những không kỳ quái, mà chính là trời sinh quý tướng. Lúc này, trí tuệ tôn giả nhìn lấy trước mắt người trẻ tuổi, không khỏi mở miệng nói: An bớt, Thiên Long là ngươi bát bộ chúng thủ lĩnh, bây giờ thủ lĩnh vị trí trống chỗ, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận Thiên Long cái danh xưng này? Thiên Long không là một cái tên, mà chính là bát bộ chúng thủ lĩnh xưng hào. Mỗi một thời đại Thiên Long đều là Bà La Môn thần giáo bên trong nhất là dũng vũ người đảm nhiệm Phật có nộ mục kim cương. Thiên Long chính là cái kia mạnh nhất kim cương đệ tử. Nguyện ý An bớt quỳ bái tư thái, tiến lên chuyển rời một bước, phủ phục tại trí tuệ tôn giả dưới chân, sau đó ngẩng đầu lên, lại mang theo lấy một số do dự nói: chỉ là đệ tử thực lực thấp, có lẽ không cách nào chiến thắng cường địch. Mặt khác, Dương Vân Phàm là Hoa Hạ tướng lãnh quân đội, nếu là ở trước mặt mọi người bị người ám sát, Hoa Hạ quân đội luôn cố chấp, sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại đệ tử dò xét đến Dương Vân Phàm trừ Hoa Hạ quân đội thân phận bên ngoài, hắn vẫn là Viêm Hoàng Thiết Vệ thành viên. Viêm Hoàng Thiết Vệ chính là Hoa Hạ chiến thần Lệ Cấm Nguyên Quân sáng lập, dùng để bảo vệ Hoa Hạ trong ngoài cấm vệ. Nếu là Dương Vân Phàm chiến tử, chỉ sợ Viêm Hoàng Thiết Vệ sẽ đối với ngã Phật nước thực hiện áp lực thật lớn. An bớt sau khi nói xong, ánh mắt thấp rũ xuống, đối với nhiệm vụ này lộ ra không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hắn đương nhiên muốn trở thành kế tiếp Thiên Long xưng hào sở hữu giả, thế nhưng là hắn cũng đồng dạng e ngại Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ lực lượng, đây không phải là hắn có thể chống lại. Riêng là Hoa Hạ thuật lại Lệ Cấm Nguyên Quân, ngay cả Đại Tự Tại Thiên Tôn người cũng phải tránh mũi nhọn, bế quan khổ tu. An bớt, ngươi chẳng những dũng vũ, suy nghĩ cũng mười phần chu đáo, ta không có nhìn lầm người. Nhưng mà nghe được An bớt nói những phiền toái này, trí tuệ tôn giả lại không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra tràn ngập trí tuệ mỉm cười. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trí tuệ tôn giả vừa nói một bên vươn tay. Soạt, sau một khắc, sáng chói hỏa diễm tại hắn không có vật gì trong lòng bàn tay đột nhiên luồn lên, đó là ngọn lửa màu vàng bừng bừng nhảy lên, bên trong phảng phất tại rừng rục cái gì, có một loại sinh mệnh đang từ từ sinh trưởng. Nhất hoa nhất thế giới, Một thủ một bộ đề trí tuệ tôn giả trong miệng yên lặng ngâm tụng phong cách cổ xưa huyền ảo tụng nói. Cùng lúc đó, trong bàn tay hắn, hỏa diễm biến hóa. Có một cái kim sắc phượng hoàng từ trong ngọn lửa. Niết bàn trọng sinh. Dương cánh cao minh. Sau đó phượng hoàng phiên bay. Trong ngọn lửa lại có ngũ sắc thổ những sinh ra. Ở đây đất đai phía trên. Một cái bồ đề hạt giống. Rơi vào khắp nơi. Mọc rễ nảy mầm. Nở hoa kết trái sau một hồi lâu. Bồ đề thụ hoa nở một đóa. Quả kết một cái. Bồ đề quả. Trong suốt như là lưu ly. Tỏa ra mọi người sắc mặt. Bên trong phượng hoàng cao minh. Ngưỡng vọng mọi người. Tựa như đang nhìn thần Phật cách này một bộ tràng cảnh. Để mọi người thấy đến như si như say. Giống như cách này trong ngọn lửa lại có một cái thế giới. Trí tuệ tôn giả gặp này. Hơi hơi gật gật đầu. Sau đó đại thủ phất động. Ngâm tụng chân ngôn. Nói. Cười một tiếng nhất trần duyên. Nhất niệm nhất thanh tính tại chân ngôn phía dưới. Cái kia trong suốt bồ đề quả. Liền chậm rãi từ cái kia trường trung thế giới. Không ngừng phi thăng. Thẳng đến phá một chút. Xuyên ra cái kia hư vọng hỏa diễm. Tiến vào trong mắt mọi người. Sau đó. Rơi tại cái kia gọi là an bớt người trẻ tuổi trong tay. Sau đó. Chỉ nghe trí tuệ tôn giả nói ra. Cái này bồ đề quả bên trong. Ẩm chứa nhất chân pháp giới. Có thể phong cấm đảm nhiệm tu vi thế nào không bằng ta người linh khí. Để hắn biến thành một người bình thường. Ngươi không dùng tự mình động thủ giết hắn. Phong cấm hắn linh khí. Đem hắn đưa đi địa phương nguy hiểm. Có thể hay không trở về. Thì nhìn hắn mệnh. Nói xong trí tuệ tôn giả lại một lần nữa đạp sóng rời đi. Ngồi tại liên hoa trì một phía khác. Nơi đó. Trời chiều bức họa. Có cầm tú sơn hà. Kim quang điểm điểm chiếu xuống hắn áo cà sa bên trên. Để hắn tràn ngập cao quý khí tức thần bí. Gặp này. Hắn Phật tử vội vàng đứng lên. Ánh mắt lấp lóe liên tục. Nhìn lấy an bớt trong tay viên kia bồ đề quả thực. Năm đó, Phật tổ nhặt hoa, Duy Già Diệp mỉm cười, sau này bước hướng cực nhạc. Từ một đóa hoa bên trong liền có thể ngộ ra toàn bộ thế giới. Đến thăng tỉnh thổ phạm võng kinh cuốn lên còn nói. Phật tỏa thiên diệp đại liên hoa bên trong. Hóa gian lận tôn thích già Phật. Các cư thiên diệp trong thế giới. Bên trong mỗi một diệp thế giới thích già Phật. Lại hóa ra 10 tỷ thích già Phật. Ngồi bồ đề thụ. Kết bồ đề quả. Là vì nhất chân pháp giới. Nguyên lai. Đây chính là nhất chân pháp giới trí tuệ tôn giả vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Nhất chân pháp giới. Thế nhưng là ta bà La Môn thần giáo vô thượng tuyệt học không nghĩ tới. Đại tự tại thiên tôn người đều không có học hội. Trí tuệ tôn giả lại ngộ ra tới. Không hổ là ta bà La Môn thần giáo. Từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài các vị tăng lữ đều đối trí tuệ tôn giả thủ đoạn. Quỳ bái. Liền nhất chân pháp giới loại này trong truyền thuyết thần thông. Hắn đều nắm giữ không biết. Nhất chân pháp giới. Có thể hay không phong bế. Hoa Hạ kinh thành vị kia thần khoảng không một kiếm. Tuy nhiên nhất chân pháp giới thập phần cường đại. Thế nhưng là. Khi bọn hắn nhớ tới phía bắc vị kia vô cùng cường đại thần khoảng không một kiếm lúc. Nhưng đều là trong lòng rụt rè. 20 năm trước. Vị kia thần khoảng không một kiếm. Có thể nói là kinh thiên địa khiếp duyệt thần. Một kiếm chém giết 8 vị thiên tôn. Khiến cho bà La Môn thần giáo. 20 năm không có khôi phục nguyên khí thẳng đến trí tuệ tôn giả hoành không xuất thế. Bọn họ mới tính có một chút khí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 70 chương 1399 phi công em lan, luân đôn. Cái này mưa to thật đúng là đại A. Nếu không phải em lan không có người tu hành. Thật sự là hoài nghi. Có vị đạo hữu kia ở chỗ này độ kiếp ai nhìn qua bên ngoài cuồng phong bảo vũ. Ngẫu nhiên sen lẫn sấm sét vang dội khí trời. Dương Vân Phàm không khỏi đích nói thầm một câu. Tăng thêm hôm nay, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tại trong tiểu điếm đã đợi 3 ngày. Dương Vân Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, luôn đôn mùa hè, khí trời lại là như thế cuồng bạo. Sau đó, tại loại khí trời này dưới, đừng nói là phi cơ không cách nào cất cánh, thì ngay cả ra ngoài dạo phố đều không có tâm tình. Hôm nay còn không thể đi sao? Cái này đều nhanh 3 ngày ở bên cạnh, Diệp Khinh Tuyết tức giận tắt điện thoại. Nàng lúc đầu cắn răng, nghĩ đến Greenland đảo thì Greenland đảo đi, dù sao nàng cũng chưa từng đi, nói không chừng có thể đi mở rộng tầm mắt, nhìn xem vòng cực bắc mùa hè, thể nghiệm một chút cực chú cảm giác. Ai biết London khí trời hết lần này tới lần khác đối phó với nàng, liên tiếp hạ mưa to vài ngày, mỗi lần gọi điện thoại cho phi trường hỏi có thể hay không bay, phi trường đều là để cho phủ định trả lời chắc chắn. Lão bà đại nhân, đừng nóng giận. Căn cứ ta đêm nhìn thiên tượng, mưa này xế chiều hôm nay liền có thể dừng lại từ London tiến về Greenland đảo. Đại khái là 2 đến 3 giờ thời gian. Lên phi cơ, chúng ta tùy tiện ngủ một giấc, liền đến. Không đáng vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận. Dương Vân Phàm đi qua, ôm Diệp Khinh Tuyết, nhẹ nhàng an ủi. Đây chính là ngươi nói. Xế chiều hôm nay nếu là mưa này không ngừng, ta không để yên cho ngươi. Diệp Khinh Tuyết quay đầu, hung hăng cắn Dương Vân Phàm một chút. Nàng cũng không phải loại kia cả ngày không có sự tình làm, buồn xuân thương tổn thu khoe các tiểu thư. Nàng ở trong nước còn có một cặp sự tình chờ lấy nàng đi xử lý. Nàng cho mình nghỉ thời gian, chỉ có một tuần lễ. Cách này đều đi qua 3 ngày, chỉ còn lại có một nửa thời gian. Nếu là xuống lần nữa mấy ngày mưa, năm nay nàng ngày nghỉ coi như còn thừa không có mấy. Cho nên Diệp Khinh Tuyết tâm tình mới thật không tốt. Khác thật cắn a, ngươi loại tiểu cẩu a. Dương Vân Phàm bị Diệp Khinh Tuyết hung hăng cắn một chút bả vai, vội vàng nhảy ra qua. Nha đầu này thật đúng là cắn người a. Hừ, cho ngươi đóng cái dấu, miễn cho ngươi suốt ngày nhớ dưới lầu quầy phục vụ tóc vàng nhỏ gái tây. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm nhe răng trợn mắt, biết hắn là giả ra đến. Gia hỏa này mình đồng ra sắt, đao đều thương tổn không, chính mình cắn hắn một cái liền ra đều phá không. Ta nào có nhớ thương quầy phục vụ tóc vàng gái tây nữ nhân kia trên thân mùi nước hoa quá gay mũi, cho nên ta nhìn nhiều. Vậy liền coi là nhớ thương a. Vậy ta thế nhưng là vô cùng lớn oan uổng a. Dương Vân Phàm nhất thời ủy khuất vô cùng nói. Tại em Lan đợi một thời gian ngắn, hắn phát hiện mình thẩm mỹ có bị dần dần đồng hóa xu thế. Tựa hồ là nhìn gái tây nhìn thói quen, cảm thấy những thứ này ngực nở mông cong nhỏ gái tây cũng thẳng đẹp mắt. Đương nhiên, loại kia khôi ngô bác gái coi như. À, mưa này thật đúng là tiểu không ít. Đúng vào lúc này, Diệp Khinh Tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ, phát hiện lôi bão vũ dần dần tiểu xuống tới. Tối tăm bầu trời cũng chầm chầm sáng không ít. Thật đúng là để Dương Vân Phàm nói đúng. Xem ra buổi chiều mưa liền sẽ ngừng. Tốt, Dương Vân Phàm, ngươi cũng đừng xem tivi, mau dậy chuẩn bị, chúng ta qua Greenland đảo. Diệp Khinh Tuyết vừa nói, một bên đóng lại tivi, lôi kéo Dương Vân Phàm đứng dậy. Dương Vân Phàm nhún nhún vai theo Diệp Khinh Tuyết bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ là thu thập một chút đồ vật, hắn lại dừng lại. Hắn hôm nay cảm giác rất lợi hại, không thích hợp. Không biết là sao, hắn một cả ngày đều ở mí mắt nhảy. Thế nhưng là hắn mấy ngày nay rõ ràng nghỉ ngơi rất tốt, không tồn tại con mắt mệt nhọc dẫn đến mí mắt nhảy a. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lắc đầu, nhìn không được cười lên. Hắn đều là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, hộ thể cương khí liền đại pháo đều có thể ngăn cản. Dù là trên địa cầu ác liệt nhất miệng núi lửa, đều có thể sống sót. Trừ phi có người nhảy dù bom nguyên tử đến London, đem London cho nổ, dạng này hắn mới có nguy hiểm. Bất quá, người nào hội sao mà to gan như vậy? Đến em Lan dẫn bảo bom nguyên tử. Dương Vân Phàm nghĩ một lát, cảm thấy khả năng còn là bởi vì chính mình bỗng nhiên rảnh rỗi, không thích ứng, cho nên khiến cho con mắt cũng không nghe lời nói. hắn không có coi là chuyện đáng kể, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Buổi chiều thời điểm, Vu Vô không sai ngừng Diệp Khinh Tuyết trước tiên liên hệ phi trường. Phi trường bên kia đồng ý mở ra một cái lỗ hổng, để Diệp Khinh Tuyết máy bay tư nhân cất cánh. Sau đó, nghe được cái tin tức tốt này về sau, Diệp Khinh Tuyết lại khẩn cấp liên hệ một cái phi công, bởi vì nhà này máy bay tư nhân là vừa mua. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu chuẩn bị các loại về nước, lại thuê mướn một cái hoa hạ đáng tin phi công. Lúc này, nàng còn không có chuyên dụng phi công, chỉ có thể để phi trường bên này thuê mướn một cái đã từng đã lái qua cái này loại phi cơ phi công. Đại khái buổi chiều 3 giờ thời điểm, hết thảy sẵn sàng. Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm kéo lấy hành lý, đi vào Luân Đôn phi trường. Phi công là một cái 10 phần xuất khí người trẻ tuổi. Hắn có em lan người 10 phần phổ biến, mái tóc màu nâu, ngũ quan cũng 10 phần xuất khí. Không giống em lan người có cà chua mặt đỏ gò má, người trẻ tuổi này gương mặt 10 phần trắng nõn, mà lại da thịt cũng tương đối tốt. Cái kia bích trong mắt màu xanh lục tràn ngập tinh thần khí, dáng người cũng là tương đương khôi ngô. Nhìn bộ dáng tựa hồ là đã từng đi lính, một mực duy trì nửa người trên ưỡn ngực tư thái. Đối với cái này cái phi công trẻ tuổi, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều hết sức hài lòng. Tiên sinh, tiểu thư, ta gọi An Bớt, đã từng hiệu lực tại em Lan Hoàng gia không quân. Xuất ngũ về sau, ta Đại Anh đế quốc hàng không dân dụng hệ thống. Lần này rất vinh hạnh, có thể vì hai vị phục vụ. Hắn mặc lấy xuất khí phi công phục trang, hướng về phía Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hơi hơi cúi đầu một chút. Sau đó, hắn tiếp tục nói, Diệp tiểu thư, cần ta vì ngài giới thiệu một chút ngài cách này phi cơ sao? Nói thật, tại tiếp vào có thể vì ngài điều khiển chiếc máy bay này tin tức lúc, ta cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Vì cái gì kinh ngạc a? Diệp Khinh Tuyết hít mắt mỉm cười, ngược lại Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy An Bớt. An Bớt cười cười nói, đây là Canada Bombardier công ty sản xuất toàn thế giới khoái xa 6000. Nắm giữ cái này business xếp phú hào danh nhân 10 phần nhiều. Tỷ như thế giới thủ phủ Bill cái tỷ ra Tết tiên sinh, Ma Cao Đổ Vương Hà Hồng Sân tiên sinh, chữ giáp cốt người sáng lập La Vie Ly Sôn tiên sinh, Quân Mắt Johan Môn, Kha Đạt công ty tổng giám đốc các loại. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi nghiêng mặt qua nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, có một ít im lặng nói, ui, lão bà đại nhân, ngươi không phải nói phải khiêm tốn một chút sao? Làm sao mua cái máy bay tư nhân đều khoa trương như vậy? Diệp Khinh Tuyết chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không giải thích. Nàng ngược lại không tốt theo Dương Vân Phàm khoe khoang chính mình là cỡ nào có ánh mắt, mua máy bay tư nhân vậy cũng là theo thế giới kẻ có thế lực một cái khoản. Nói rõ, nàng Diệp Khinh Tuyết bây giờ cũng là thế giới cấp kẻ có thế lực. Bất quá, cái này phi công ngã là rất không tệ, nói đạo lý rõ ràng, còn đem chính mình muốn theo Dương Vân Phàm khoe khoang đồ vật thao thao bất tuyệt khoe khoang một lần. Diệp Khinh Tuyết đối cái này phi công đó là tương đương hài lòng. Nàng lúc này không khỏi nói đùa, An Bớt, ngươi tốt nhất lái máy bay, nhớ kỹ, chúng ta mục đích là Greenland đảo, không phải Hooker Ma Pháp Học Viện. An Bớt đơn bô đo xe là Hooker Ma Pháp Học Viện hiệu trưởng, cho nên Diệp Khinh Tuyết mới mở một cái không lớn không nhỏ cười lạnh. Bất quá, cũng đó có thể thấy được Diệp Khinh Tuyết tâm tình 10 phần không tệ. Yên tâm đi, Diệp tiểu thư, các ngươi có thể ở trên máy bay hơi ngủ một giấc. Chờ các ngươi tỉnh ngủ, có lẽ liền đến. An Bớt mỉm cười, mà sau đó xoay người chui vào phòng điều khiển. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn tại Dương Vân Phàm trên thân dừng lại một chút. Người này cũng là Hoa Hạ Viêm Hoàng thiết vệ bên trong Kỳ Lân thiết vệ. Dương Vân Phàm sao tựa hồ là cái rất lợi hại người bình thường. Cũng là hắn giết Thiên Long đại nhân sao? An Bớt trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Sau đó, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên một tia cười lạnh. Sờ sờ trong ngực viên kia trong suốt bồ đề quả, trong lòng thề nói: Thiên Long đại nhân, ta hồi báo thù cho ngươi, không phụ ngươi chỉ dạy chi ăn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 70 chương 1400 hoang man chi địa phi cơ trong buồng phi cơ. Cách này một nhà phi cơ là hào hoa business, bên trong sức đều là 10 phần lộng lẫy. Dương Vân Phàm thậm chí có thể tìm được một cái sofa lớn, dễ chịu nằm ở phía trên nhìn thế giới động vật. Gần nhất, Dương Vân Phàm trừ ra thích mỹ thực tiết mục bên ngoài, lại bắt đầu thích thế giới động vật. Mấy ngày nay, hắn một mực đang nhìn bơ cơ, phim phóng sự đóng băng tinh cầu. Nguyên bản hắn thì đối Bắc Cực cùng Nam Cực hết sức cảm thấy hứng thú. Hai địa phương này bởi vì nhiệt độ không khí quá mức cực đoan, dẫn đến ít ai lui tới, có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tại những băng nguyên đó phía dưới, có lẽ có viễn cổ tu chân giới lưu giữ lại bảo vật. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm là ôm đào bảo tâm tư đi xem cái này đóng băng thế giới phim phóng sự. Tỉ như tại Bắc Cực có một cái hạp tốc, xưa nay sẽ không kết băng, cũng không có tuyết hoa, được người xưng là làm tốc. Dương Vân Phàm thì hoài nghi, nơi này phía dưới có lẽ tồn tại một loại nào đó hỏa thuộc tính bảo bối hoặc là tài liệu bất quá. Theo nội dung xâm nhập, hắn phát hiện Nam Bắc Cực ít ai lui tới, thế nhưng là động vật lại không ít. Riêng là tại mùa hè, bầy cá, hải điểu, còn có báo biển, sư tử biển cái gì, thế nhưng là khá nhiều. À, đây là một nơi bí ẩn, có lẽ có cơ hội có thể đi mở mang một chút. À nhà, quên, đang lúc Dương Vân Phàm thấy say sưa ngon lành, thử nghiệm từ phim phóng sự bên trong tầm bảo thời điểm, Diệp Khinh Tuyết ở một bên lại là vỗ đùi, buồn rầu quát lên. Quên cái gì? Dương Vân Phàm không khỏi nghiêng đầu qua, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết có chút áo não nói, ta quên thông báo tuyển dụng mấy cái nữ tiếp viên hàng không lên phi cơ. Thì việc này Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời im lặng. Hắn sổ mặt dạy dỗ, lão bà đại nhân a, tuy nhiên nhà chúng ta hiện tại có tiền, thế nhưng là chúng ta cũng không phải thời cổ địa chủ nhà thiếu gia tiểu thư. Không phải liền là ngồi cách phi cơ sao, muốn cái gì người hầu hạ ngươi nhìn. Chúng ta cũng liền ngồi ở trên máy bay, nhìn xem tivi, tâm sự. Muốn cái gì nữ tiếp viên hàng không hầu hạ a, về phần bảo dưỡng sự tình. Mỗi lần ở phi trường, ngươi tìm người đến kiểm tra một chút, quét dọn. Độ khó khăn không lớn à, tốt a. Ngươi nói cũng đúng. Diệp Khinh Tuyết nghe xong Dương Vân Phàm nói như vậy, gật gật đầu. Nàng cũng không xoắn xuýt, chỉ là trên máy bay không có nữ tiếp viên hàng không, chẳng lẽ để cho nàng qua hầu hạ Dương Vân Phàm. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Bất quá, nàng phát hiện Dương Vân Phàm một mực đang nhìn thế giới động vật, giống như cũng không có cái này ý nghĩ xấu xa. Thầm nghĩ, chính mình lại trách oan hắn tốt. Ngươi từ từ xem đi, ta trước ngủ một giấc không biết là sao, có chút buồn ngủ. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết đánh ngáp một cái, sau đó điều chỉnh một chút chính mình ghế ngồi, vậy mà bắt đầu ngủ. Trên máy bay, bởi vì không trung khí áp thấp, có một ít thiếu oxy, sở dĩ phải mệt rã rời, đây là rất bình thường. Dương Vân Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn nhìn một hồi thế giới động vật về sau, có lẽ là Triệu Trung Tường lão sư thanh âm cũng có thôi miên hiệu quả. Hắn cũng cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ, nháy một chút con mắt, cầm qua một cái gối đầu, cũng bắt đầu ngủ. Phi cơ tiếp tục tiến lên, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều lâm vào trong giấc ngủ. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, phi cơ tuyển đường đi cũng không phải là tiến về Greenland đảo, mà chính là một mực đang hướng đông nam phương hướng bay. Bọn họ lúc này không phải tại Bắc Hải bên trên mặt, mà là tại ở vào Phi Châu đại lục cổ Ai Cập phía trên. Phi cơ vẫn còn tiếp tục hướng đông nam phương hướng phi hành, rất nhanh thì sẽ đạt tới châu Phi kinh khủng nhất, nhất là đằng sau địa phương. Nơi đó là châu Phi nóc nhà, đông Phi khe nứt lớn, một lớp tràn ngập thần bí hoang vu địa phương. Nơi đó là trên thế giới lớn nhất đằng sau địa phương. Tồn tại rất nhiều hung ác động vật. Còn có châu Phi lớn nhất dã man bộ lạc bộ tộc ăn thịt người. Ô phi cơ động cơ bắt đầu oanh minh. Phi cơ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Từ độ cao so với mặt biển 8.000 mét cao độ. Một mực hạ xuống 5.000 mét khoảng chừng hôm nay khí trời 10 phần sáng sủa. Tầm nhìn phi thường cao. Ở phi cơ phía dưới. Có thể nhìn thấy. Một mảnh rậm rạp. Nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy. Lục sắc thảm thực vật. Bao trùm lấy liên miên quần phong. Trên sườn núi mọc đầy nở rộ lấy màu đỏ tím. Nhạt đóa hoa màu vàng tiên nhân trưởng. Tiên nhân cầu. Xa hơn chút nữa. Là rộng lớn thảo nguyên. Vô số màu xanh biếc lùm cây tản mát ở giữa. Cỏ dại thanh thanh. Hương hoa trần trần. Thảo nguyên chỗ sâu mấy chỗ hồ nước ba quang tránh. Sơn thủy ở giữa. Đi không phiêu đãng. Khe nước bộ bình bình chỉnh chỉnh, rất thẳng thắn, mục thảo tốt tươi, rừng cây xanh sinh cơ rạp rào. Ngẫu nhiên có một đoàn ngựa hoang phi nước đại mà qua trên mặt đất dơ lên bụi mù. Nơi này là Ethiopia khu vực phía nam. Áo chớ Hà Cốc. Tiếp cận Kenya vùng núi rừng cây. Trên thế giới lớn nhất đằng sau lớn nhất hoang man địa phương. Tại Hy Lạp cổ ngữ bên trong. Ethiopia ý chỉ bị Thái Dương dám đen đám người ở chi địa. Văn minh sử dài đến hơn 3.000 năm. Vô luận tự nhiên vẫn là nhân văn. Đều bảo vệ lưu tại trạng thái nguyên thủy. Ethiopia cùng sở hữu 80 còn lại cây dân tộc, nhưng lớn nhất. Châu Phi đặc sắc cùng nguyên thủy mị lực đại khái 50 cây bộ lạc, phần lớn phân bố tại áo chớ Hà Cốc. Nơi này cùng Kenya giáp giới. Chỗ biên giới. Giao thông bế tắc. Còn có núi non trùng điệp. Khủng bố bộ tộc ăn thịt người. Cùng vô số châu Phi trên thảo nguyên động vật hoang dã đối với người bình thường mà nói. Nơi này chỉ có thể nhìn từ xa. Mà không dễ thân lâm. Nơi này nhìn như là nhân gian tịnh thổ, kỳ thực khắp nơi là nguy hiểm. Không có một cách nào thói quen hiện đại văn minh người nguyện ý sinh hoạt ở nơi này. Nơi này là châu Phi. Ethiopia. Một cách hoang man chi địa. Dù là chết hơn nghìn người. Cũng không có người quan tâm địa phương. Hai vị. Các ngươi mục đích đến đúng vào lúc này. An bớt từ khoang điều khiển bên trong đi tới. Hắn trực tiếp bóp nát trong tay bồ đề quả thực. Trong nháy mắt. Thì có đảo đảo huyền ảng phù văn lưu chuyển. Từng tầng bao trùm đến Dương Vân Phàm trên thân thể. Khiến cho hắn nguyên bản cương cân thiết cốt bắp thịt. Trở nên như là phổ thông một dạng dã rời lên. Đồng thời trong cơ thể hắn phồn vinh mạnh mẽ linh khí cũng nhanh chóng bị rút khô. Duy chỉ có ở trong đan điền của hắn chỗ sâu nhất hồng mông linh trùng còn đang phát tán ra một chút linh lực. Đến Dương Vân Phàm mở to mắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta linh khí cùng lúc đó. Hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, hắn phát hiện. Chính mình toàn thân trên dưới. Không có một chút khí lực, hắn khoát tay. Phảng phất có thiên quân trọng lực. Kinh mạch bên trong linh khí. Khô khốc vô cùng. Giống như châu Phi mùa khô một dạng. Nguyên bản dòng nước phong phú dòng sông sớm đã khô cạn. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cử đại nguy cơ cảm giác. Chằm chằm lấy trước mắt cái này phi công. Dương Vân Phàm trong ánh mắt. Toát ra không che giấu chút nào sát khí, hắn ý thức được. Người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Loại này dược dị thủ pháp. Tựa như là bà La Môn thần giáo đặc biệt phong cấm thuật, có thể đem trên thân người tất cả linh khí toàn bộ rút khô. Phong ấm đến trong cơ thể con người một cách lỗ chân lông phương pháp trong môn phái. Loại này phong cấm thuật giống như kêu cái gì nhất chân pháp giới là bà La Môn trí tuệ trong thần điện tuyệt học. Muốn phá vỡ cái này phong cấm, trừ phi có thể tìm tới cái này chân thực pháp môn vị trí, đánh vỡ nó. Nhưng mà, một cái pháp môn, chỉ cần một cái lỗ chân lông, nhân thể trên thân có thể là có vô số cái lỗ chân lông. Muốn từng cái qua tìm, cơ cơ hồ là nói chuyện viển vông tối cường thần ý hỗn đô thì 70 chương 1401 tuyệt cảnh nhất chân pháp giới. Có thể nói là Dương Vân Phàm biết mạnh nhất phong cấm chi thuật nắm giữ nhất chân pháp giới. Một mực là Bà La Môn thần giáo bên trong. Thần bí nhất trí tuệ tôn giả Bà La Môn thần giáo bên trong. Địa vị xâm nghiêm. Đẳng cấp rõ ràng. Dưới cùng phổ thông tăng chúng, phụ trách thủ vệ La Hán hộ pháp, xuất ngoại dẫn đội chấp hành nhiệm vụ Kim Thân Đại La Hán. Kim Thân Đại La Hán tu vi bình thường là mới vào trúc cơ cảnh giới, như Sa Mi Thiên Long các loại. Đa số đều là bát bộ chúng bên trong hộ pháp Kim Cương. Những người này phát triển tại toàn thế giới các quốc gia bên trong thu thập bảo vật chấp hành nhiệm vụ. Lại hướng lên thì là Bà La Môn thần giáo cao tầng, trưởng quản các đại truyền thừa thần điện tôn giả, cùng phụ trách quản lý Bà La Môn thần giáo các loại công việc 12 chư thiên vương. Những người này là Bà La Môn thần giáo cường giả chân chính mà năm gần đây, thân là 12 chư thiên vương đứng đầu đại tự tại thiên vương lui khỏi vị trí hậu trường, bắt đầu bế quan tiềm tu, mưu toan đột phá trước mắt tu vi, bước vào Bồ Tát cảnh giới. Bồ Tát cảnh giới tương đương với tu chân giả bên trong bất hủ kim đan cảnh giới cùng hoa hạ tu chân giới một dạng. Bồ Tát cảnh giới tại Bà La Môn thần giáo ghi chép bên trong cũng đã sắp 1000 năm chưa từng xuất hiện. Mà đại tự tại thiên vương bế quan về sau, 12 chư thiên vương liền hoàn toàn thế yếu. Bà La Môn thần giáo trước mắt hết thảy sự vật liền giao cho trí tuệ tôn giả trưởng khống. Trí tuệ tôn giả thiên phú là Bà La Môn thần giáo ngàn năm qua nhất là tài năng xuất chúng. Hắn 30 tuổi liền tiến vào trí tuệ thần điện khổ tu. Thời gian 10 năm liền kế thừa trí tuệ tôn giả cách này một xưng hào, nắm giữ trí tuệ thần điện đủ loại bí thuật. Mà cách này nhất chân pháp giới chính là bên trong một loại có chút cường đại phong cấm bí thuật. Dương Vân Phàm tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Khinh Tuyết thuê mướn một cách phi công, vậy mà nắm giữ lấy nhất chân pháp giới loại này cường đại phong cấm thuật. Nhất chân pháp giới, ngươi là trí tuệ tôn giả đường đường tôn giả, đối phó ta một cách vãn bối cũng phải ám tiến đả thương người nói ra, không sợ người khác chây cười sao? Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Cùng lúc đó, thân thể của hắn chậm rãi hướng bên trái xê dịch một bước, ngăn trở ngủ say Diệp Khinh Tuyết. Hắn hiện tại ý thức đến bọn họ lên phi cơ liền không nhịn được muốn ngủ, cũng tuyệt không phải bởi vì không trung thiếu oxy, mà chính là người này ở trên máy bay làm trò gì. Kỳ Lân thiết vệ Dương Vân Phàm thật sự là danh bất hư truyền bên trong ta thần giáo giả La Mê hồn hương, còn có thể cố nén tỉnh lại. Ngươi tinh thần tu vi quả nhiên cường đại, bất quá ngươi nhận lầm người, ta chỉ là tôn giả môn kế tiếp đệ tử nho nhỏ, làm sao dám dùng tôn giả tên tuổi. Lại nói, nếu là trí tuệ tôn giả tự mình đến đây, ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy sao? Người trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, hắn có thể cảm giác được Dương Vân Phàm khí tức biến đến vô cùng nhỏ yếu, theo một người bình thường không hề khác gì nhau, cũng không tiếp tục sống vừa rồi như thế khí huyết sung mãn, toàn thân khí thế giống như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Hắn ổn định tâm thần, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhấc lên khóe miệng, nói: Dương Vân Phàm, ngươi tên tuổi thật rất lớn, chẳng những danh mãn Đông Á, ngay cả tại Bắc Mỹ, châu Âu đều có như vậy đại danh khí. Bất quá đây hết thầy đều đem trở thành quá khứ rất nhanh. Ngươi hồi chết ở chỗ này 5000 mét cao khoảng không, cho dù là thần tiên rơi xuống cũng lại biến thành một đống bùn nhão. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe đến đó, Dương Vân Phàm ánh mắt bỗng nhiên thu nhỏ một chút. Thật muốn tự mình động thủ giết ngươi à? Nhìn thấy Dương Vân Phàm cảnh giác bộ dáng, người trẻ tuổi kia khóe miệng cười nhạt một chút, toàn thân bộc phát ra một cỗ bạo lệ khí tức. Sau đó hắn nắm chặt một chút quyền đầu, chỉ nghe phanh một chút, hắn nhất quyền đánh ở phi cơ phòng điều khiển bên trong. Xoẹt một chút, phi cơ bên trong buồng lái này tuôn ra một vành lửa, tất cả dáng vẻ cùng trung tâm khống chế toàn bộ hư hao. Cùng lúc đó, phi cơ động cơ phát ra một trận ken két thanh âm, không chờ một lúc thời gian thì không cách nào khống chế. Khoảng chừng động cơ tốc độ rất mau ra hiện sai lầm, phi cơ thăng bằng tính cũng lọt vào phá hư. Phi cơ trong buồng phi cơ, khắp nơi đều là ken két run run cảm giác, phi cơ tựa như lúc nào cũng biết giải thể. Làm xong đây hết thảy, người trẻ tuổi kia nhìn một chút Dương Vân Phàm, nhìn chăm chú một chút Dương Vân Phàm, không thể tự mình giết ngươi, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, một khi ta đồng thủ, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nếu là bị các ngươi Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ tra được là ta làm, chỉ sợ ta nửa đời sau cũng đừng nghĩ an bình. Dương Vân Phàm thực lực cường đại, hơn nữa còn có Viêm Hoàng Thiết Vệ chỗ dựa, thế nhưng là hắn liên tiếp giết Bà La Môn thần giáo người, tuy nhiên làm bí ẩn, nhưng vẫn là một dạng bị tìm tới sơ hở, cho nên mới có lần này nguy cơ. An bớt cũng không muốn dẫm vào Dương Vân Phàm vết xe đổ. Viêm Hoàng Thiết Vệ thế nhưng là so toàn thế giới hắn bất luận cái gì tổ chức còn muốn nhân vật đáng sợ. Nếu là thật chọc giận Lệ Cấm Nguyên Quân, hắn có lẽ sẽ tự mình buông xuống bo neo, một kiếm chém giết chính mình liền đại tự tại thiên vương, cũng đỡ không nổi Lệ Cấm Nguyên Quân thần khoảng không một kiếm hắn an bớt. Cũng không muốn nếm thử khiêu khích Lệ Cấm Nguyên Quân. Tạch tạch tạch âm đột nhiên, một khối sắt lá bởi vì không trung áp suất không khí mạnh không đều đều, đột nhiên bị sốc lên. Lần này, phi cơ bởi vì trong ngoài cử áp suất không khí kém tràn vào một trận đại phong. Cái này đại phong đem hào hoa trong buồng phi cơ ghế sofa A, đệm A, còn có tủ lạnh, truyền hình cái gì, toàn bộ vãi ra. Khinh Tuyết Dương Vân Phàm tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Diệp Khinh Tuyết. Ngô Diệp Khinh Tuyết hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ rất khó chịu, bất quá con mắt như cũ không có mở ra. Cái này già la mê hồn tán hiệu quả xem ra phi thường cường đại, đều như thế lăn lộn, nàng cũng không có tỉnh lại. Nàng lầm bầm vài câu, như cái bát trào trương ngư một dạng, ôm Dương Vân Phàm, đầu gối lên trên bả vai hắn, tiếp tục ngủ. Dương Vân Phàm nhìn một chút, trong lòng hơi hơi đắng chát, nghĩ đến cái nha đầu này thật đúng là không buồn không lo đâu. Không biết lần này hai người mình thế nhưng là gặp được nguy cơ sinh tử đây. Nàng đoán chừng còn tưởng rằng phi cơ đang đi hướng Greenland đảo nghỉ phép trên đường đây. Mắt thấy phi cơ liền muốn tan ra thành từng mảnh, an bớt cũng không còn lưu lại. Đinh ngón tay hắn một điểm hư không, một cách liên hoa pháp khí nhanh chóng xoay tròn lấy, từ nhỏ đến lớn, biến thành một cái cử đại màn sáng, rơi vào dưới chân hắn, sau đó đem cả người hắn bao khỏa bên trong, tựa như là một cái cử đại lưới che đậy một dạng, đem hắn bảo vệ, mặc cho không trung gió lạnh làm sao tê liệt, cũng quét không đồng hắn một tia góc áo. Dương Vân Phàm, kiếp sau không muốn cùng ta Bà La Môn thần giáo là địch. Nói xong, an bớt không nói hai lời, trực tiếp mở ra cabin đại môn, hướng phía bên ngoài thả người nhảy một cái, liên hoa pháp khí phát ra một tia sáng, trực tiếp đem hắn chở bay về phía nơi xa, biến mất ở chân trời. Chờ an bớt rời đi về sau, Dương Vân Phàm lập tức quay người trở lại, chui vào trong buồng phi cơ. Phi cơ lập tức sẽ giải thể, hắn nhất định phải tìm tới dù nhảy, mang theo Diệp Khinh Tuyết nhảy ra ngoài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 70 chương 1402, xa nhau nơi này là 5000 mét cao khoảng không. Bên ngoài nhiệt độ không khí đại khái là âm 5 độ cơ. Dương Vân Phàm cấp tốc hướng ra phía ngoài nhìn một chút, phía dưới đều là vùng núi cùng rậm rạp rừng cây. Dựa theo độ cao này, vật rơi tự do đạp tới mặt đất thời gian đại khái cần 30 giây khoảng chừng, mà tốc độ có thể sẽ đạt tới 300 mét mỗi giây. 300 mét mỗi giây đây là khái niệm gì? Ý vị này vận tốc 1000 cây số, đừng nói là 1000 cây số vận tốc, dựa theo Dương Vân Phàm tình huống bây giờ, Cho dù là bị vận tốc 100 cây số xe hơi đụng một cái, hắn đều chết chắc hắn biết. Trừ phi tìm tới dù nhảy. Nếu không, hắn theo Diệp Khinh Tuyết hai người, chết chắc phi cơ hoàn toàn mất khống chế. Màn hình làm việc cũng toàn bộ tổn hại. Trên người của ta không có bất kỳ cái gì linh khí. Căn bản là không có cách ngự không phi hành. Tìm không thấy dù nhảy, chỉ có thể chết. Dương Vân Phàm trong lòng vô cùng nôn nóng. Đây là tuyệt cảnh chi địa. Mà lại, nếu như cứ như vậy chết, người khác khẳng định cũng cho là hắn là về nước thời điểm gặp được tai nạn trên không, chết tại Ethiopia mảnh này hoang vu chi địa. Căn bản sẽ không nghĩ đến là Bà La Môn thần giáo người làm âm mưu dù nhảy. Ở đâu để ở nơi đâu ta nhớ được thì ở cách địa phương này. Dương Vân Phàm tại phòng chứa đồ bên trong nhanh chóng tìm kiếm lấy. Trên thực tế, bình thường trên máy bay là không có cái gì dù nhảy. Bởi vì dù là chuẩn bị cho ngươi dù nhảy, ngươi cũng sẽ không nhảy. Cho nên phi cơ ra sự cố thời điểm, vẫn là cầu nguyện ông trời phù hộ đi. Nếu không cơ bản tương đương xong đời. Bất quá, đây là hào hoa phi cơ, dù nhảy là khẳng định có chuẩn bị. Chỉ là, đến có bao nhiêu phó dù nhảy, Dương Vân Phàm cũng không biết. Hắn chỉ là bằng vào ấn tượng, biết cái này loại phi cơ, dù nhảy cần phải thả đang dưới chứng mặt. Đáng tiếc, hắn đem tòa lật một cái hướng lên trời, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đúng. Hốc tối, Dương Vân Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại một lần nữa chui vào đến cabin phần sau phòng chứa đồ bên này. Hắn đánh nát một khối phi cơ cabin tấm ở phía dưới, hắn quả nhiên tìm tới một cái ẩn tàng hốc tối. Nơi này cất giấu dự bị dù nhảy. Quá tốt. Quả nhiên có dù nhảy ăn. Làm sao lại mở ra hốc tối về sau. Trước mắt xuất hiện hình ảnh. Dương Vân Phàm đầu tiên là cuồng hỉ. Sau đó, tâm hắn lại là đột nhiên ngừng dừng một cái. Nơi này xác thực cất giấu một bộ dù nhảy. Thế nhưng là chỉ có một bộ dù nhảy căn bản không đủ. Nếu là hắn cùng Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ dùng cái này một bộ dù nhảy, lớn nhất xác suất cũng là dù nhảy hư hao. Hai người cùng một chỗ xong đời trong tay nắm chặt cái này một bộ dù nhảy. Dương Vân Phàm tâm lý đã mất hết can đảm. Tại độ cao này, mất đi linh khí tình huống dưới, cho dù là hắn cũng bất lực. Bất quá, cứ như vậy chờ chết cũng không phải Dương Vân Phàm phong cách. Hắn nhìn một chút vẫn còn ngủ say Diệp Khinh Tuyết. Nàng khuôn mặt là như thế thanh lệ rung động lòng người, cực giống không dính khói lửa trần gian tiên tử. Còn nhớ rõ bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Diệp Khinh Tuyết tránh trên lầu một cái cây cột đằng sau, ở trên cao nhìn xuống đánh giá chính mình. Diệp Khinh Tuyết cho là mình không có phát hiện nàng. Nàng làm sao trốn được chính mình ánh mắt đâu, tên ngu ngốc này nha đầu. Còn nhớ rõ nàng vì lấy tốt chính mình, tay chân vụng về làm cái gì cánh gà, đều nướng cháy vụng trộm trốn ở đầu bậc thang. Nghe nhà bếp động tĩnh, cái nha đầu này cho là mình không có phát hiện. Ai, khó ăn như vậy cánh gà, làm sao có thể là Lưu Di làm. Lúc này, Dương Vân Phàm trong đầu hiện ra vô số theo Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ sinh hình ảnh. Cái nha đầu này tuy nhiên ngạo kiều, lại dễ tức giận, lại có một chút bệnh công chúa, thế nhưng là nàng đối với mình thật rất không tệ đâu. Một năm qua này, nàng cũng rất nghiêm túc học sống cái thây tử một dạng đi quan tâm chính mình, chiếu cố chính mình. Mặc dù đại bộ phận thời gian, nàng vẫn là giống đứa bé một dạng cần chính mình tới chiếu cố. Chính mình hẳn là sẽ không chết đi không? Ta sẽ không chết. Dương Vân Phàm đứng dậy, chậm rãi cho Diệp Khinh Tuyết mặc dù nhảy liên tục kiểm tra một lần, xác nhận buộc lại, hắn cúi đầu xuống, đang run rẩy kịch liệt trong buồng phi cơ, nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Khinh Tuyết cái trán, thấp giọng nói: "Lão bà đại nhân, thật sự là thật có lỗi, bởi vì ta lại cho ngươi cũng lâm vào lớn như vậy phiền phức bên trong. Ngươi cũng không nên bởi vì cách này cùng ta bực bội." Dương Vân Phàm đem Diệp Khinh Tuyết ôm, hắn nhìn một chút bên ngoài cao độ. Lúc này, phi cơ đã hạ xuống 4000 mét cao độ. mà lại sóc này không thôi. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Dương Vân Phàm biết, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, này lại để Diệp Khinh Tuyết lâm vào nguy hiểm bên trong. Lão bà đại nhân, chờ ngươi khi tỉnh dậy. Nếu như phát hiện mình thân ở rừng nhiệt đới bên trong, mà không có tại mát lạnh gờ xin len đảo, xin không nên tức giận. Còn có, nếu như ta lần này thật vượt qua không cửa ải khó khăn này, về sau ngươi cũng không thể gả cho người khác, không phải vậy ta hóa thành lệ vượt cũng phải tới tìm ngươi tính sổ sách. Vinh, quy, quy, mơ. Châu Phi trong rừng động vật thật nhiều, nhưng là ngươi cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ, hẳn là sẽ không sợ những rắn, côn trùng, chuột, kiến đó. A sư tử nhìn thấy ngươi, hẳn là cũng theo thuận theo con mèo nhỏ một dạng đi. Nhớ kỹ, chiếu cố thật tốt chính mình. Dương Vân Phàm lại một lần nữa thật sâu nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo ra Diệp Khinh Tuyết dù nhảy dây buộc, sau đó một tay lấy nàng đẩy ra phi cơ. Soạt, Diệp Khinh Tuyết thân thể trên không trung đột nhiên lật động một cái, hạ xuống đại khái 5-6 mét về sau. Sau lưng nàng dù nhảy, bởi vì khí áp duyên cớ, ầm vang một chút mở ra. Một đóa màu trắng dù hoa, giống một đóa phù vân một dạng, chậm rãi trên không trung hạ xuống lấy. Dương Vân Phàm nhìn một chút địa thế, nơi này là Ethiopia cùng Kenya chỗ giao giới. Hiện trên không trung hướng gió là đi về phía nam. Dựa theo cao độ cùng phong mau tới tính toán, Diệp Khinh Tuyết dù nhảy có lẽ sẽ rơi xuống Kenya đường biên giới bên trên. Bên kia hẳn là sẽ có Kenya biên cảnh bộ đội hoa hạ tại Nam Sudan có một cái bộ đội gìn giữ hòa bình. Cùng Kenya bên này biên cảnh bộ đội quan hệ 10 phần không tệ, thường xuyên sẽ làm một số giao lưu. Trên thực tế, hoa hạ cùng Kenya quan hệ cũng không tệ, thường xuyên sẽ có người hoa đi vào Kenya du lịch, hoặc là làm ăn. Cũng sẽ có thầy thuốc, giáo viên đi vào Kenya trợ giúp địa phương làm kiến thiết. Diệp Khinh Tuyết rơi vào Kenya lãnh thổ bên trên sẽ không có quá đại nguy hiểm. Khinh Tuyết, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết chậm rãi hướng phía phương nam lướt tới, Dương Vân Phàm tâm lý cuối cùng buông lỏng một hơi. Hắn lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy hướng khoang điều khiển, tuy nhiên dáng vẻ đều hư hao, thế nhưng là dùng tay điều khiển còn giữ lại một bộ phận công năng ở phi cơ hoàn toàn trước khi giải thể. Dương Vân Phàm muốn khống chế phi cơ, tìm tới một chỗ tốt, sau đó nhảy ra ngoài. Dạng này, hắn có lẽ còn có một chút còn sống cơ hội. Tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1403 trên trời rơi xuống một cái tiên nữ màu đỏ thổ địa bên trên. Khắp nơi đều có mọc ra gai ngược thấp một bụi. Vô số kỳ lạ động vật sinh hoạt tại mảnh này trên đại thảo nguyên. Tại trên trạc cây, một cái liệp báo vừa vặn bắt giết một đầu linh dương, chính đang hưởng thụ lấy mỹ thực. Tại cách đó không xa trên sườn núi, mấy cái châu Phi giã ngưu đang cúi đầu ăn cỏ. Chúng nó nghe được trên trời động tĩnh, không khỏi nhún nhún lỗ tai, ngẩng đầu lên. Nơi này là châu Phi Kenya cùng Ethiopia biên cảnh. Nơi này là chứ danh châu Phi nóc nhà. Đông Phi khe nước lớn cả người trong tưởng tượng không giống nhau. Đông Phi khe nước lớn cũng không phải là giống núi Himalaya như thế dãy núi núi non trùng điệp, quần phong đứng vững khô cạn hạp cốc. Đầu này khe nước lớn mang vẫn là một tòa thiên nhiên chứ đập chứa nước, tập trung châu Phi đại bộ phận hồ nước. Tổng cộng có hơn 30. Nhất định phải tìm tới một cái hồ nước, khống chế cao độ, sau đó hạ cánh khẩn cấp. Dương Vân Phàm một bên gian nan thao túng phi cơ, ánh mắt hắn nhanh chóng trên mặt đất lướt qua. Phi cơ tình huống thật không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ giải thể, hắn cần phải nhanh một chút hạ cánh khẩn cấp. Mà tìm một cái hồ nước hạ cánh khẩn cấp, dù sao cũng so trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất, tỷ lệ sống sót tới đại. Nơi này là Ethiopia đầu nam, tiếp cận thung lũng thấp ô mô địa phương. Nơi này cần phải có một cái hồ nước lớn, ta nhất định phải tìm tới cái kia hồ nước. Lúc này, phi cơ cao độ đã hạ xuống 2.000 mét cao độ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm vào cái nào đó trên vách núi. Mà lại, phi cơ tốc độ đã 10 phần nhanh. Cho dù là Dương Vân Phàm cũng có một chút thấy không rõ lắm dưới thân cụ thể hình dạng mặt đất. Liền xem như phủ cận có hồ nước, trừ phi là cũng đủ lớn. Nếu không Dương Vân Phàm cũng rất dễ dàng bỏ lỡ cái này hạ xuống cơ hội. U Vinh Quy Quy Mơ. Có phản quang quá tốt. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm trong ánh mắt bắn vào một điểm ánh sáng, để hắn hơi hơi nheo mắt lại. Cái này ánh sáng không còn sớm không muộn vào lúc này xuất hiện, mang ý nghĩa cách đó không xa có hồ nước. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Hắn lập tức khống chế phi cơ hướng phía trước bay đi. Tạch tạch tạch, phi cơ run run càng phát ra lợi hại. Bên trong một cái cánh bởi vì vừa rồi trong buồng phi cơ đồ vật bị cuốn ra ngoài thời điểm đụng một cái, lúc này đã đạt đến cực hạn. Có thể ngàn vạn muốn ủng hộ ở A. Dương Vân Phàm không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được lớn nhất thời khắc nguy cơ. Bất quá, điều này cũng tại chính hắn gần nhất trôi qua quá an nhàn, vốn là đi nghỉ phép người. Ai biết nửa đường giết ra đến Bà La Môn thần giáo người, lần này nguy cơ. Nếu như hắn có thể vượt qua, hắn thề nhất định phải làm cho Bà La Môn thần giáo người đẹp mắt. Hồ nước đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm rốt cuộc tìm được hắn tha thiết ước mơ hồ nước. Nhưng mà bên tai phi cơ lướt qua bầu trời tiếng zip, để Dương Vân Phàm ý thức được tình huống có lẽ không có đơn giản như vậy. Phi cơ tốc độ quá nhanh, cơ hồ vượt qua 300 mét mỗi giây, có thể ngàn vạn nếu là một cái hồ nước lớn a. Nếu không, liền làm ra thời gian lựa chọn đều không đủ. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhớ kỹ, mình tại cách nào đó trên tạp chí thấy qua, nơi này cần phải có một cái hồ nước lớn. Thế nhưng là, cái kia đại khái niệm, hắn có thể không rõ ràng. Có lẽ, đối người Phi Châu tới nói, mấy chục mét đường kính hồ nước đều tính toán hồ nước lớn. Mà rộng hơn 10 thước độ, đối trước mắt phi cơ tốc độ tới nói, cái này cần hắn tại 0.1 giây bên trong làm ra lựa chọn. Cái này thật sự là rất khó khăn. Bất quá, rất nhanh, làm phi cơ hiểm mà hiểm vượt qua một cái đỉnh núi. Tại núi phía bên kia, Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái cự đại hồ nước, chừng một cây số rộng lớn. Tuy nhiên hồ nước có một ít phát vàng, tựa hồ mang theo rất nhiều bùn cát, nhưng là cũng đủ lớn. Hô, còn tốt vận khí không tệ, nhìn thấy cái này cái cự đại hồ nước, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Lúc này, hắn khống chế phi cơ tận lực hướng chỗ thấp đi bay. Soạt, làm phi cơ lướt qua mặt hồ thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù là ngăn cách hơn 100 mét, yêu nguyên để mặt hồ phát ra cự sóng lớn thanh âm. Không có cách nào thấp hơn, chỉ có thể nhảy. Dương Vân Phàm biết thời cơ này chợt lói lên, căn bản dung không được hắn làm quá nhiều lựa chọn. Không có cách, chỉ có thể cắn hàm răng nhảy xuống từ 100 mét cao độ. Nhảy xuống nước, nước này mặt không thể so với xi măng mềm lên bao nhiêu. Chỉ là Dương Vân Phàm không có lựa chọn nào khác. Cũng may, hắn trong đan điền hồng mông linh chủng còn lưu lại một chút linh khí, không có bị hoàn toàn phong cấm. Có lẽ là hồng mông linh chủng phía trên linh khí theo đan điền sinh ra linh khí hoàn toàn không giống, cho nên không cách nào bị hoàn toàn phong cấm. Sóng lật phá, Dương Vân Phàm đem sau cùng một tia linh khí toàn bộ ngưng ghét tại đầu ngón tay. Cái kia lục sắc linh khí trong nháy mắt xoay tròn ra từng đảo vòng xoáy đồng dạng khí lưu. Tuy nhiên 10 phần đạm bạc, thế nhưng là cái này sắc thái vào lúc này Dương Vân Phàm trong mắt lại là phá lệ rung động lòng người. Một giây sau, Dương Vân Phàm ngón tay giữa nhọn linh khí đột nhiên ép xuống ầm vang một chút. Hắn xuống hồ đỗ ứng thanh, dâng lên một đảo cử đại bọt nước, tựa như là dao long thổ châu nâng hắn. Dương Vân Phàm thân thể từ trên cao rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, Cho dù là có bọt nước nâng, có thể tốc độ này quá nhanh, sinh ra trùng kích lực lượng cũng quá lớn. Lúc này, thân thể của hắn tựa như búa tạ, hung hăng nện vào đảo này bọt nước bên trong. Cùng lúc đó, hắn nghe được ken két thanh âm từ cánh tay bắp chân chỗ truyền đến. Tuy nhiên hắn làm đem hết toàn lực, vận dụng toàn bộ linh khí, dùng bọt nước nâng chính mình. Thế nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh. Lúc này tiến đụng vào trong hồ nước, cự đại trùng kích lực, khiến cho cánh tay hắn, bắp chân, toàn bộ sinh ra ứng lực tính gãy xương ầm. Sau một khắc, hồ nước phát ra một tiếng vang thật lớn, nhấc lên một đảo ngập trời bọt nước. Dương Vân Phàm thật sâu bị nện tiến trong hồ nước. Qua vài giây đồng hồ về sau, Dương Vân Phàm chậm rãi từ trong nước hiện lên tới. Theo dòng nước, hắn bị chậm rãi đạp đổ đến bên bờ. Tây Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân không xương giống như toàn bộ vỡ vụn. Chỉ cần hơi động đậy một chút, thấu xương kia đau đớn liền theo chi truyền đến. Hắn biết mình tay trái, chân trái xương cốt tất cả đều nát. Bất quá, nhìn trên bầu trời nóng có một ít vặn vẹo ánh sáng mặt trời, hắn cũng có một chút may mắn. Chính mình cuối cùng sống sót mà tại cách đó không xa, một đảo đen nhánh khói đặc cuồn cuộn bốc lên đến, xuyên thẳng chân trời. Đó là hắn phi cơ nổ tung về sau, dầu nhiên liệu tiết lộ, dẫn phát to lớn hỏa hoạn. Bất quá, nơi này là châu Phi, hoang tàn vắng vẻ. Cái này thật lớn hỏa hoạn, đoán chừng cũng sẽ không có người quản. Kenya, bắc bộ biên cảnh một cách mở ra mười mấy chiếc xe tải đội ngũ, đang châu Phi trên thảo nguyên chạy như bay. Bọn họ xe tải đều là thống nhất giải phóng bài xe tải, tất cả đều là từ Hoa Hạ nhập khẩu viện trợ. Chỉ là bọn hắn đem màu xanh quân đội bồng bố bởi vì địa thích hợp, biến thành thích hợp phi châu đại lục thẻ sắc. Những người này là Kenya biên phòng quân bộ đội. Lúc này bọn họ chở hảo tửu thịt ngon, muốn chuẩn bị tiến về biên cảnh tiến hành vật tư vận chuyển. Tửu cùng thịt đều chuẩn bị kỹ càng. Sao chờ một chút, Nam Su Đăng Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình sẽ cùng chúng ta Kenya biên phòng quân tới một lần quan hệ hữu nghị dạ hội. Lần trước bọn họ mời khách mang tới Hoa Hạ Mao Đài liệt tửu, lần này chúng ta mời khách cũng không thể để Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình các huyên để xem thường một cách mang theo quân hàm thượng ấy quân hàm người da đen quân quan. Vỗ xe tải cửa xe, đối xe tải bên trong hắn binh lính nói. Bên cạnh một cái thiếu ấy quân quan ha ha cười nói, yên tâm đi, a ke thượng ấy, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Lần này chúng ta nhất định cùng Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình các huyên đệ không say không về. Lần trước uống rượu xong, bọn họ còn khiêu khích chúng ta, muốn cùng chúng ta đá banh trận đấu đây. Cái kia thượng ấy nghe được Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình người muốn theo các thủ hạ mình đá banh, cũng là cười ha ha một tiếng nói, vậy chúng ta cần phải nhiều tiến mấy cái. Đó là đương nhiên. Tại trong xe tải, hắn binh lính cũng đều đi theo cười lên ha ha. Đúng lúc này, tài xế bỗng nhiên một phanh xe, hướng về phía thẻ phía sau xe. Hụ! A ke thượng ấy, ngươi mau ra đây nhìn xem, trên trời giống như có một người trên trời, chẳng lẽ là tán binh cái kia. A ke thượng ấy nghe vậy, nhất thời thần sắc run lên, đối trong xe các binh sĩ hô, đề phòng. Ào ào ào, các binh sĩ tất cả đều khẩu súng cầm ở trong tay, kéo một phát chốt súng, sau đó nối đuôi nhau từ thẻ phía sau xe nhảy đi xuống, giơ súng lên nhắm chuẩn trên trời. Chỉ là chờ một lúc, bọn họ không nhìn thấy cái gì địch nhân xuống tới, ngược lại là một cái xinh đẹp không ra cái gì nữ nhân từ không trung lên chậm rãi hạ xuống tới. Nàng như là lạc thần tiên tử hạ xuống trần thế, mỹ lệ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lại như là chuyện cổ gờ diêm bên trong ngủ mỹ nhân, bên trong nữ vu độc chìm ngủ không tỉnh. Mỹ lệ là không phân quốc giới, không phân chủng tộc. Những người da đen này binh lính thề chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nhìn qua hơi lim dim mắt, mái tóc đen dài uyển như là tơ lụa rối tung ở sau ấp, da thịt trắng tích, mũi ngọc tinh xào tinh xào. Khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết Diệp Khinh Tuyết. Những người da đen này binh lính, tất cả đều nhìn ngốc, nàng nhất định là từ trên trời hạ phàm tiên nữ, tất cả binh lính đều là sờ cách đầu, không dám lên trước, sợ khinh nhờn tiên nữ. Lúc này, bọn họ đều quay đầu đi, nhìn về phía A-ke thượng ấy. Ngữ khí có một ít khẩn trương nói: "A-ke thượng ấy, trên trời rơi xuống một cái tiên nữ, chúng ta làm sao bây giờ?" Tối cường thần y Hỗn Đô thị 70 chương 1404 bởi vì dung mạo rất mỹ lệ tiên nữ, mấy người các ngươi là có ý gì? A-ke thượng ấy sững sờ một chút, sau đó bóp tắt trong tay mình thuốc lá, nhanh chân hướng phía rớt xuống đất điểm đi đến. Nguyên bản hắn là canh giữ ở xe tải bên cạnh, chuẩn bị hướng biên phòng quân khu vực báo cáo, nói phía bên mình bắt một cái tán binh gián điệp, đoán chừng là cái nào đó quốc gia thủ địch phái tới chui vào Kenya, bắt lấy một cái gián điệp. Nếu như vận khí tốt, đó là một cái nhân vật trọng yếu, lời nói không chừng có thể moi ra cái gì tình báo, để hắn lập một cái công lao. Sau đó, hắn quân hàm thượng ấy liền có thể danh chính ngôn thuận biến thành thiếu tá quân hàm. Đến lúc đó, hắn coi như biến thành biên phòng quân bên trong đại nhân vật. Dù sao Kenya quân đội hết thảy hơn 2 vạn người, thượng tá hầu như đều có thể lên làm bộ quốc phòng bộ trưởng. Giáo quan, cơ hồ là Kenya quân nhân trung cực truy cầu, nhưng mà ai biết, hắn mộng đẹp còn chưa làm xong, lại nghe được các binh sĩ chạy tới báo cáo, nói thiên hạ đến rơi xuống một cái tiên nữ, cái này mẹ hắn cũng quá chém gió. Tại châu Phi, trên trời rơi xuống một đống cứt chim xác suất ngược lại là rất lớn, nhưng là muốn gặp được một cái mỹ nữ, đó là so với lên trời còn khó hơn. Ke thượng ấy làm Kenya mố cái tiểu bộ lạc con trai của tù trưởng, cái kia là thấy qua việc đời. Hắn lúc tuổi còn trẻ từng tại châu Âu du học qua, chỉ là gia tộc phát triển cần hắn trở về, cho nên hắn mới lại từ nhân loại thiên đường châu Âu trở lại cái này nguyên thủy phi châu đại lục. Cũng may hắn tại châu Âu cũng là tại trong trường quân đội mặt vượt qua, trở lại Kenya trong quân đội ngược lại là không có cảm giác khác nhau quá nhiều. Bất quá hắn một cách khác hồi nhỏ đồng bọn vậy liền nhức cả trứng, vì kia là tại Ba Di du học, học là cái gì nghệ thuật hội họa, du học mấy năm khác không có học hội, người Pháp sống mơ mơ màng màng tinh thần ngược lại là học một cách toàn, làm cha của hắn treo, để hắn về Kenya tới đón gia tộc mình sản nghiệp, khai thác mỏ thời điểm, vị kia công tử bột kém chút thì điên là thật. A-ke thượng ấy trên trời thật đến rơi xuống một cái tiên nữ, ta thề, đời ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, nàng tựa như là ngươi dẫn chúng ta nhìn Hollywood điện ảnh bên trong những đại minh tinh đó một dạng xinh đẹp. Không, phải nói, nàng so những đại minh tinh đó còn muốn có khí chất. Đúng, khí chất những người da đen này binh lính trình độ văn hóa đều không thế nào cao, hầu như đều là tốt nghiệp tiểu học, đương nhiên cũng không thể nói cái gì lời hay. Lặp đi lặp lại cường điệu, đều là xinh đẹp, tiên nữ. Thật có xinh đẹp như vậy? Ke thượng ấy cau mày một cái, sau đó phất phất tay, ra hiệu phía trước binh lính dẫn đường, hắn cũng mau mau đến xem. Thực trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch, cái này nhảy dù xuống tới đoán chừng là cái nào đó lữ hành giả, phi cơ xảy ra vấn đề cho nên nàng mới nhảy xuống. Phi châu đại lục tuy nhiên ít ai lui tới, có thể là bởi vì đặc biệt phong mạo, ngược lại là thường xuyên hấp dẫn một số du lịch kẻ yêu thích đến bên này chụp ảnh, du ngoạn. Đương nhiên, cũng có một chút là nước ngoài ký giả truyền thông chuyên môn đến châu Phi phỏng vấn một số tin tức. Làm nhân loại lớn nhất đằng sau địa phương, châu Phi mảnh này nguyên thủy đại lục, bần tích chi địa, đối với một số truy cầu chủ nghĩa nhân đạo phía Tây truyền thông tới nói, đó là tài liệu đất tập trung. Bọn họ có thể ở chỗ này tìm tới rất nhiều tàn bạo quân phiệt A, đồ sát loại hình huyết tinh cố sự. Những người da trắng kia đám phóng viên, riêng là nước Mỹ đám phóng viên thích nhất phỏng vấn những tin tức này. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với Venia. Venia tuy nhiên quốc thổ không lớn, phát triển kinh tế cũng không tính quá nhanh. Thế nhưng là Venia đã không có chiến loạn. Hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Chủ yếu nhất là Venia nhân khẩu rất nhiều. Tiếp cận 50 triệu. Chỉ cần an tâm phát triển. Tiềm lực to lớn lúc này. Ake thượng ấy theo thủ hạ mình các binh sĩ. Đi vào Diệp Khinh Tuyết rơi xuống địa phương. Thật sự là thật đẹp, các binh sĩ nhường ra một lối đi để Ake thượng ấy tiến lên đây. Làm Ake thượng ấy nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thứ nhất mắt thời điểm. Chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập đều tăng tốc không ít. Hô hấp cũng biến thành gấp rút một chút. Nguyên lai các binh sĩ nói đều là thật, trên trời thật đến rơi xuống một cái tiên nữ. Hả, chờ một chút, da vàng, tóc đen, chẳng lẽ là người Hoa? Ke thượng ấy không khỏi nhíu nhíu mày. Như là người da trắng. Quản hắn là người Pháp, em Lan người, người Tây Ban Nha, vẫn là nước Mỹ người, hắn cũng sẽ không có quá lo lắng nhiều. Nhiều nhất cũng là đem nữ nhân này cứu được, sau đó đưa về phủ cận thành thị bệnh viện. Đây đắt là hết lòng quan tâm giúp đỡ đương nhiên. Hắn là không biết làm cái gì tạm giam a, bắt cóc loại hình vô lễ cử động. Hắn là một cái chính thức quân nhân, cũng không phải một ít quân phiệt thủ hạ thổ phỉ, nhưng mà nữ nhân này thoạt nhìn như là một người Hoa Venia, cùng Hoa Hạ quan hệ là rất không tệ. Hoa Hạ năm gần đây một mực theo châu Phi quốc gia quan hệ đều 10 phần không tệ. Venia trong nước đường sắt cùng đường cái, có hơn phân nửa là Hoa Hạ công trình đội hỗ trợ tu kiến. Ngay cả Ake thượng ấy trong nhà nhà cũng là Hoa Hạ kiến trúc thương nhân tu kiến. Tuy nhiên giá cả so người địa phương quý không ít, có điều chất lượng vẫn là tương đối không tệ. Lại nói, bọn họ theo Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình quan hệ cũng coi như không tệ. Ở chỗ này gặp được một người Hoa, mình đương nhiên cần phải thân xuất viện thủ. Ake thượng ấy, cái này tiên nữ làm sao bây giờ? Nàng một mực hôn mê bất tỉnh, khả năng đầu thổ thương. Cách nơi này gần nhất bệnh viện có chừng 200 cây số bên cạnh một sĩ binh, không khỏi lo lắng nói ra. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhìn thấy một cái gặp rủi ro tiên nữ, làm chính nghĩa nam tử hán, đương nhiên cần phải động thân mà cứu giúp. Bất quá, chính thức làm chủ nhân là Ake thượng ấy, hắn chỉ có thể nói một chút đề nghị. Ake thượng ấy cũng 10 phần khó xử, hắn đương nhiên muốn cứu cái này tiên nữ. Nói không chừng cái này tiên nữ vẫn còn độc thân. Nếu như coi trọng hắn, chẳng phải là tổ phần lên bốc lên khói xanh cưới một cái Hoa Hạ mỹ nữ làm lão bà. Tại Venia thế nhưng là rất lợi hại thời thượng bất quá. Ake thượng ấy là một cái 10 phần có ánh mắt người. Hắn nhìn ra được, Diệp Khinh Tuyết y phục trên người 10 phần danh quý, tựa hồ là một loại nào đó quốc tế nhãn hiệu. Hắn tại châu Âu du học thời điểm, thường xuyên nhìn đến trong trường học một số có tiền nữ hài tử mặc. Cái này tiên nữ, khẳng định không phải người bình thường tại Hoa Hạ. Nàng nhất định là có thân phận có địa vị giàu nhà tiểu thư cứu nàng. Có lẽ sẽ cho gia tộc mình mang đến một số càng tốt đẹp hơn chỗ xoắn suýt một hồi. Ake thượng ấy rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Hắn đối binh lính ra lệnh. Các ngươi vì nàng, cho nàng chống đi một cái ghế lái phụ. Mang theo nàng, chúng ta đi biên phòng quân khu vực. Vâng trưởng quan, hai người da đen binh lính cẩn thận từng ly từng tí cắt đứt dù nhảy dây thừng. Đem Diệp Khinh Tuyết trên lưng một chiếc xe buýt ghế lái phụ. Sau đó cho nàng thắt chặt dây an toàn. Tiên nữ uống một số nước đi. Có một sĩ binh nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết miệng có một ít phát khô, liền cầm ra bản thân ấm nước, liều mạng trà trà. Sau đó cho Diệp Khinh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cho ăn một ngụm nước. Ha ha, các ngươi nhìn nàng uống ta nước. Gặp Diệp Khinh Tuyết uống nước, còn không khỏi nhấp một chút miệng. Cao mày cũng buông ra một điểm. Người da đen kia binh lính hết sức cao hứng tối cường thần y hỗn đô thị 70 chương 1405 biên phòng doanh địa cứu Diệp Khinh Tuyết. Đối với những binh lính này mà nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ châu Phi trên đại thảo nguyên, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần không phải địch nhân, bọn họ đều hội xuất thủ cứu giúp. Ở chỗ này, bởi vì môi trường tự nhiên hiểm áp, giữa người và người quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Rất nhanh các binh sĩ thuần thục tiến vào trong xe tải, đội ngũ tiếp tục đi tới. Ánh sáng mặt trời thiêu nướng mảnh này nguyên thủy khắp nơi. Mười mấy chiếc hoa hạ giải phóng bài xe tải giơ lên bụi mù, chạy như bay tại Phi Châu đại lục bên trên. Cách đó không xa, một con báo săn đang bắt giết châu Phi giã ngưu. Nghe đến bên này gào thét mà qua thanh âm, nhìn không được ngừng dừng một cái cước bộ, sau đó vội vàng chạy đi. Khô héo trên thảo nguyên, từng thớt đen trắng đường vân giao nhau ngựa vằn theo xe tải cùng một chỗ phi nước đại. Thái dương sau lưng chúng chậm rãi rơi xuống đất bình tuyến đen nhánh. Yên tĩnh ban đêm buông xuống Kenya cùng Nam Su Đăng biên giới, một cái biên phòng quân khu vực. Nơi này đại khái trú đóng một cái doanh, hơn nghìn người quân đội. Kenya cả quốc gia quân đội đại khái là hơn 2 vạn người. Đại bộ phận đều phân bố tại biên giới bên trên, riêng là theo Nam Su Đăng giao giới địa phương. Bởi vì mấy năm này, Nam Su Đăng cuộc thế rất lợi hại không ổn định, thường xuyên bạo phát nội chiến. Loại tình huống này cũng ảnh hưởng Kenya phát triển. Số lớn nạn dân tràn vào Kenya, thậm chí còn có cực đoan tổ chức cũng theo lẫn vào Kenya. Cho nên, mấy năm này, Kenya biên phòng bộ đội nhiệm vụ thế nhưng là không nhẹ, vì ổn định Nam Su Đăng trong nước tình huống, Liên Hợp Quốc ở chỗ này điều động mấy cái bộ đội gìn giữ hòa bình. Bên trong một cái bộ đội gìn giữ hòa bình thì là đến từ Hoa Hạ, bọn họ trú đóng ở Nam Su Đăng khu vực phía Nam. Đại khái vài trăm người quy mô. Có một cái công trình phân đội, một cái chữa bệnh phân đội cùng một cái vận chuyển phân đội. Bởi vì Hoa Hạ cùng Kenya quan hệ 10 phần không tệ, cho nên hai bên bộ đội thường xuyên làm một số quan hệ hữu nghị hoạt động, xem như tại trong chiến hỏa kết giao hữu nghị. Lúc này, sắc trời đã muộn. Nơi này không có đường cái, tự nhiên cũng không có đèn đường. Trừ doanh địa phủ cận có một ít đèn chiếu sáng phát ra ánh sáng, toàn bộ cánh đồng bát ngát bên trên đen kịt một màu. Trưởng quan, bọn họ đến đúng lúc này. Doanh địa cửa trên khán đài một sĩ binh phát hiện mười mấy chiếc xe tải hướng phía doanh địa mà đến. Tính toán thời gian, hẳn là vật tư chuyển vận đội ngũ. Hắn lập tức cho đã đợi có một ít lo lắng doanh địa trưởng quan báo cáo. Quá tốt, cuối cùng tới. Mở ra đại môn rất nhanh, một người mặc thiếu tá quân phục đại hán người da đen từ trong doanh địa đi tới cửa. Hắn khiến người ta mở ra đại môn, để xe tải chạy đến nhà kho phụ cận. Sau đó phân phó lấy binh lính bắt đầu dỡ hàng. Nhìn thấy từng dương thực vật cùng loại rượu trở tới đây, người da đen thiếu tá hết sức cao hứng. Hắn đi đến A-ke thượng ấy bên cạnh, cười nói: "A-ke thượng ấy, ngươi hôm nay làm sao tới trễ như vậy? Thường ngày thời điểm, ngươi thế nhưng là 10 phần đúng giờ. Chẳng lẽ hôm nay trên đường gặp được sự tình gì sao?" Ếp thiếu tá, ngươi tới xem một chút thì minh bạch. Trên thực tế, ta vẫn còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đây. Chúng ta trên đường cứu một người. A-ke thượng ấy ngược lại là không có dấu riêng, hắn mang theo ếp thiếu tá đi vào một chiếc xe buýt bên cạnh. Lúc này, một sĩ binh chính cẩn thận từ chỗ ngồi kế bên tài xế, đem Diệp Khinh Tuyết đem thuộc lòng. Nàng là ai xem ra? Tựa như là người Hoa. Ếp thiếu tá cau mày một cái. Hắn nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thứ nhất mắt thời điểm thì nhận ra đây là một cái Hoa Hạ mỹ nữ. Tuy nhiên người Hàn, Nhật Bản người cùng người Hoa đều lớn lên rất giống. Thế nhưng là trừ người Hoa sẽ không có người xuất hiện tại Kenya, mà lại người Hoa bởi vì nhân khẩu quá nhiều, xác suất cũng lớn hơn một chút. Hẳn là người Hoa. Ta tại nàng trong túi quần áo tìm tới một cái ví tiền, nơi đó có nàng một số thân phận tư liệu. Bất quá, ta không biết Hoa Hạ văn tự. Ngươi đến xem thử. A-ke thượng ấy xuất ra một cái tinh xảo tiểu ví ra, đưa cho ếp thiếu tá. Diệp ếp thiếu tá mở ra nhìn một chút. Hắn nhận biết mấy cái Hoa Hạ văn tự, có điều cũng giới hạn tại mấy chữ. Hắn nhận ra chữ thứ nhất là Diệp. Đây là người Hoa họ tên. Diệp tại Hoa Hạ là một cách đại dòng họ. Hoa Hạ có rất nhiều danh nhân đều họ Diệp. Liền khai quốc nguyên soái bên trong cũng có người họ Diệp. Nhìn, nàng gặp được đại phiền toái. Giống nàng dạng này quý tộc tiểu thư, không nên một người xuất hiện tại Phi Châu Đại Lục. Ngươi nhìn nàng da thịt là như thế trắng nón tinh tế tỉ mỉ, liền biết, nàng tuyệt đối không có tại Châu Phi sinh hoạt qua. Tại Châu Phi sinh sống một đoạn thời gian, da thịt liền sẽ bị phơi thành đỏ bừng. Qua một đoạn thời gian nữa, mới sẽ trở nên ngăm đen lên. Giống Diệp Khinh Tuyết dạng này như trẻ sơ sinh một dạng, trắng nón tinh tế tỉ mỉ da thịt, là không thể nào tại Phi Châu Đại Lục lên tồn tại. Nơi này Thái Dương quá độc. Xem ra chúng ta cần tìm một cách tinh thông tiếng Trung phiên dịch, nếu không rất khó biết nàng là ai. Ếp thiếu tá là cái này doanh địa lớn nhất làm trưởng quan, hắn sinh ra ở Kenya quân nhân gia tộc. Lúc tuổi còn trẻ, hắn mười phần ra thích nghiên cứu Hoa Hạ quân sự tình huống. Bởi vì Hoa Hạ lục quân tại thành lập thời điểm cũng không tính đặc biệt cường đại. Thế nhưng là sau đó trong 20 năm, Hoa Hạ giải phóng quân lại liên tiếp đánh thắng rất nhiều thật không thể tin chiến tranh. Cái này khiến hắn cảm thấy người Hoa mười phần đáng giá tôn kính vâng. Ếp thiếu tá cá nhân ta cảm thấy vì tiểu thư này phi cơ có lẽ chỉ là đi ngang qua chúng ta Kenya. Nàng có thể là muốn đi trước đại hải đối diện Dubai nghỉ phép a ke thượng ấy suy đoán nói. Bởi vì dựa theo lộ tuyến, từ Đông Phi bên này đi qua, cách đó không xa cũng là Ả Rập bán đảo. Mà trên thế giới nổi danh nhất thắng cảnh nghỉ mát, Ui Dubai là ở chỗ này. Hắn cảm thấy Diệp Khinh Tuyết dạng này giàu nhà tiểu thư không nên xuất hiện tại Kenya. Ứng nên xuất hiện tại Dubai loại kia phú hào đầy đất chảy phương. Ngươi nói có một ít đạo lý. Bất quá, những chuyện này không phải chúng ta cai quản. Chờ một chút. Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình Trương thiếu giáo đến nơi đây. Chúng ta có thể hỏi ý kiến hỏi một chút hắn. Ếp thiếu tá sờ sờ chính mình lớn đầu hói, nói ra. Lần này Trương thiếu giáo cũng phải tới sao? Ke thượng ấy nghe được Trương thiếu giáo cũng phải đến, thập phần hưng phấn nói. Trương thiếu giáo là y liệu bộ đội xuất thân, y thuật hết sức lợi hại. A lần trước ta liền trong đội có một sĩ binh đến vì xuyên khổng bệnh bộc phát nặng, khu vực thầy thuốc đều nói không có cứu, là xin Trương thiếu giáo tới làm giải phẫu. Hắn không phải là bị điều đi công vô sao? Tại sao lại trở về? Bất quá cái này có thể là một chuyện tốt. Giống Trương thiếu giáo dạng này y thuật lợi hại người, nếu như có thể một mực ở lại đây một bên, vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Ếp thiếu tá cũng là mười phần tán đồng gật đầu nói. Trương thiếu giáo y thuật, dù là tại chúng ta thủ đô bệnh viện, cũng được cho tài năng xuất chúng. Bất quá, Trương thiếu giáo là một cái rất lợi hại khiêm tốn người. Hắn thường xuyên nói, hắn y thuật chỉ có thể coi là bình thường. So với bọn họ quân khu một cách khác Dương Vân Phàm thượng tá y thuật, tựa như là Thái Dương cùng mặt đất đom đóm khác biệt. Ồ, Dương Vân Phàm thượng tá hắn cũng là Nam Su Đăng bộ đội gìn giữ hòa bình quân quan sao? Ta thật muốn nhận thức một chút. Liền Trương thiếu giáo đều sùng bái người Trương thiếu giáo y thuật. A ke thượng ấy là thấy tận mắt. Tại thiếu y thiếu thuốc biên phòng bộ đội phòng phẫu thuật, có thể đem hắn thủ hạ một cái sắp chết binh lính cứu trở về. Được cho thần y liền Trương thiếu giáo tốt như vậy y thuật, đều bội phục vị kia Dương Vân Phàm thượng tá. Có thể thấy được, vị kia Dương Vân Phàm thượng tá nhất định hết sức lợi hại. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 70 chương 1406 ra đại sự. Ếp thiếu tá nghe lời này lại là mỉm cười, không có trả lời. Bởi vì hắn biết vị kia Dương Vân Phàm thượng tá là chân chính đại nhân vật. Trước mấy ngày hắn chả nghe Trương thiếu giáo nói qua, Dương Vân Phàm thượng tá viết một phần nhiễm trùng tiểu đường luận văn, gây nên toàn thế giới oanh động. Mà khắp nơi hôm qua hắn lại nghe Trương thiếu giáo nói, Dương Vân Phàm thượng tá đại biểu Hoa Hạ đi En Lan tiến hành viếng thăm giao lưu, còn chữa trị em Lan Philip thân vương cái gì não chất keo nhọt một loại bệnh nan y, cái này nhưng là chân chính đại nhân vật. Nếu như đi vào Kenya, chỉ sợ bọn họ tổng thống đều muốn đi phi trường nghênh đón, biểu thị hoan nghênh. Tốt, những chuyện này chờ một lát rồi nói sau, chúng ta an bài trước vị tiểu thư này đi nghỉ ngơi. Các loại Trương thiếu giáo đến, chúng ta lại nói với hắn chuyện này. Ếp thiếu tá đối bên cạnh binh lính phân phó một câu, để bọn hắn mang theo Diệp Khinh Tuyết đi nghỉ ngơi. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết bị chiếu cố rất tốt, Ếp thiếu tá không khỏi nghĩ đến, chờ một chút Trương thiếu giáo đến, nhìn thấy chính mình cứu một cái hoa hạ nữ hài, hắn nhất định sẽ cao hứng. Hoa hạ quân đội đối với người trong nước ở nước ngoài tao ngộ nguy hiểm thời điểm, cơ hồ có thể nói là không tiếc đại giới cứu trợ. Kenya quân đội cứu kế tiếp hoa hạ nữ tử, đối với làm sâu sắc hoa hạ cùng Kenya hữu nghị, đó là 10 phần có chỗ tốt. Thời gian chậm rãi chuyển rời, đại khái đến 8 giờ tối khoảng chừng. Yên tĩnh trên thảo nguyên, không có cái gì âm thanh, trừ mấy cái châu phi thỏ rừng thỉnh thoảng từ trong động chui ra kiếm ăn. Tại biên phòng quân doanh địa phía trước, mấy cái xe phang xe tải chở mười mấy cái tóc đen da vàng mang theo lam sắc cái mũ tiêu ký lấy ăn bộ đội gìn giữ hòa bình chữ các binh sĩ đi vào doanh địa. Hoan nghênh các vị bằng hữu đi vào chúng ta Kenya biên phòng khu vực hảo tửu thịt ngon. Chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ếp thiếu tá đứng tại cửa trụ sở, hướng về phía đi xuống xe một thanh niên quân quan triển khai hai tay, nhẹ nhàng ôm ập một chút, nói: Trương thiếu giáo, hoan nghênh hoan nghênh, đã lâu không gặp, ngươi cũng gầy. Công vô khí hậu không bằng chúng ta Kenya dễ chịu. A ếp thiếu tá, ngươi thế nhưng là béo không ít xem ra. Ngươi gần nhất trôi qua rất lợi hại nhàn hạ a. Một cái giữ lại bản thốn đầu, sắc mặt ngăm đen, ước chừng chừng 30 tuổi, dáng người trắng kiện quân quan, theo ếp thiếu tá ôm ập một chút, sau đó nói đùa: Đúng vậy a, từ khi các ngươi đến từ về sau, đối diện tình huống ổn định nhiều, ta chỗ này đương nhiên nhàn hạ. Ếp thiếu tá cũng theo lấy lòng một câu, sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì nói: Đúng, Trương thiếu giáo, tại yến hội bắt đầu trước đó, ta trước dẫn ngươi đi gặp một người. Vị tiểu thư kia là chúng ta binh lính tại đường đi lên cứu được, nhìn bộ dáng tựa như là người Hoa các ngươi. Bất quá, nàng một mực hôn mê bất tỉnh, tình huống xem ra không được tốt. Ồ, là người Hoa vậy, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Nghe được là Hoa hạ đồng bào tại châu Phi gặp rủi ro, Trương thiếu giáo nhất thời quan tâm tới đến. Ếp thiếu tá thấy thế thì biết mình ý nghĩ là đối. Người Hoa cùng hắn dân tộc không giống nhau, đối với mình đồng bào tại ở nước ngoài tình huống là hết sức quan tâm. Riêng là Hoa hạ quân nhân đang bảo vệ đồng bào phương diện, có thể nói là toàn thế giới mẫu mực. Ếp thiếu tá không có trì hoãn, mang theo Trương thiếu giáo đi vào biên phòng khu vực một cái phòng. Nơi này không có cái gì điều hòa không khí, trong phòng có một cái quạt trần, vì phòng ngừa Diệp Khinh Tuyết bị cảm nắng, Ếp thiếu tá còn đem phòng làm việc của mình một cái quạt điện cũng cầm tới Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Nữ nhân này ta có một ít nhìn quen mắt. Trương thiếu giáo đi vào cửa, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt trước tiên, hắn thì sững sờ một chút. Hắn là Tương Nam quân khu quân quan, muốn đi thâm niên đợi nhận được mệnh lệnh, mang theo bộ đội đến Nam Su Đăng đến chấp hành gìn giữ hòa bình nhiệm vụ. Trước đó hắn tại Tương Nam quân khu đợi 7-8 năm, đương nhiên hắn cũng thường xuyên tại trên báo chí, trên tivi nhìn thấy Tương Đàm thành phố chứ danh nữ tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết. Mà Diệp Khinh Tuyết lại là bọn họ Tương Nam quân khu thượng tá tham mưu Dương Vân Phàm thê tử. Trong ngoài nước có rất nhiều đưa tin đều đề cập tới. Nói đến Diệp Khinh Tuyết, thế nhưng là bọn họ Tương Nam quân khu đường đường chính chính quân tẩu. Bất quá Trương thiếu giáo tại trên tivi thấy là hăng hái Diệp Khinh Tuyết, ngược lại là chưa từng nhìn thấy như thế chán nản Diệp Khinh Tuyết. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám xác định. Nhìn thấy Trương thiếu giáo cau mày ở nơi đó nhìn chằm chằm giường trên mỹ nữ nhìn, Ếp thiếu tá đương nhiên biết đây không phải Trương thiếu giáo coi trọng vị mỹ nữ kia. Hơn phân nửa là Trương thiếu giáo khả năng nhận biết vị mỹ nữ kia. Hắn đi lên trước, nhỏ giọng dò hỏi, Trương thiếu giáo, ngươi làm sao ngươi biết nàng sao, có một ít nhìn quen mắt. Bất quá, ta không xác định nàng có phải hay không ta biết vị kia tiểu thư. Trương thiếu giáo nhìn chằm chằm Diệp Khinh Tuyết, nhìn nửa ngày, tuy nhiên cảm thấy nhìn quen mắt. Có điều trên báo chí ảnh chụp cùng chân thực bộ dáng luôn luôn có một ít khác nhau. Trừ phi có thân phận gì giấy chứng nhận có thể cho thấy thân phận nàng. Đúng. Trương thiếu giáo, chúng ta tìm tới vị tiểu thư này thời điểm, bên người nàng có một cái ví tiền, bên trong có một ít giấy chứng nhận. Bất quá, ta chỉ nhận biết một chút xíu tiếng Trung. Nói, cái kia Ếp thiếu tá đi lên trước, từ một cái trong ngăn kéo, xuất ra một cái tinh xảo tiểu ví ra. Hắn đem ví ra đưa cho Trương thiếu giáo. Trương thiếu giáo vội vàng mở ra ví ra, lật ra bên trong một số hộ chiếu, chứng minh nhân dân. Phía trên thình lình viết Diệp Khinh Tuyết, thật sự là Diệp Khinh Tuyết tiểu thư, nàng làm sao lại xuất hiện tại đây ni. Trương thiếu giáo đầu có một ít choáng váng. Diệp Khinh Tuyết là Tương Đàm thành phố đại phú hào. Gia đình bối cảnh thập phần thần bí. Hắn tại trong quân khu nghe người ta nói qua. Diệp Khinh Tuyết là kinh thành hồng sắc gia tộc con cháu. Nàng là phú hào, lại là con em quyền quý, làm sao lại luôn lạc tới châu Phi, hôn mê bất tỉnh. Chờ một chút, đột nhiên Trương thiếu giáo nhớ tới cái gì. Trước mấy ngày hắn tải tin tức lên nhìn thấy Dương Vân Phàm đang em lan, mà Diệp Khinh Tuyết làm Dương Vân Phàm thê tử, có thể hay không cũng tải em lan, bọn họ có thể hay không cùng một chỗ đi máy bay về nước, từ em lan về nước, hoặc là bay phía Bắc, tới trước nước Nga Mát Cơ Va, sau đó chuyển cơ trở lại Kinh Thành, hoặc là bay phía Nam, qua Địa Trung Hải, đến Dubai, sau đó về Trung Hải thành phố. Mà nếu như bay phía Nam lời nói, nếu là gặp được mỗ quốc gia hàng không quản chế, ngược lại là có khả năng mượn đường bay Ethiopia, sau đó qua Hồng Hải, đến Ả Rập khu vực. Nếu như vậy tính toán, ngược lại là 10 phần hợp lý. Mà Diệp Khinh Tuyết xuất hiện ở đây, chỉ có một lời giải thích, tai nạn máy bay. Nghĩ tới đây ông một chút, Trương thiếu giáo chỉ cảm thấy mình đầu đều muốn nổ, toàn thân lỗ chân lông rụt lại. Một hồi Diệp Khinh Tuyết đã ở chỗ này, cái kia Dương Vân Phàm thượng tá đâu? Chẳng lẽ Trương thiếu giáo căn bản không dám nghĩ tới. Hắn đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, từ trong túi xuất ra một cái ngân châm, sau đó dùng trừ độc miếng bông trà trà, nhanh chóng tại Diệp Khinh Tuyết huyệt nhân trung lên đâm một chút. Hôn mê bất tỉnh, đâm huyệt nhân trung, hiệu quả thật tốt. Hắn nhìn ra được, Diệp Khinh Tuyết hôn mê không phải là bởi vì thổ thương, mà chính là một loại nào đó quấy nhiễu thần kinh vật chất, tại ảnh hưởng nàng. Chỉ cần kích thích một chút nàng huyệt đạo, liền có thể tỉnh táo lại. U Vinh Quy Quy mơ, ta ở đâu? Dương Vân Phàm đâu? Rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết hơi hơi dốc hết ra, động một cái lông mi, mở mắt ra. Nàng nhìn thấy mình tại trống trải trong phòng, nằm tại một trương trên tấm phẳng cứng. Bên giường là một người da đen, mặc lấy kỳ quái quân phục. Mà tại người da đen bên cạnh, cách mình gần hơn một chút là một người hoa, bởi vì trên người hắn quân phục, phù hiệu trên tay áo phía trên, rõ ràng may lấy một mặt hoa hạ quốc cờ. Diệp tiểu thư, ngươi tỉnh. Ngươi vừa rồi nâng lên Dương Vân Phàm thượng tá, hắn ở đâu? Trương thiếu giáo cố giả bộ làm chấn định hỏi. Thực trong lòng của hắn đã loạn thành một bầy. Cái này thời gian một năm, dù là hắn tại xa xôi châu Phi cũng thường xuyên đạt được Dương Vân Phàm một số tin tức. Ở trong nước chiến hữu cùng hắn gọi điện thoại thời điểm cũng sẽ nhắc lên Dương Vân Phàm. Hiện tại, Dương Vân Phàm có thể nói là bọn họ toàn bộ Tương Nam quân khu kiêu ngạo, là bọn họ Hoa Hạ quân đội một đời mới thần tượng cấp nhân vật. Nếu như Dương Vân Phàm bởi vì tai nạn máy bay chết ở chỗ này, hắn đã không dám nghĩ tới. Dương Vân Phàm ta nhớ được chúng ta cùng một chỗ ở trên máy bay. Hắn đang nhìn thế giới động vật. Chúng ta muốn đi Greenland đảo nghỉ phép chờ một chút. Ta tại sao lại ở chỗ này, nơi này là nơi nào, Dương Vân Phàm đâu? Hắn ở đâu, ngươi để hắn tới bái kiến cách này hỗn đàn. Lại đem ta ném ở chỗ này quá đáng giận. Ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ sách. Diệp Khinh Tuyết càng nói càng kích động. Đến sau cùng, nàng nhìn không được phát điên hô thực. Trong nội tâm nàng đã ý thức được cái gì. Dương Vân Phàm rất có thể không ở nơi này, ra hỏa này. Nếu như ở chỗ này, nhất định sẽ ngày đêm làm bạn tại bên cạnh mình. Mà lại, nơi này như thế nóng bức, khẳng định cũng không phải Greenland đảo, tựa như là châu Phi. Chính mình làm sao lại tại châu Phi, chính mình rõ ràng đi vòng cực bắc lên Greenland đảo a. Diệp tiểu thư, ngươi nói là phi cơ. Thật sao? Trương thiếu giáo miệng càng phát ra đắng chát. Hắn cảm giác chân tướng sự tình cách mình suy đoán càng ngày càng gần. Dương Vân Phàm thượng tá rất có thể bởi vì tai nạn máy bay lâm nạn. Vâng. Phi cơ. Diệp Khinh Tuyết ngấm lại, bổ sung một câu nói, là ta máy bay tư nhân, toàn thế giới khoái xa 6000. Trên máy bay chỉ có ta cùng Dương Vân Phàm, còn có một cách phi công. Tốt, ta biết, ta sẽ phái người đi tìm Dương Vân Phàm thượng tá. Diệp tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trương thiếu giáo không dám ở nơi này ở lâu, hắn sợ tâm tình mình không thích hợp, để Diệp Khinh Tuyết phát hiện cái gì. Chậm rãi giúp Diệp Khinh Tuyết đóng cửa lại, Trương thiếu giáo thối lui đến ngoài cửa. Hắn thần sắc một chút đổ xuống tới, lôi kéo ép thiếu tá nói, ép thiếu tá, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta tìm tới Dương Vân Phàm thượng tá. Cái gì? Ngươi nói Dương Vân Phàm thượng tá hắn tai nạn máy bay? Ép thượng tá có chút cà lăm, hắn ngay từ đầu coi là Trương thiếu giáo cùng tiểu thư kia nhận biết, cho nên nhiều nói vài lời. Bất quá bọn hắn nói tiếng Hoa nói, hắn cũng nghe không hiểu. Hiện tại hắn đột nhiên minh bạch tai nạn máy bay, trừ vị tiểu thư này, còn có Hoa Hạ quân đội đệ nhất thần y Dương Vân Phàm cái kia đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường, để toàn thế giới đều thừa nhận đây là cùng anh Sở Tanh cùng một cấp bậc thiên tài, rất có thể hội thu hoạch được sang năm giải Nobel. Hoa Hạ quốc bảo bối cấp thần y, nếu là hắn tại Kenya bởi vì tai nạn máy bay lâm nạn chết, Hoa Hạ quân đội, riêng là Tương Nam quân khu quân nhân khẳng định sẽ nổi điên ra đại sự.